cũng nói cho nàng, nếu phẩm hạnh tổng hợp phân khấu vượt qua 30 phân, mặc kệ học tập như thế nào, đều phải bị trường học khai trừ, làm nàng sở thêm chú ý. Nàng mới biết được nguyên lai tinh duệ tổng hợp phân như thế quan trọng, đặc biệt là phẩm hạnh phương diện. Trộm cướp, giá trị đạt tới 2.000 nguyên trở lên, khấu 30 phân, ban cho khai trừ xử lý. Nô Tuyết Phương nhìn chằm chằm những lời này, bắt đầu tự hỏi chính mình này đó đồ vật thêm lên giá trị có thể đạt tới 2.000. Ngày nọ giữa trưa, cao một năm ban bỗng nhiên đại diện tích mất trộm, lớp học si đi cơ, tuổi tỉnh thính trên cơ bản đều không thấy, nhất sốt ruột chính là một cái nam sinh máy móc biểu, nghe nói giá trị 1.000 nhiều. Hắn buổi sáng vừa mới cùng bằng hữu mộng khoe ra quá, nói là triển cha mẹ đã lâu mới mua, bởi vì giữa trưa ăn cơm trước muốn rửa tay, hắn sợ lộng ướt liền hái xuống phóng trong ngăn kéo, bất quá ngủ một cái ngủ chưa trở về đã không thấy tăm hơi. Nô Tuyết Phương cũng nói nàng si đi cơ cũng không thấy, cái kia cũng tiểu 1.000 khối đâu, nàng phi thường thích. Toàn bộ trong ban lộn xộn, ở đại gia dùng sức mắng ăn trộm thời điểm, Nô Tuyết Phương đột nhiên nói, giữa trưa vô tay háo thời điểm chỉ có Lạc Nhã Khanh đã tới chúng ta ban. Sao lại thế này? Là nàng trộm chúng ta đồ vật. Không thể nào. Nàng đầu như vậy nhiều tùy thân nghe làm gì. Ném đồ vật người tất cả đều la hét ầm ĩ lên. Nô Tuyết Phương nói, đều do ta, đã sớm nghe nói nàng thích trộm đồ vật không nghĩ tới nàng lá gan lại là như vậy đại. Có cái còn bình tĩnh nhân đạo, Lạc Nhã Khanh vì cái gì muốn tới chúng ta phòng học. Vì cái gì muốn trộm chúng ta đồ vật. Nô Tuyết Phương tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ rồi lấy cớ, bởi vì ta ngày đó cùng nàng khởi mâu thuẫn sự, nàng nhìn đến ta bị công khai phê bình. Lại đây xem ta chê cười. Ta nhớ ra rồi, Ngô Tuyết Phương nói, lúc ấy ta xem nàng đắc ý sắc mặt tức điên, liền trực tiếp quăng ngã môn đi rồi, lúc ấy trong phòng học liền dư lại nàng một người. Nói tới đây hảo nào nói, khẳng định là lúc ấy trộm. Chúng ta chạy nhanh đi tìm nàng. Nhưng đừng cho nàng thời gian tiêu tang, như vậy đoạn thời gian, khẳng định có thể tìm trở về. Ngô Tuyết Phương việc nhân đức không nhường ai mà ra bên ngoài phóng đi. Kỳ quái chính là, nàng phảng phất chắc chắn có thể tìm được chứng cứ giống nhau. Cũng không có đi cao nhất nhất ban tìm Lạc Nhã Khanh bản nhân, ngược lại trực tiếp đi đối phương ký túc xá. Bất quá Nhã Khanh xác thật cũng không ở phòng học, có người vất vả hạ bộ, nàng đương nhiên muốn phối hợp. Nô Tuyết Phương mang theo nhất bang người mất của vọt tới Nhã Khanh ký túc xá thời điểm, trong ký túc xá thế nhưng có không ít người, Nô Tuyết Phương chỉ nhận ra một cái Hà Lệ Na cùng lớp học siêu cấp có tiền nhưng không thế nào lý người Lưu Gia Lưu Giật Vân. Nô Tuyết Phương nhìn cùng Nhã Khanh thân mật ngồi ở cùng nhau Hà Lệ Na, trong lòng hiện lên nghi hoặc. Nhưng vẫn là theo kế hoạch nói, Hà Lệ Na, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hà Lệ Na nói, không phải ngươi kêu ta cấp Lạc Nhã Khanh tặng đồ sao? Nghe thấy đồ vật đưa đến, Nô Tuyết Phương thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không thừa nhận nàng lời nói, ta khi nào giáo ngươi tặng đồ? Ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người. Ai không biết ta cùng Lạc Nhã Khanh có thủ oán, như thế nào sẽ kêu ngươi tặng đồ? Hà Lệ Na trừng lớn đôi mắt, tuy rằng đã biết nàng sẽ làm cái gì, nhưng chân chính gặp vẫn là lệnh người giật mình. Cô nương này vì hãm hại Lạc Nhã Khanh, còn tùy ý thương cập vô tội, thật là quá ác liệt. Nô Tuyết Phương cũng không muốn cho nàng mở miệng, vội vàng địa đạo, Lạc Nhã Khanh, ngươi mau đem trộm đồ vật giao ra đây, nếu không ta liền phải đăng báo cấp trường học. Lạc Nhã Khanh nghi hoặc địa đạo, trộm đồ vật. Khi nào, trộm thứ gì? Đừng giả ngu, hôm nay giữa trưa chỉ có ngươi đi chúng ta ban liền ném một đống lớn đồ vật, không phải ngươi là ai. Nô Tuyết Phương trực tiếp hỏi Hà Lệ Na, nàng ngăn tủ là cái nào? Lục soát một lục soát chẳng phải sẽ biết. Nói liền đi đầu hướng ký túc xá ngăn tủ bên kia đi. Chấm đã. Lưu Giật Vân chân dài duỗi ra, chặn bọn họ đường đi. Tuy rằng ở tinh duệ trung học không cơ hội đại gia, nhưng Vân tỷ năm đó xã hội bộ tịch còn không có ném xuống, ngươi nói cứu hộ lục soát. Có xã hội thường thức không có. Cảnh sát còn phải có điều tra chứng mới có thể lục soát nhân ra đồ vật đâu, ngươi dựa vào cái gì? Nô Tuyết Phương thật sự nghĩ không ra vì cái gì Lưu Giật Vân muốn giữ gìn Lạc Nhã Khanh. Làm tê thị nhà giàu số 1 gia thiên kim, trong ban tưởng cùng nàng giao bằng hữu người rất nhiều, nàng cũng mời quá nàng 2 lần, nhưng Lưu Giật Vân tựa hồ ai đều trướng mắt, ngày thường cũng luôn là nhàn nhạt, càng nhiều thời điểm ngược lại là đi tìm ngoại ban trước kia đồng học chơi. Lạc Nhã Khanh trước kia liền thích trộm đồ vật, giữa trưa trừ bỏ nàng liền không có người đã tới trong ban, không phải nàng có thể là ai. Nô Tuyết Phương nghiêm túc khuyên Lưu Giật Vân, ta không biết nàng theo như ngươi nói cái gì, ngươi nhưng đừng bị nàng lừa. Bị nàng lừa. Lưu Giật Vân buồn cười địa đạo, nàng thích trộm đồ vật. Vì cái gì? Bởi vì nàng nghèo. Không phải nghèo vẫn là cái gì? Nô Tuyết Phương nói, trong trường học mọi người đều có đồ vật nàng không có, nhưng không phải chỉ có thể dựa trộm sao. Mọi người đều có nàng không có. Lưu Giật Vân phảng phất nghe được cái gì buồn cười chê cười, nếu ngươi nói như vậy, không triển lãm một chút Nhã Khanh ngăn tủ cũng không thể nào nói nổi, bất quá triển lãm xong nàng, ta muốn nhìn xem ngươi trong ngăn tủ có cái gì là mọi người đều có thể sao? Nô Tuyết Phương hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh mở ra Nhã Khanh ngăn tủ, gật gật đầu nói, đương nhiên có thể. Lưu Dật Vân trước kéo qua Nhã Khanh một bàn tay, đem nàng tay háo loát xuống dưới, lộ ra trên cổ tay một con hồng bạch sắc đồng hồ, nàng cái này, các ngươi ai có? Nô Tuyết Phương nhíu môi, trong trường học ai mang tờ lặt tiệp biểu A? Lưu Dật Vân cười như không cười mà nhìn nàng một cái không nói chuyện, mà là hỏi những người khác, các ngươi cảm thấy đâu? Sơ hét. Có người trần chờ mà mở miệng. Lưu Dật Vân nói, cuối cùng có cái biết hàng. Sau đó nhìn Nô Tuyết Phương nói, hàng hiệu biểu có thể nhận thành tờ lặt tiệp biểu, không hổ là giả công chúa A. Nô Tuyết Phương sắc mặt trắng nhợt, phía trước Nhã Khanh nói nàng ba mẹ là công nhân sự tình, bị kia hai cái bằng hữu nghe được, nàng lại hoa thật nhiều tiền mới làm các nàng không lại hoài nghi. Lưu Dật Vân lời này không thể nghi ngờ là ở chứng thực cái gì. Trước nói các ngươi ném cái gì, lại có thể để được với này chỉ biểu giá cả sao? Lưu Dật Vân tiếp tục hỏi. Có mấy cái đồng học xác thật là không biết, bọn họ tuy rằng vào tinh duệ, nhưng lại là trong nhà đỉnh thật lớn kinh tế áp lực đưa vào tới, gia cảnh cũng chỉ là so với người bình thường hơi chút tốt một chút, không khỏi nhìn về phía vừa mới nhận ra đồng hồ đồng học. Kia nữ sinh nói, sơ hẹt là Thụy Sĩ danh biểu nhãn hiệu, này khoản là chúng nó năm nay đầu năm sinh sản ra tới sử thượng siêu mỏng tợ lặt tiệp biểu, giá cả ở 1.000 năm tả hữu, chủ yếu là quốc nội mua không được. Nghèo. Lưu Dật Vân liếc Ngô Tuyết Phương liếc mắt một cái, đứng dậy đi đến Nhã Khanh ngăn tủ trước, trực tiếp mở ra. Ngăn tủ môn cũng không có khóa, bên trong cũng không có Ngô Tuyết Phương muốn nhìn đến đồ vật, trừ bỏ quần áo ở ngoài, chỉnh tề mà bày ra một ít làm người đỏ mắt đồ vật. Lưu Dật Vân hướng ra lấy một kiện, nữ hải kia liền nghiệm một kiện. Đại ca đại, vì cái gì sẽ có cái này? Sony CD. Cái này CD cùng Ngô Tuyết Phương lấy cái kia kiểu dáng kích cỡ giống nhau, chỉ có nhan sắc bất đồng. Kha đặt máy ảnh kỹ thuật số niệm cái này thời điểm, vị này nữ đồng học thanh âm có điểm phiêu, thật sự là cái này cũng là năm nay tân sản đồ vật, nàng đã đại học KK muốn mua còn chuyên môn tích cóp mấy tháng tiền tiêu vặt. Phần 49. Nhật Bản lấy ỷ cặp sách. Được, cho dù không biết giá cả, cũng từ nữ sinh trong giọng nói nghe được ra tới, cái này hảo quý, nàng rất muốn, nhưng hiển nhiên là mua không nổi hoặc là mua không được. Cái gì mọi người đều có nàng không có, rõ ràng nàng có, mọi người đều không có hảo sao. Hảo, này đó hẳn là đủ rồi, quần áo nói, cùng các ngươi xuyên thẻ bài cũng không sai biệt lắm, cái này là các ngươi có nàng cũng có. Lưu Dật Vân lấy ra quần áo, triển lãm ra rông tuyết ngăn tủ, đối Ngô Tuyết Phương nói, thế nào? Vừa lòng sao? Kia kế tiếp chúng ta đi xem ngươi ngăn tủ đi, xem ngươi có chút cái gì ngươi có người khác không có. Không, không có khả năng. Ngô Tuyết Phương đầu góc một mảnh hỗn loạn, nàng nhìn về phía Hồ Lệ Na, nàng trong ngăn tủ như thế nào cái gì đều không có. Nàng đem đồ vật đương chỗ nào rồi? Hà Lệ Na cười lạnh, ngươi hỏi ta cái gì đâu? Trong ngăn tủ như vậy nhiều đồ vật, ngươi nói như thế nào cái gì đều không có. Mắt mù sao? Nô Tuyết Phương nhớ tới ca ca phủ nhận chính mình kêu cùng Lý Á tặng đồ nói, loại này thời điểm tự nhiên cũng không thể minh hỏi, chỉ hoảng loạn địa đạo, không đúng, nàng trộm đồ vật sẽ không tha trong ngăn tủ, khẳng định đặt ở người khác dễ dàng tìm không thấy địa phương. Vừa mới nhận ra Nhã Khanh đồng hồ nữ sinh nói, đủ rồi. Nhân ra thứ này tùy tiện xách ra tới một kiện, cái nào không thể so chúng ta hảo, làm gì muốn trộm. Không có khả năng, không có khả năng, nàng là cái quỷ nghèo, sao có thể mua này đó thứ tốt, đều là giả. Nô Tuyết Phương mới không tin, nàng kiên định mà nhận định Nhã Khanh là cái tiểu bán hàng rong nữ nhi, quỷ nghèo một cái. Lưu Dật Vân phảng phất nghe được cái gì chê cười giống nhau, ta cùng Lạc Nhã Khanh cùng trường 3 năm, thế nhưng còn không biết nàng là cái quỷ nghèo. Ngược lại ngươi cái này không biết từ nơi nào toát ra tới giả công chúa lời thề son sắt mà nhận định nàng rất nghèo. Ngươi là nàng người nào a? Như thế nào như vậy hiểu biết nàng? Nàng ba ba là ta tiểu dượng. Nô Tuyết Phương nói, ta đương nhiên hiểu biết nàng. Lưu Dật Vân bừng tỉnh đại ngộ, ngươi chính là nàng ba cái kia tiểu mật chất nữ nhi. Lạc Nhã Khanh ba ba bởi vì tiểu mật chen chân cùng nàng mụ mụ ly hôn, bởi vì cái kia tiểu mật có tư sinh tử, cho nên ba cái hải tử một cái cũng chưa muốn. Tấm tắc. Làm tiểu tam đã đủ hạ tiện, chia rẽ nhân gia gia đình còn muốn bôi đen nguyên phối, liền nhân gia hải tử đều không buông tha, ngươi tiểu cô thật đúng là rắn giết tâm địa a. Ở đây mọi người một mảnh ô lên, không nói đến Lưu Dật Vân không cần thiết nói dối, Nô Tuyết Phương gần nhất trường học liền bắt đầu chửi bới Lạc Nhã Khanh sự tình mỗi người đều biết, cũng nói Lạc Nhã Khanh mụ mụ hố nàng cái gọi là thân thích sự tình. Nếu sự thật sự giống Lưu Dật Vân theo như lời, kia hết thể liền nói đến thông. Thế nhưng là tiểu tam chất nữ nhi. Còn nói cái gì có tiền, tiểu mật nếu là có tiền còn làm cái gì tiểu mật? Khẳng định là bà người giàu có tiền. Thế nhưng nói Lạc Nhã Khanh mụ mụ là cái kia, cho nên kỳ thật ba nàng tiểu cô chuyện xấu an đến người khác trên đầu. Thiên nột, này cũng quá. Nô Tuyết Phương sắc mặt đại biến, Lưu Dật Vân lại không dễ dàng buông tha nàng, chuyện khác trước phóng một bên, con người của ta thích đến nơi đến chốn, vừa mới nói xem xong Nhã Khanh ngăn tủ liền xem ngươi, hiện tại đi thôi. Thấy Nô Tuyết Phương không trả lời, nàng cũng không ngại, trực tiếp hỏi bên cạnh một người nữ sinh, nàng cái nào ký túc xá. 608. Một đám người mênh mông quần quận mà chạy về phía 608, Nô Tuyết Phương tựa hồ rốt cuộc trải vớt lại ý nghĩ, mở miệng biện giải nói, là nàng mụ mụ không tốt, nàng ba ba mới cùng nàng ly hôn, ta tiểu cô mới không phải tiểu tam. Chính là không có người lý nàng, có cùng ký túc xá người lấy chìa khóa mở cửa, Lưu Dật Vân đi đến ký túc xá ngăn tủ trước hỏi nàng, cái nào là của ngươi? Không đợi Ngô Tuyết Phương trả lời, cùng bạn cùng phòng liền nói, chính giữa nhất cái kia. Ngăn tủ cửa không có khóa, Lưu Dật Vân trực tiếp mở ra, một cái đại đại quân dụng cặp sách xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, Ngô Tuyết Phương sắc mặt đại biến, sao lại thế này? Này không phải ta. Nói xong đột nhiên nhìn về phía Hà Lệ Na, Hà Lệ Na nhún nhún vai nói, ngươi làm ta đưa cho Lạc Nhã Khanh, nhưng là Nhã Khanh nói các ngươi là kẻ thù không nghĩ muốn, ta liền trước thả lại ngươi trong ngăn tủ, như thế nào? Cái này bao có vấn đề sao? Nguyên lai chúng ta năm ban thiên kim đại tiểu thư liền bối loại này phá cặp sách ra. Lưu Dật Vân đem kia cặp sách sách ra tới. Nô Tuyết Phương phản ứng lại đây, vội vàng nhào lên đi, không, không cần, này không phải ta. Lưu Dật Vân thân hình nhiều linh hoạt, trực tiếp lắc mình nhiều khai, đem cặp sách vạch trần, thổi một tiếng huýt sáo, nhiều như vậy tùy thân nghe, ngươi là tưởng dựa bán cái này làm giàu sao. Chúng ta đồ vật. Mọi người vây quanh đi lên, bắt đầu tìm chính mình đồ vật, quả nhiên đều tìm được rồi. Nguyên lai là nàng trộm, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Nay còn không rõ ràng, vì hãm hại Lạc Nhã Khanh bái. Thiên nột, nay cũng quá, quá ác độc, nghĩ đến cùng loại người này một cái ban, ta đều cảm thấy sợ hãi. Không, không phải ta, không phải ta trộm. Nô Tuyết Phương hồng con mắt quát, là Lạc Nhã Khanh hãm hại ta, là nàng hãm hại ta. Không cần phải gấp gáp phủ nhận, Hà Lệ Na lấy ra nàng lúc trước bố thí tùy thân nghe, ấn xuống ấn phím, hai người đối thoại thành từ bên trong truyền ra tới. Đem cái này cấp Lạc Nhã Khanh. Nơi này là cái gì a? Dùng như thế nào loại này quân dụng tập sách, thật xấu. Tùy thân nghe, Nô Tuyết Phương thanh âm mang theo khinh miệt, nàng cũng liền xứng dùng cái này. Đừng nhìn bên trong đồ vật, trực tiếp cho nàng là được, liền nói là nàng ba ba đưa nàng đồ vật. Nàng không có khả năng sẽ muốn đi. Các ngươi không phải mới vừa nháo quá mâu thuẫn sao? Vậy ngươi liền nói là ta cho nàng nhận lỗi dùng, tóm lại cho nàng là được rồi. Nay còn có cái gì không rõ? Mọi người quần chúng tình cảm phẫn nộ. Ngoa tào, loại người này vì cái gì sẽ ở chúng ta trường học? Chờ một chút. Cái kia đối các loại nhãn hiệu thuộc như lòng bàn tay nữ sinh Phan Chân Chân, nàng đem cặp sách phiên cái đế hướng lên trời, ta không tìm được ta lắc tay, ngươi đặt ở nơi nào? Không, chúng ta có, không phải ta trộm. Nô Tuyết Phương hấp hối dây rủa, ánh mắt lại theo bản năng mà nhìn về phía nàng gối đầu. Phan Chân Chân tâm nhãn hiển nhiên cũng không ít, nàng tiến lên xốc lên Nô Tuyết Phương gối đầu, thấy được chính mình lắc tay. Lưu Dật Vân nhìn thoáng qua nói, còn rất biết hàng, giữ lại cái đăng giá, báo nguy nói, quăng cái này liền đủ ngươi ngồi tù. Phan Chân Chân tuy rằng chưa nói quá trong nhà nàng là làm gì đó, nhưng từ ăn mặc chi phí có thể nhìn ra tới nàng ra cảnh thực không bình thường, nàng dùng đồ vật không có chỗ nào mà không phải là tốt, cho nên Ngô Tuyết Phương lúc ấy nhìn đến này lắc tay tâm niệm vừa động, cảm thấy xinh đẹp, tính tính này đó đồ vật giá trị đủ đem La Nhã Cầm khai trừ rồi, liền chính mình giữ lại. Ngô Tuyết Phương sắc mặt trắng bệnh, vô lực mà biện giải nói, không, thật sự không phải ta, là Lạc Nhã Khanh hãm hại ta. Nhưng chuyện tới hiện giờ, chân tướng đã đại bạch, không có người tin tưởng nàng lời nói. Chương 45 hoàn toàn giải quyết. Nô Tuyết Phương bị học sinh hội mang đi, vẫn luôn không nói chuyện Lạc Nhã Khanh cùng Lưu Dật Vân bắt đầu thu thập phía trước phiên cái đế hướng lên trời ngăn tủ. Nhã Khanh cầm trong tay đại ca đại đầy mặt hát tuyến, ngươi lấy cái này làm gì, chúng ta lại không cần phải. Tuy rằng Lạc Ngọc Phân kiếm tiền lúc sau, ham thích với cấp nữ nhi mua đồ vật. Nhưng giống đại ca đại tổng số mã ca mê ra loại này không cần phải đồ vật, nàng cũng sẽ không mua, này hai kiện nhất chấn người đồ vật là Lưu Dật Vân hữu nghị cung cấp. Ta này không phải sợ bọn họ không biết nhìn hàng sao. Này hai dễ dàng nhất nhận. Lưu Dật Vân nói hưng phấn đánh út lại, nhìn đến không, bọn họ đều sợ ngây người. Nhã Khanh bật cười, không nghĩ tới cái này tê thị nhà giàu số một thiên kim thế nhưng thích khoe giàu. Bất quá nhớ tới những người đó biểu tình, Nhã Khanh cảm thấy khoe giàu thật đúng là rất sảng. Bởi vì sự tình quan trọng đại, sự tình trực tiếp thông qua học sinh hội chuyển giao trường học, chấn động một thời, dẫn tới đàn sinh xúc động phẫn nộ, Nô Tuyết Phương hoàn toàn không có biện pháp trở lên khóa, liền lao sư đều đối nàng nhàn nhạt. Phòng hiệu trưởng, đã tụ tập 3 cái gia trưởng, đều là cao một lần này gia trưởng ủy ban đại biểu. Lạc Ngọc Phân trầm khuôn mặt ngồi ở nhất bên cạnh, Lưu Tử Hào mụ mụ an ủi nàng nói, yên tâm đi, loại này học sinh, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm nàng lưu tại trường học. Đang nói, phòng hiệu trưởng môn bị gõ vang, hiệu trưởng trợ lý mở cửa, Lương Chính Dung cùng Ngô Miêu Miêu trước sau tiến vào. Mới ra kém trở về đã bị gọi tới trường học, Lương Chính Dũng trong lòng còn có chút không mau, nhưng nhìn đến trước mắt mấy cái quen mắt gương mặt sau, lập tức đôi khởi tươi cười, Trương Thái Thái, Lưu Thái Thái, Hàn Tiên Sinh, chung quanh Thái Thái nhìn hảo quen thuộc. Hôm nay Lạc Ngọc Phân là vì Nhã Khanh giữ thể diện tới, riêng xuyên một thân xa xỉ hàng hiệu, đại quận sóng đầu tóc cao cao vắng khởi, chỉ ở bên mái để lại vài sợi, xứng với hơi hiện góc cạnh trăng dung, tức không mất nữ nhân vũ mị, lại khí thế bức người. Nàng nhìn trước mặt túi đầu không lưng Lương Chính Dũng, lại nhìn thay đổi sắc mặt Ngô Miêu Miêu, cười lạnh, cũng không phải là quen thuộc sao, 10 năm phu thế đâu. Mọi người đều nói hổ độc không thực tử, ngươi Lương Chính Dũng thật là liền cái xuất sinh đều không bằng. Lương Chính Dũng sửng sốt một chút, hơn nửa ngày mới nói, Ngọc Phân, như thế nào? Không thể tin được. Lạc Ngọc Phân nói, một cái không biết xấu hổ tiểu tam đều có thể sống được vẻ vang nơi nơi hại người, ta Lạc Ngọc Phân hành đang ngồi đến thẳng như thế nào liền không xứng ngăn nắp lượng lệ. Lương Chính Dũng nhíu mày, nhìn về phía Ngô Miêu Miêu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sở Tinh Hằng nói, nếu hai bên gia trưởng đều tới, chuyện này liền chính thức bắt đầu đi. Hắn đối Lương Chính Dũng giải thích nói, ngài chất nữ nhi Ngô Tuyết Phương đồng học tự đi học tới nay liên tiếp nhằm vào Lạc Nhã Khanh đồng học, Vũ Nhu Cầu đả đồng học bị thông báo phê bình lúc sau không biết hối cải, còn trộm lớp học mười mấy đồng học đông tà hãm hại Lạc Nhã Khanh đồng học, đồng thời trộm đạo giá trị 2000 nguyên lắc tay một cái. Hôm nay kêu ngài lại đây, chính là tưởng nói một chút chuyện này, đứa nhỏ này phẩm hạnh quá mức các liệt, trường học quyết định khuyên lui xử lý. Ngô Miêu Miêu còn không phải thập phần rõ ràng Ngô Tuyết Phương làm cái gì, chỉ biết này Ngô Tuyết Phương không thể dễ dàng như vậy bị thôi học, nếu không nàng liền phải xong rồi. Chuyện này có phải hay không có hiểu lầm, nhà của chúng ta Phương Phương luôn luôn ngoan ngoãn. Sở Tinh Hàng đánh gãy nàng, chúng ta biết gia trưởng đều sẽ có như vậy nghi ngờ, trường học cũng không phải không nói đạo lý, chúng ta muốn xử lý học sinh đều là có chứng cứ. Nay vài vị đều là gia trưởng ủy ban đại biểu, cũng mời đến vì chuyện này làm chứng. Sở Tinh Hàng lấy ra một cái tùy thân nghe, ấn xuống ấn phím. Nàng ba không cần nàng. Nhặt rác rưởi. Lại dơ lại xú. Nàng mẹ là gà. Nàng cũng chỉ xứng dùng cái này. Liền nói là nàng ba cho nàng. Cho dù đã nghe qua một lần, Lạc Ngọc Phân vẫn là tức giận đến muốn nổ mạnh. Thật là cho các ngươi thất vọng rồi à. Lão nương không làm gà, cũng không phải quán ven đường lái buôn. Nhà ta khuê nữ không cần đi nhặt rác rưởi, cũng không phải quỷ nghèo. Lương Chính Dung cũng đen mặt, hắn lúc này cũng phản ứng lại đây, trách không được Ngô Miêu Miêu liên tiếp mà khuyến khích làm chất nữ nhi tới tinh duệ, hiển nhiên là đã biết hắn tưởng nhận hồi nữ nhi cho nên đại sứ ngang chân, mệt hắn còn tưởng rằng nàng là vì chính mình suy nghĩ. Gia trưởng ủy ban đại biểu nhóm phía trước chỉ là nghe nói cái đại khái, cái này ghi âm cũng là lần đầu tiên nghe, thật sự là có chút khiếp sợ. Lưu Tử Hào mụ mụ nói, ai, này thế đạo thật là thay đổi. Trần Thế Mỹ tốt xấu cũng chỉ là vứt bỏ thê tử, hiện giờ ly cái hôn còn muốn chém thảo trừ tận gốc, không cho vợ trước cùng nữ nhi tiền đồ A. Lương Chính Dũng sắc mặt xấu hổ, trong lòng hận chết Ngô Miêu Miêu, đang muốn giải thích, bên kia Lưu Giật Vân mụ mụ cũng nói, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, Ngô Tuyết Phương mới bao lớn, còn tuổi nhỏ hiện giờ âm hiểm ngoan độc không từ thủ đoạn, ta cũng không dám làm nhà ta khuê nữ cùng như vậy học sinh làm đồng học, nhất định phải khai trừ. Hàn Ba Ba tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Lương Chính Dũng lúc này hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống, vội gật đầu nói, là ta không biết đứa nhỏ này phẩm hạnh thế nhưng là như thế này, nguyên nghị thân thích một hồi, hài tử có thể có tiền đồ cũng là tốt, ai có thể nghĩ đến nàng lại là như vậy bị ổi. Các vị gia trưởng yên tâm, ta nhất định đem nàng đưa trở về cấp ba mẹ, lại không lui tới. Mặc kệ thế nào, Nhã Khanh là nữ nhi của ta, ta tưởng đau nàng đều không kịp, sao có thể chuyên môn làm người tới khi dễ nàng. Lương Chính Dũng ngữ khí thành khẩn mà nhìn về phía Lạc Ngọc Phân, ta tuy rằng không phải cái gì hảo trượng phu, nhưng ta là người như thế nào, ngươi cũng nên biết, như thế nào sẽ đi hại Nhã Nhã. Lạc Ngọc Phân cười lạnh, ta không chỉ có biết ngươi là người nào, ngươi là cái liền bên gối người đều quản không được, bị người ta chơi xoay quanh người. Tóm lại ngươi về sau ly nhà ta hải tử xa một chút, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lương Chính Dũng bị người giáp mặt mắng đến trên mặt, biểu tình thập phần khó coi, nhưng sự thật bại ở trước mặt. Hắn cũng không nghĩ ở vài vị gia trưởng trước mặt thử phong độ, chỉ có thể cố nén. Sở Tinh Hàng sợ bọn họ xào lên, vội vàng nói, nếu ngài không có gì dị nghị, liền mau chóng đi làm thôi học thủ tục đi. Lương Chính Dũng ước gì chạy nhanh rời đi cái này làm hắn khó coi địa phương, vội vàng gật đầu, tốt, này liền đi, này liền đi. Phần 50. Nô Miêu Miêu một câu cũng không dám nói, xám xịt mà đi theo Lương Chính Dũng phía sau rời đi. Lương Chính Dũng hảo mặt mũi lớn hơn hết thảy, hôm nay chuyện này chính là hắn thân sinh nữ nhi làm, hắn đều sẽ không giữ gìn, huống chi là cái không như thế nào gặp qua chất nữ nhi. Đã sớm chờ ở cách vách Ngô Tuyết Phương nhìn thấy Ngô Miêu Miêu, nước mắt ào ào mà chạy xuống dưới, tiểu cô, cái kia Lạc Nhã Khanh hại ta. Ngươi phải cho ta làm chủ. Ngô Miêu Miêu còn chưa nói lời nói, Lương Chính Dũng một cái tát đã hiện lên đi, cho ta thu thập đồ vật cút đi, hoa láo tử tiền, khi dễ lao tử khuê nữ, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Ngô Tuyết Phương bị đánh ngốc, nhìn đến Lương Chính Dũng giận trừng đôi mắt, mới nhớ tới đây mới là chính mình áo cơm cha mẹ, mà chính mình làm sự tình là không thể kêu hắn biết đến. Theo bản năng mà trốn tránh trách nhiệm, không phải ta, là tiểu cô làm ta làm. Lương Chính Dũng lạnh lạnh mà nhìn Ngô Miêu Miêu liếc mắt một cái, mang theo ngươi hảo chất nữ nhi, lập tức cho ta đưa về ra đi, ở trên người nàng hoa tiền, liền từ ngươi sinh hoạt phí khấu. Ngô Miêu Miêu hoàn toàn dọa sợ, duỗi tay đi túm hắn, Dũng ca, ngươi không thể như vậy, ta biết sai rồi. Ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ sống như vậy hoa, ta là thật sự tưởng cho ngươi, cũng cho ta tích lũy một ít nhân mạch. Lương Chính Dũng một phen ném ra nàng. Hảo, ta đã bị ngươi chơi đủ rồi, cùng ngươi chất nữ nhi lăn trở về đi thôi. Nói xong không hề quản hai người, trực tiếp xoay người rời đi. Bởi vì chuyện này, Lạc Ngọc Phân không tránh được cùng mọi người nói lên chính mình cùng Lương Chính Dũng gấp mắt. Bọn nhỏ 3 năm đồng học, đại gia lẫn nhau chi dàn cũng không xa lạ. Lạc Ngọc Phân tuy rằng trước nay chưa nói quá hôn nhân sự tình, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra tới Nhã Khanh là gia đình đơn thân. Lúc này đảo cũng không có gì kiêng rẻ, hai cái mụ mụ làm nữ nhân cũng đều rất đồng tình nàng. Mấy người liêu đến chỉ hoãn trong chốc lát mới từ phòng hiệu trưởng ra tới. Đoàn người đến bãi đỗ xe thời điểm, nhìn đến Lương Chính Dũng chính chờ ở nơi đó, nhìn thấy Lạc Ngọc Phân đón nhận tiền đến. Vừa lúc Lạc Ngọc Phân cũng tưởng nói với hắn vài câu, liền làm Lưu Tử Hào cùng Lưu Giật Vân mụ mụ chờ một lát. Hàn ba ba dù sao cũng là nam nhân cùng các nàng liêu không đến một khối, sự tình xong xuôi sau đó không lâu liền đi rồi. Lạc Ngọc Phân làm hai vị mụ mụ chờ nàng một chút, chính mình đón qua đi. Mấy năm nay Lương Chính Dũng biến hóa cũng rất lớn. Anh Tuấn mặt mày dần dần điển thượng dầu trơn, có gian thương tướng mạo, bụng nhỏ cũng bắt đầu ngoi đầu, đây cũng là bọn họ cái kia trong vòng lao bản tiêu xứng. Lạc Ngọc Phân bỗng nhiên tưởng, chính mình lúc trước như thế nào sẽ coi trọng người này đâu. Cùng Lạc Ngọc Phân tương phản, vừa mới gặp mặt quá đột nhiên, hắn chưa kịp cảm khái, lúc này nhìn đến chính mình vợ trước, Lương Chính Dũng tâm tình phức tạp. Hắn theo bản năng mà đem nàng cùng Ngô Miêu Miêu tương đối một chút, bỗng nhiên cảm thấy vô luận là diện mạo, khí chất, sự nghiệp, bao gồm dưỡng dục hài tử. Ngô Miêu Miêu không có hạng nhất có thể so sánh được với nàng, duy nhất cái gì cao bằng cấp, cũng bất quá là gối thêu hoa, chỉ có thể dùng để khoe ra, chính mình lúc trước vì cái gì sẽ bị ma quỷ ám ảnh lựa chọn Ngô Miêu Miêu đâu. Rõ ràng bọn họ còn có 3 cái đáng yêu hài tử. Ngọc Phân, xem ra mấy năm nay quá đến không tồi. Lương Chính Dũng nói, là tái hôn sao? Vẫn là làm cái gì sinh ý đâu. Lạc Ngọc Phân lại đây cũng không phải tưởng cùng hắn kéo việc nhà, này đó ngươi không cần biết. Ta lại không hề hôn cũng cùng ngươi không quan hệ, bất quá ta có hiện tại xác thật là thác phúc của ngươi. Ta lại đây là tưởng cùng ngươi nói một câu, đừng lại tính kế tiếp cận ta bọn nhỏ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lương Chính Dũng nhíu mày nói, ngươi thật muốn làm như vậy tuyệt sao? Làm ta thêm ngươi trông thấy Nhã Nhã đi, ta tưởng cùng nàng nói lời xin lỗi, hôm nay chuyện này ta thật không biết, ta ở nói như thế nào cũng là nàng ba ba, như thế nào sẽ hại nàng. Thôi đi, nếu không phải ta hôn được đến. Nữ nhi của ta hôm nay phải bị bất bạch chi hoan, bị người ta tùy ý khi dễ, thậm chí đuổi ra tinh duệ. Lạc Ngọc Phân nói lên cái này, vẫn là nghĩ lại mà sợ, nàng đột nhiên may mắn chính mình mấy năm nay không có chút nào chậm trễ. Nhưng cũng hạ quyết tâm, nhất định phải đi được càng cao xa hơn, mới có thể cấp bọn nhỏ vô ưu che chở. Lương Chính Dũng thở dài, Ngọc Phân, đều nhiều năm như vậy, dùng đến như vậy có lý không tha người sao. Ta nếu là thật tính kê Nhã Nhã, còn lại ở chỗ này chờ ngươi cùng ngươi xin chỉ thị. Hảo, đi thôi, ta đều định hảo bàn, đem hai vị thái thái cũng cùng nhau kêu lên đi, các nàng là đang đợi ngươi sao. Hôm nay phiền toái các nàng vì Nhã Nhã nhọc lòng, ta cái này làm phụ thân cũng nên cùng các nàng hảo hảo nói cái tạ. Cảm tình ở chỗ này chờ đâu? Lạc Ngọc Phân cười lạnh, quả nhiên thực sẽ luồn túi à, loại này lạn sự đều có thể kêu ngươi tìm cơ hội giật dây bắt cầu. Lương Chính Dũng một chút đều không có bị chọc thủng trong lòng xấu hổ, bất đắc dĩ địa đạo, ngươi xem ngươi, chỉ là định cái ghế lô. Vị trí tương đối nhiều mà thôi, nhân gia tốt xấu hôm nay tới hỗ trợ, thuận tiện thỉnh ăn một bữa cơm như thế nào đã kêu ngươi tưởng nhiều như vậy. Vị trí tương đối nhiều. Vậy ngươi như thế nào không nghĩ kỳ kỳ cùng bảo bảo đâu? Lạc Ngọc Phân nói, bởi vì ngươi chỉ nhìn đến Nhã Nhã một người tiền đồ đúng không? Lương Chính Dũng mở ra, đông nhiên cảm thấy kia hai trường trắng non đáng yêu gương mặt tươi cười đã có chút mơ hồ, nhất thời còn muốn không đứng dậy hắn ôm quá hai đứa nhỏ trông như thế nào. Lạc Ngọc Phân đã sớm nhìn thấu hắn, cười lạnh một tiếng nói, Lương Chính Dũng, ngươi tính kế nữ nhi của ta một lần, ta kêu ngươi hối hận một lần, lần này cũng không ngoại lệ, chúng ta chờ xem. Dứt lời xoay người rời đi. Lương Chính Dũng ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng chỉ là sinh khí mà buông lời hung ác mà thôi, còn nghĩ thế nào phu thêm một hồi, nàng hiện giờ hôn đến không tồi, hắn chỉ cần tư thái bãi thấp một ít, quan hệ hẳn là vẫn là có thể hòa hoãn. Biết hai ngày sau, cái kia hắn chạy hơn một tuần, vốn dĩ đã nắm chắc công trình đột nhiên thông chi nhận thầu cho người khác. Ngay sau đó nhận được một chiếc điện thoại, Lạc Ngọc Phân thanh âm từ mịt rổ phồn chuyển tới, lạnh băng lại xa lạ, Lương Chính Dũng, đây là lần này trướng, ngươi muốn đánh cuộc đến khởi, có thể thử lại. Lương Chính Dũng trong lúc nhất thời lại cấp lại tức, còn có một tia không dễ phát hiện sợ hãi. Lạc Ngọc Phân rốt cuộc đi tới cái gì độ cao, thế nhưng có thể dễ dàng mà chém rất hắn hao hết sức của chín châu hai hổ tiếp được công trình. Lương Chính Dũng hung hăng mà quăng ngã điện thoại, chính gặp phải thật cẩn thận vào cửa Ngô Miêu Miêu, nàng sợ tới mức một cái giật mình vội vàng lấy lòng nói, Dũng ca, ta đã đem Ngô Tuyết Phương tiến đi. Lương Chính Dũng nhìn thấy nàng, buồn ở trong lòng lửa giận giống như rót liệt du, ầm ầm gian thiêu hủy hắn lý trí. Thiện nhân, đều là bởi vì ngươi tiện nhân này. Hắn tiến lên một phen méo Ngô Miêu Miêu đầu tóc, hướng trên mặt đất quán đi, nếu không phải ngươi, lão tử có thể ly hôn, nếu không phải ngươi, lão tử hảo hảo công trình có thể không có. Hắn giống một câu, đối với quỷ dạp trên mặt đất nữ nhân đá một chân, đồng nhiên tức giận liền có phát tiết khẩu, một chân mà đá đi lên. Nô miêu miêu thống khổ tiếng thét chói tai vang lên nửa đêm. Chương 46 đẹp nhất lời âu yếm. Lương Chính Dũng sự tình Nhã Khanh không có lại chú ý, Lạc Ngọc Phân hiện giờ bản lĩnh cũng không á với Lương Chính Dũng. Bởi vì Lương Chính ái hưởng thụ ái tiêu xài, ngày thường tương giao đều là chút hồ bằng cầu hưu, chân chính nhân vật lợi hại phần lớn chướng mắt hắn, ngược lại là Lạc Ngọc Phân kiên định chịu làm. Hơn nữa Nhã Khanh ở trong trường học nhân mạch cũng xác thật vì nàng cung cấp không ít tài nguyên cùng trợ giúp. Đây cũng là rất nhiều gia trưởng tưởng đem hài tử đưa vào tinh duệ nguyên nhân, tìm kiếm khởi điểm cao, ý hợp tâm đầu bằng hưu tóm lại là đôi bên cùng có lợi sự tình. Cho nên muốn nghiêm túc tính lên, Lạc Ngọc Phân năng lượng có thể so Lương Chính Dũng lớn hơn rất nhiều. Trong trường học Ngô Tuyết Phương hãm hại Nhã Khanh sự tình chân tướng đại bạch, phía trước lời đồn đãi tự nhiên tự sụp đổ, hơn nữa Lạc Ngọc Phân sau lại vài lần thường xuyên mặt đường. Rất nhiều người đều biết chính mình là bị Ngô Tuyết Phương chơi. Bất quá thương tổn đã tạo thành, tuy rằng những người đó là tin vào lời đồn đãi, nhưng lúc trước đối Nhã Khanh lãnh đạm xa cách, thậm chí tránh còn không kịp đều là sự thật. Nàng cũng không có ham đã có thời gian từng bước đi tiếp thu bọn họ mã hậu pháo hảo ý, xin lỗi đều tiếp được, nhưng càng tiến thêm một bước kết giao liền cũng đã không có, dù sao chân chính chi kỷ bạn tốt, ở chất không ở lượng, hiện tại có đã vậy là đủ rồi. Cao trung sinh hoạt so sơ trung càng thêm bận rộn. Vĩnh viễn đều như là ở tệ thời gian, mà đã cao tam sở văn làm, đã bắt đầu suy xét ngày sau nhân sinh quy hoạch, làm quyết định thời điểm, hắn còn chạy tới hỏi Nhã Khanh, ngươi về sau muốn học cái gì? Có tưởng được chứ? Đối với điểm này, Nhã Khanh vẫn luôn mục tiêu minh xác. Nàng đời trước làm chính là thị trường marketing, đời này còn tính toán làm cái này. Cái này ngành sản xuất có lẽ vất vả, nhưng tầm nhìn rộng lớn, đi theo thời đại phát triển nhanh chóng trưởng thành cùng không ngừng học tập, sau đó cùng khách hàng. Cùng đối thủ cạnh tranh, và hợp tác đồng bọn cho nhau đánh cờ tìm kiếm ưu điểm nhược điểm liên minh điểm, đều là phi thường chuyện thú vị, nàng vẫn luôn thực thích. Thị trường marketing Sở Văn Lam cười nói, ta muốn học tài chính, này hai cái ngành sản xuất rất xứng đôi. Nửa cái học kỳ qua đi, Nhã Khanh đều đã thói quen ra hỏa này không buông tha một tia cơ hội trêu chọc, nàng mắt trợn trắng, tài chính cùng cái gì không xứng a, chỉ cần có tiền, chính là cái gì đều không làm đều là xứng đôi. Người phụ trách kiếm tiền dưỡng ra. Ta phụ trách xinh đẹp như hoa gì đó đều được a. Sở Văn Lam bật cười mà xoa xoa nàng đầu, hắn cảm thấy nhà hắn Khanh Khanh trong óc luôn có rất nhiều thú vị ý tưởng, cùng nàng ở bên nhau thời điểm, mỗi một khắc đều tưởng mỉm cười. Ta còn là cảm thấy ngươi phụ trách kiếm tiền, ta phụ trách phiên bội sẽ tương đối có ý tứ. Sở Văn Lam nói, Nhã Khanh khiếp sợ mà nhìn hắn, hoa, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này Sở Văn Lam, thất kính thất kính. Sở Văn Lam cười điểm điểm nàng đầu. Định rồi muốn học chuyên nghiệp, Sở Văn Lam bắt đầu học tắc trường học đưa xin. Hán tử cao nhị bắt đầu cũng đã ở làm chuẩn bị, nhờ phúc cùng sát đều đã khảo xong, hiện giờ liền dư lại tuyển trường học. Nếu thuận lợi, sang năm mùa xuân liền có thể nhập học. Nhã Khanh vốn dĩ cho rằng lấy hắn ưu tú, hẳn là có thể thực mau thu được offer, kết quả chờ đến mau phóng nghỉ đông, Sở Văn Lam mới đến tìm nàng. Lúc đó bên ngoài rơi xuống đại tuyết, trong phòng học nàng chỗ ngồi ly noan khí có điểm xa, nàng lại có điểm sợ lãnh, liền lợi dụng chức vụ chi tiện, ở học sinh hội tổ chức bộ hoạt động trong phòng chuẩn bị cuối kỳ ôn tập. Cái này phòng giác tiểu cũng hòa hoãn, nàng lựa chọn loan khí phiến bên cạnh cái bàn, ấm áp phi thường thích ý. Sở Văn Lam đã bắt được nước Mỹ thường thanh đằng ra luật đại học cỏ phở, hắn đứng ở nàng phía sau, dựa vào loan khí phiến thượng cùng nàng nói về sau kế hoạch. Ta tra qua, quốc nội thị trường marketing tốt nhất trường học B đại, đến lúc đó ngươi khảo cái kia đã biết sao. Có ý tứ gì? Không phải nói ngươi kế hoạch sao? Nói ta làm gì? Nhã Khanh nghi hoặc, ta còn không có tưởng hảo muốn hay không cũng xuất ngoại lưu học đâu. Rốt cuộc ít nhất 20 năm trong vòng, quốc nội đối với nước ngoài đại học tán thành độ tương đối cao, trở về lúc sau sẽ có một cái tốt khởi điểm. Hiện giờ mẫu thân cùng các đệ đệ muội muội đã không cần nàng lại nhọc lòng, nàng hoàn toàn có thể lựa chọn đi ra ngoài đi một chút nhiều trông thấy việc đời. Ta đã hiểu biết qua. Sở Văn Lam cùng nàng giải thích, Trung Quốc lưu học sinh ở bên ngoài kỳ thật tương đối vất vả, ngươi 16 tuổi đi ra ngoài quá nhỏ. Ta tuyển ra luật đại học học tập 2 năm sau có thể xin về nước làm trao đổi sinh, đến lúc đó ta trở về B đại. Nhã Khanh sửng sốt một chút, liền nghe hắn tiếp tục nói, lúc ấy, ta đối nước Mỹ tình huống cũng tương đối hiểu biết, có thể cùng ngươi cùng nhau, ở ngươi năm nhất thời điểm trợ giúp ngươi chuẩn bị lưu học sự tình, chờ ngươi đại 4 tốt nghiệp, vừa vặn 20 tuổi, tuổi Nga cũng không lớn, lúc ấy ta ở bên kia cũng có chút căn cơ, ngươi có thể thích ứng đến càng nhẹ nhàng, ngươi cảm thấy đâu. Nhã Khanh chính mà nhìn Sở Văn Lam. Chắc không được hắn hiện tại mới bắt được gõ phở. Tinh duệ trung học trải qua mấy năm phát triển, lưu học sinh phát ra kinh nghiệm thập phần phong phú, lấy hắn ưu tú, vốn dĩ hẳn là thực mau là có thể tuyển định đại học mới đúng, nguyên lai là bởi vì suy xét nàng nhân tố, mới lăn lộn lâu như vậy. Nhã Khanh bỗng nhiên liền nhớ tới một câu, trên thế giới đẹp nhất lời âu yếm, chính là cuộc đời của ta quy hoạch trung vĩnh viễn có ngươi. Ngươi không phải cũng 16 tuổi sao? Nhã Khanh bỗng nhiên nói không nên lời chính mình là cái gì tâm tình. Phía trước những cái đó mơ hồ ngọt ngào cùng lại vân bỗng nhiên liền trắng trợn táo bạo mà liên lụy trái tim bùm bùm mà nhảy dựng lên. Ta là cái nam hài tử, không sợ, ai làm ta so ngươi đại đâu. Sở Văn Lam nhìn ngửa đầu xem hắn tiểu cô năm, nàng khó được dịu ngoan không có tranh cãi, trong mắt hình như có sao trời hội tụ, hắn bỗng nhiên cảm thấy cổ họng phát huy. Khanh khanh. Sở Văn Lam nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói lại có áp lực cực nóng. Ân. Nhã Khanh thanh âm cũng thực nhẹ, phảng phất sợ kiếp nổ thứ gì giống nhau. Người tay háo bộ đâu? Sở Văn Lam hỏi. Nhã Khanh từ trong túi móc ra một đôi hắc đế bạch hoa tay háo bộ, đưa cho Sở Văn Lam. Sở Văn Lam tiếp nhận tay háo bộ, từ loan khí phiến thượng rời đi đứng ở Nhã Khanh phía sau không lưng túi người, hai cái cánh tay từ thân thể của nàng hai sườn xuyên qua, duỗi tay. Nhã Khanh ngoan ngoãn mà vươn một bàn tay, Sở Văn Lam một tay nắm cổ tay của nàng, giống cấp hài tử mặc quần áo giống nhau, nghiêm túc lại tinh tế mà cho nàng bao tay bộ. Nhã Khanh du mắt nhìn hắn khớp xương rõ ràng bàn tay to, gương mặt biên có thể cảm nhận được thuộc về một người khác hô hấp, thời gian tựa hồ đều bị trong không khí sền sệt ngọt ngào lôi kéo thông thả xuống dưới, Nhã Khanh dần dần thả lỏng sống lưng liền dựa vào phía sau kiên cố ngực tượng. Phần 51. Sở Văn Lam động tác một đốn, lúc sau lại dường như không có việc gì tiếp tục, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, Nhã Khanh liền cảm giác gương mặt xúc thượng một mảnh lửa nóng da thịt. Nhã Khanh nhẹ nhàng mà cọ cọ. Khanh khanh. Sở Văn Lam thanh âm có chút phách. Ân. Ngẩng đầu. Nhã Khanh nghe lời ngẩng đầu, đâm tiến một đôi gió lốc quần cuộn thâm thúy trong mắt, Sở Văn Lam thay đổi cúi đầu, Nhã Khanh nhắm mắt lại. Sở Văn Lam hầu kết lan lộn, cuối cùng thời điểm giơ tay phủ lên nàng ngôi. Nhã Khanh trợn mắt, mặc dù cách một bàn tay vẫn như cũ có thể cảm giác được đối phương trên môi cái loại này cực nóng độ ấm. Sở Văn Lam đứng dậy, theo bàn tay chậm rãi rời đi, trong mắt gió lốc cũng che giấu đến không thấy bóng dáng. Chỉ có trong thanh âm còn tàn lưu một tia không có thể hoàn toàn khắc chế khàn khàn, cao trung trước kia không thể yêu đương. Dứt lời xoa xoa Nhã Khanh đầu bước nhanh rời đi. Thu được trường học gõ phở sau, Sở Văn Lam sự tình nháy mắt liền nhiều lên, ngôn ngữ học tập, xử lý hộ chiếu thị thực, chuẩn bị hành lý, tìm ký túc xá chợt đều đến trước tiên chuẩn bị, còn muốn bảo trì học tập thành tích cầm cờ đi trước. Ngày đó lúc sau, Sở Văn Lam đều rất ít tới tìm Nhã Khanh, gặp mặt khi thậm chí không hề giống như trước giống nhau tận dụng mọi thứ trêu chọc. Nhưng rõ ràng đứng đắn không được không khí, Nhã Khanh lại ít có cảm thấy không được tự nhiên lên, Sở Văn Lam càng là nói xong chính sự liền đi. Cao trung sinh sinh hoạt kỳ thật buồn kẻ nhạt nhẽo, cái gọi là tri thức hải dương đối với tuổi này hài tử tới nói, cũng không thú vị, ngược lại càng như là dị thường tù có thời hạn, mọi người đều ngóng trông 3 năm hình mãn phong thích kia một ngày, hiện tại liều mạng nỗ lực bất quá là phòng ngừa nhị tiến cung lại tao một hồi tội. Đây là Nhã Khanh phát minh cách nói. Một ngày nào đó lao sư làm viết miêu tả cao trung sinh hoạt thể hội viết văn, Nhã Khanh viết xong sau, lại bướng bỉnh viết như vậy một cái ngắn. Lão sư nhìn cơ hồ cười đau xốc hông, lại cảm thấy nàng miêu tả thú vị, trở về coi như điển hình ở lớp học đọc, thắng được một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Càng có phối hợp nam sinh trực tiếp đứng ở cửa sổ bên cạnh sướng nổi lên song sắt nước mắt, sau lại cái này hoạt động mạc danh liền phát triển trở thành toàn bộ trường học kinh điển một cảnh. Tinh duệ xin xuất ngoại lưu học học sinh cơ hồ chiếm được toàn bộ cao tam một nửa, ngay từ đầu nhìn đến học trưởng thu thập hành lý rời đi khi, cao nhất nhất ban nam sinh liền đứng ở cửa thang lầu hợp sướng song sắt nước mắt, sau đó chuyện này thực mau truyền khai, nhìn theo học trưởng rời đi đội ngũ dần dần lớn mạnh. Đi được vãn học trưởng dẫn theo hành lý, nghe mặt sau chỉnh tề song sắt nước mắt bỗng nhiên cảm thấy loại này rời đi phương thức phi thường có nghi thức cảm, đầy đủ mà cảm nhận được rốt cuộc ra tù. A Phi, rốt cuộc giải phóng tâm tình. Nghe nói về sau rất nhiều năm, nay vẫn như cũ là tinh duệ trung học mỗi năm một đạo kỳ cảnh. Sở Văn Lam tháng 4 phân xuất phát, hắn yêu cầu từ B thị ngồi máy bay, sở ra tài xế sẽ trực tiếp từ T thị lái xe đưa bọn họ đi B thị sân bay, sở 33 đưa hắn cùng đi, Nhã Khanh chỉ có thể ở trường học cùng hắn từ biệt. Sở Văn Lam thừa dịp 33 an bài kế tiếp công tác khoảng cách đem Nhã Khanh đánh đổ hành lang, hảo hảo học tập biết không, 2 năm sau chúng ta ở B lại thấy. Bởi vì nước ngoài kỳ nghỉ thực đoạn, cái này niên đại về nước tương đối phiền thoái, cho nên đi ra ngoài lưu học sau đều là quốc nội thân nhân đi thăm người thân, học sinh rất ít sẽ trở về. Nhã Khanh móc ra một cái vở, cười hắc hắc, đã biết, cái này đưa ngươi. Sở Văn Lam cảm thấy vở có chút quen mắt, bìa mặt thượng viết đại đại mấy chữ, Võ Lâm Bí Tịch. Mở ra liền nhìn đến phi miêu đại hiệp Sở Văn Lam mở đầu, chính thức năm đó hắn rời đi Tây Trấn khi đưa cho nàng kia một quyển. Sở Văn Lam không khỏi che mặt, giơ tay bắn Nhã Khanh một cái đầu băng, ta đều phải đi rồi còn rêu cả ta. Đúng vậy, ngươi muốn giải phóng, ta phải vui vẻ đưa tiễn ngươi. Nhã Khanh đứng thẳng thân thể, thanh thanh giọng nói, sướng nói. Ta từng đứng ở dán phía trước cửa sổ, nhìn xa tinh quang lấp lánh. Kia lấp lánh tinh quang. Sở Văn Lam lớn nhỏ, một phen ôm qua nàng cổ cười mắng, bướng bỉnh quỷ. Cười cười hắn thanh âm liền trầm thấp xuống dưới. Hắn bỗng nhiên đôi tay ôm lấy Nhã Khanh, dùng sức buộc chặt cánh tay, phảng phất muốn hấp thu đủ 2 năm yêu cầu lực lượng, Khanh Khanh, ta phải đi. Nhã Khanh trước kia vẫn luôn không thể lý giải vì cái gì bằng hữu hoặc là thân nhân chỉ là tạm thời phân biệt lại muốn khóc thành cẩu, nhưng giờ khắc này, nàng đôi mắt không hề dự triệu lên men, ngực đổ thành một đoàn. Nàng duỗi tay hồi ôm lấy hắn, không chế được nghẹn ngào tiếng nói nói, bảo trọng, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Dừng một chút nói, ta cao trung không yêu đương. Sở Văn Lam cười khẽ, Nhã Khanh cảm giác được đỉnh đầu có cái gì mềm mại cực nóng đổ vật một xúc tức ly, ân, ngoan. Nhã Khanh không có đưa Sở Văn Lam xuống lầu, nàng nghe được khu dạy học bên kia thực mau vang lên chỉnh tề song sắt nước mắt, vốn dĩ rất khôi hài trường hợp, nàng lại không biết vì sao rơi lệ đầy mặt. Chương 47 Tiểu nữ nhi tâm tư. Trên xe Sở Văn Lam mở ra kia bổn Võ Lâm Bí Tịch, nguyên bản chỗ chống nổ kẻ phục đã tràn ngập đồ vật. Sư huynh sắp sửa trước tiên đi lang bạt giang hồ, sư muội đặc đem áp đáy hòm Võ Lâm Bí Tịch đưa tặng cho ngươi, này bí tịch nhưng kết giao đồng minh, nhưng đấu tranh anh dũng, nhưng tiêu bách bệnh, vọng ngươi thiện thêm lợi dụng, chúc hảo. Sở Văn Lam bật cười mở ra trang sau, thình lình phát hiện thế nhưng là thực đơn, tràn đầy một quyển, không biết nàng sưu tập nhiều ít, từ đơn giản nói phức tạp, mỗi một cái đều làm tinh tế đánh dấu. Phiên đến cuối cùng một tờ, rốt cuộc có vài câu miễn cưỡng đứng đắn lời nói, nghe nói nước Mỹ bên kia cơm rất khó ăn, cho nên ta cho ngươi mang theo một dương gia vị cùng một dương ta mẹ làm thịt bò tương. Thịt bò tương làm ngươi tạm thời thích ứng, gia vị nói, dàn xếp xuống dưới sau thử chính mình nấu cơm đi, phụ thượng ngươi thích ăn thực đơn, trình tự từ giản nhập khó, tin tưởng lấy ngươi thông minh, có khả năng, này đó đều không nói chơi. Khắc, nhất định phải đem này đó đồ ăn luyện hảo. Ta chờ ăn ngươi thân thủ làm đồ ăn u, ba. Sở Văn Lam nhìn là khoản mặt quỷ, tưởng tượng tiểu cô nương bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng tới. Ai, hắn cô nương luôn là như vậy cổ linh tinh quái, muốn trông cậy vào nàng cùng giống nhau cô nương giống nhau nghe tiếng mềm giọng, é lệ ngượng ngùng liền quá khó xử nàng. Biết mấy tháng sau, Sở Văn Lam mới cảm nhận được Nhã Khanh dụng tâm lương khổ. Đương hắn thấy hamburger đi giả cùng sandwich liền tưởng phun thời điểm, mở ra này bổn thực đơn quả thực như đạt được trí bảo. Cũng bởi vì đồ ăn mùi hương đưa tới rất nhiều đồng học, bởi vậy mà thu hoạch nhất bang các quốc gia bằng hữu, thực mau dung nhập tới rồi đồng học chung đi. Nước Mỹ sinh bệnh không hảo mua thuốc, thực đơn bên trong lại có mấy cái đơn giản thực liệu phương thuốc, làm ăn xong đi có thể tạo được không nhỏ tác dụng. Mỗi khi nhớ nhà thời điểm, phiên thực đơn nhìn đủ loại quê nhà đồ ăn, đồng nhiên cảm thấy cái này thật sự có thể chữa khỏi nhớ nhà bệnh. Từ lúc bắt đầu cầm dao phay vụng về bắt đầu, thảm thiết quá trình, đến sau lại thành thạo làm ra sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Thành ra luật trường học nổi danh Trung Quốc chu thần, hắn nghĩ muốn cái gì, không có gì một đốn mỹ thực trị không được, nếu một đốn không được, vậy hai đốn. Rất nhiều người đều kỳ vọng có thể giúp hắn một ít vội, để còn một cơm Trung Quốc mỹ thực. Thân hình cao lớn nam sinh tới gần ven đường, duyên dáng thân hình cùng tình xảo dung mạo hấp dẫn đông đảo lui tới người qua đường, nhưng mà hắn phảng phất đối chung quanh bất luận cái gì sự đều thờ ơ, chỉ nghiêm túc phiên trong tay một cái xấu xấu nổ tẹp úc. Sở Văn Lam phiên võ công bí tịch, hai năm qua đi, mặt trên nội dung hắn sớm đã thuộc đầu, trang giấy bên cạnh đã nổi lên gờ giáp, giao diện lại đều bằng phẳng, sạch sẽ, hiển nhiên nổ tẹp úc chủ nhân phi thường quý trọng, thường thường lật xem lại có bảo hộ thực hảo. Hắc, sở, ngươi vì cái gì phải đi về? Nước Mỹ đồng học lộ ra khoa trương thống khổ biểu tình, ngươi đi rồi, chúng ta đều phải đói bụng. Bỡ lắn, nói đến giống như hắn ở ngươi là có thể mỗi ngày ăn no giống nhau. Kia không giống nhau, ta dây dưa mấy ngày, tổng có thể ăn đến một đốn, nhưng hiện tại tưởng tượng một chút ta một chỉnh năm ăn bất động ăn ngon, Nga, thượng đế, ta liền muốn chết. Cũng có người chú ý tới vị này Trung Quốc đồng học cùng dĩ vãng bất đồng cảm xúc, sở, ngươi thực vui vẻ, chưa từng gặp qua ngươi như vậy, cái này là ngươi Trung Quốc bạn gái tặng cho ngươi sao. Rồi, cầu ngươi đừng đánh vỡ ta ảo tưởng hảo sao. Hắn mới 18 tuổi, Trung Quốc 18 tuổi phía trước không thể yêu đương, cho nên hắn cũng không có bạn gái. Tóc vàng mỹ nữ quay đầu đối Sở Văn Lam vứt cái mỹ nhăn nói, sở, ta sẽ chờ ngươi, ngươi nhanh lên trở về. Sở Văn Lam bật cười, Fanny, ngươi đuổi kịp cái theo đuổi đối tượng cũng là nói như vậy, còn có, nói tới đây, Sở Văn Lam đáy mắt nảy lên mãnh liệt chờ mong cùng tưởng niệm, vướt ve trong tay nổ tẹp ú, thanh âm lại sắp xỉ nỉ non. Ta mãn 18 tuổi, có thể luyến ái. Ta tài học giáo ít nhất có một nửa nữ sinh muốn khóc. Đằng che lại ngược nói, may mắn ta không phải nữ sinh, nếu không ta tâm cũng muốn nát. Nói nơi này tựa hồ phản ứng lại đây cái gì, lại bi thương địa đạo. Úc, ta vì cái gì không phải nữ sinh, ta nếu là nữ sinh, còn có theo đuổi hắn cơ hội. Sở, ngươi quả thực quá hoàn mỹ. Sở Văn Lam bị cái này kẻ dở hơi chọc cười, chú ý bờ vai của hắn một quyền. Cút đi. Cáo biệt nước Mỹ các bạn học. Sở Văn Lam đầy cõi lòng chờ mong bước lên về nước phi cơ, khanh khanh, chúng ta thực mong là có thể gặp mặt. Bê thị, Lạc Ngọc Phân một nhà bốn người đang ở thu thập phòng ở Nhã Khanh thu được bê đại thông chi thư sau. Lạc Ngọc Phân hỏi thăm trường học dừng chân điều kiện, lại nghe xong sở ba ba kiến nghị, không nói hai lời ở bê đại phụ cận mua cái có thể lập tức vào ở nhà xì có hẹn. Ở Nhã Khanh yêu cầu hạ chỉ làm đơn giản chuyên tu, mua một ít cơ sở gia cụ, thực mong là có thể vào ở. Chính trực nghỉ hè. Kỳ Kỳ cùng Bảo Bảo cũng đi theo lại đây. Rốt cuộc Nhã Khanh rời đi Tê Thị sau, bọn họ thấy tỷ tỷ thời gian từ một vòng biến thành mấy tháng. Ha ha, đại tỷ, nhị tỷ đánh ta. Bảo Bảo cầm ướt rầm rề rẻ lau nơi nơi chạy, đem thủy ném được đến chỗ đều là. Tám tuổi hắn chính thức tiến vào người ghét cẩu ngại tuổi tác, mặc dù trường một chương làm cho người ta thích khuôn mặt nhỏ, lúc này cũng luôn là làm người tưởng sách lên tới tấu nông. Ngươi đứng lại đó cho ta, bằng không đại tỷ cũng đến đánh ngươi. Kỳ Kỳ 13 tuổi. Đời này bởi vì sinh hoạt đến xuôi gió xuôi nước, Nhã Khanh lại chú ý đối nàng dẫn đường, cho nên tính cách hoạt bát tự tin rất nhiều. Tuy rằng không có giống Nhã Khanh giống nhau thi đậu tinh duệ đặc ưu sinh, nhưng cũng không giống đời trước giống nhau cảm thấy cái gì đều không bằng tỷ tỷ, sinh hoạt ở tỷ tỷ bóng ma hạ, mẫn cảm mà tự ti, dẫn tới luôn là lòng tràn đầy oán giận. Bởi vì Nhã Khanh nói qua mỗi người đều không giống nhau, am hiểu đồ vật không giống nhau, cho nên mỗi người tại thế gian đều là độc nhất vô nhị, Kỳ Kỳ cũng là. Nàng ưu tú là nét đẹp nội tâm, chỉ là thành tích không bằng Nhã Khanh lóa mắt mà thôi, luận khởi cẩn thận cùng kiên nhẫn, Nhã Khanh thật là không bằng nàng, tỉ như làm việc nhà phương diện, Kỳ Kỳ làm liền phải so Nhã Khanh hảo đến nhiều. Kỳ Kỳ đối với chiếu cố nàng lớn lên, từ nhỏ liền mang theo nàng nơi nơi chơi đại tỷ vẫn là nghe tin phục, nếu đại tỷ cảm thấy nàng thực ưu tú, kia nàng khẳng định chính là ưu tú. Vì thế không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, vui vui vẻ vẻ đến tinh duệ làm tự trả tiền sinh đi, một năm xuống dưới. Ở trong trường học tổng hợp xếp hạng cũng là cầm cờ đi trước. Kỳ Kỳ làm việc nhà tay thiện nghệ, sau khi lớn lên rất có điểm chướng mắt người khác làm việc nhà. Nhã Khanh sơ ý, Lạc Ngọc Phân vội không có thời gian, Lạc Mẫu tuổi lớn, làm luôn là không đủ tinh tế, vì thế trong nhà việc nhà cơ hồ từ Kỳ Kỳ gánh vác. Lần này thu thập nhà ở cũng không ngoại lệ, bất quá Bảo Bảo cái này quay rối phần tử thật là quá xấu rồi. Nhã Khanh một phen đề trụ Bảo Bảo sau cổ tử, đừng quay rối, tiểu tâm tấu ngươi. Bảo Bảo ngẩng đầu nói, đại tỷ, ngươi cho ta mua cờ ép cờ đi. Ta cũng muốn ăn. Kỳ Kỳ cũng không thu thập. Nhã Khanh thật sự không thể lý giải, mỗi ngày ăn đều ăn không nị đâu. Hôm nay không thể ăn, không khỏe mạnh. Vừa mới còn cãi nhau hai người, lập tức cùng chung kẻ địch lên, đại tỷ quỷ hẹp hỏi. Nhã Khanh di động tiếng chuông vang lên, đây là Lạc Ngọc Phân mới vừa cho nàng mua, lập tức lưu hành Nokia di động, nho nhỏ một chi, chỉ có gọi điện thoại cùng phát tin nhắn công năng. Nhã Khanh tiếp khởi điện thoại, đối diện là Sở Ba Ba thanh âm, Văn Lam ngày mai buổi chiều đến Bê Thị sân bay, ngươi không có việc gì nói cùng Thúc Thúc cùng đi tiếp hắn đi. Tốt, Thúc Thúc. Têu Mụ Mụ ngươi tiếp điện thoại. Nhã Khanh đem điện thoại đưa cho Lạc Ngọc Phân, Lạc Ngọc Phân nghe được tin tức cũng vui vẻ cực kỳ, thật tốt quá, xuất ngoại lưu học thật là quá vất vả. Như vậy tiểu liền rời nhà 2 năm, cái này rốt cuộc có thể đã trở lại. Ngày mai vài giờ rơi xuống đất. Tốt, không thành vấn đề, ta đem tốt nhất cái kia ghế lô chảy ra, ta tự mình xuống bếp. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Cúp điện thoại, Lạc Ngọc Phân nói, Văn Lam phải về tới, ngày mai giữa trưa ngươi Sở Thúc Thúc lại đây tiếp ngươi, đến lúc đó tiếp Văn Lam cùng đi Lạc Phong khách sạn. Lạc Phong là Lạc Ngọc Phân tân khai khách sạn nhãn hiệu, kế Lạc Phúc Xuyến Xuyến Hương, Lạc Xuyên tiệm Lẩu Xích lúc sau. Lạc Ngọc Phân hiện giờ bắt đầu tiến quân cao cấp khách sạn ngành sản xuất, bê khi đã khai đệ nhất ra. Phần 52. Đại tỷ, ngươi làm gì à, tủ quần áo mới vừa sửa sang lại hảo, lại cho ngươi phiên đến một đoàn loạn. Kỳ Kỳ bất mãn đoán giận. Lạc Ngọc Phân nhìn đến nàng kia đôi quần áo lại bắt đầu hàng ngày lải nhải, ngươi nói ngươi, rõ ràng cho người khác chọn quần áo đều chọn đến khá xinh đẹp, như thế nào chính ngươi đều là một cái phong cách, tất cả đều là vận động hưu nhàn. 16 tuổi, cũng nên xuyên váy. Bảo Bảo đứng ở nàng bên cạnh học Lạc Ngọc Phân bộ dáng nói, chính là, đại tỷ, ngươi mua váy xuyên đi. Nhị tỷ cùng mụ mụ xuyên đều đẹp. Nhã Khanh nhìn trong tay bắt lấy đồ thể dục sửng sốt nửa ngày, đống nhiên cười, mua, hiện tại liền đi. Mẹ, cho ta tiền. U, thật không dễ dàng, có thể nói động ngươi, mau đi mau khởi. Lạc Ngọc Phân chạy nhanh móc ra thẻ ngân hàng cho nàng, sợ nàng lấy một giây liền thay đổi chú ý nha đầu này rất có cổ lười kinh nhi. Bởi vì lười đến đi dạo phố liền trực tiếp mua quen thuộc thẻ bài quen thuộc tiểu dáng, tuy nói cũng không khó coi, nhưng luôn là một cái tiểu dáng, hội thẩm mỹ mệt nhọc. Mang các ngươi đi ăn cờ ép cờ, giúp ta dò sách, có đi hay không? Nhã Khanh dụ hoặc nói, đi. Kỳ Kỳ cùng Bảo Bảo chăm miệng một lời địa đạo, không có nhìn đến đại tỷ ý vị thâm trường mỉm cười. Này vừa ra đi, lại khi trở về sắc trời đã hoàn toàn đen. Tinh lực dư thừa Bảo Bảo vừa vào cửa liền nằm xoài trên sofa kêu rên. Đại tỷ là ma quỷ A, ta không bao giờ ăn nàng cho ta mua cờ ép cờ, ta chân đều phải chặt đứt. Kỳ Kỳ cũng ai oán đối Lạc Ngọc Phân oán giận, mẹ, đại tỷ mua thật nhiều quần áo. Lạc Ngọc Phân cũng bị bao lớn bao nhỏ cấp chấn kinh rồi, chụp Nhã Khanh một chút nói, ngươi đứa nhỏ này, 250, đồ ngốc, sao? Mua nhiều như vậy làm gì? Bất quá đương Nhã Khanh đem quần áo lấy ra tới rửa gần thí thời điểm nàng lập tức liền sửa miệng, không tồi, mua đến không tồi, khá xinh đẹp. Lúc này mới giống cái nữ hài tử sao, nhiều xinh đẹp. Ngày mai liền mặc vào, cái này cũng đúng, ai, cảm giác kia kiện cũng đẹp. Bảo Bảo sống không còn gì luyến tiếp địa đạo, mẹ, mẹ, chúng ta ngủ đi, ta buồn ngủ quá, ngày mai lại xem được không? Lạc Ngọc Phân bật cười, nhìn nhìn lại đi dạo một buổi trưa vẫn như cũ hưng thú bừng bừng đại khuê nữ lắc đầu cười khẽ. Mặc dù ngày thường thoạt nhìn ổn trọng lại tùy tiện, nhưng rốt cuộc là nữ hài tử, cũng có tiểu nữ nhi tâm tư. Chương 48 nói vẫn là không nói chuyện. Tôn kính các vị hành khách, phi cơ đã đáp xuống ở thủ đô quốc tế sân bay, bên ngoài độ ấm vì 28 độ C. Cảm tạ ngài gọi Trung Quốc hàng không, lần sau lữ đồ gặp lại. Sở Văn Lam mở to mắt, thật sâu mà hít một hơi, tổ quốc không khí tựa hồ đều là sảng khoái. Đương hắn chạm từ A đưa đỏ xe đầu nhìn càng ngày càng gần chờ cơ thất, trong lòng tưởng niệm theo khoảng cách ngắn lại quần quận đến càng thêm điên cuồng, chỉ đợi nhìn thấy cái kia tưởng niệm đối tượng, liền tránh thoát trói buộc, chen chúc mà ra. Nhã Khanh liếc mắt một cái liền thấy được Sở Văn Lam, cho dù làm nàng có chút không thể tin được, 2 năm thời gian hắn lại nhảy cao không ít, chừng 1m8 cái đầu, vốn là tinh xảo mặt mày tựa hồ đi đến phương Tây sau lại bị Thượng Đế tinh tu một lần, lôi ra thuộc về nam nhân góc cạnh, mặc dù đơn giản quần jean cùng áo thun trắng cũng che không được xoáy khí bức người. Ở nàng vọng quá khứ thời điểm, hắn cơ hồ liếc mắt một cái liền thấy được nàng, hai mắt tương vọng khoảnh khắc, Nhã Khanh tâm đều có chủ trương kinh hoàng lên. Nàng có lẽ không có ý thức được hai mắt của mình có bao nhiêu lượng, khoe miệng tiểu đến cỡ nào sung sướng. Sở Văn Lam bỗng nhiên lộ ra một cái đại đại sán lạn tươi cười, sau đó bắt đầu hướng tới bên này chạy như điên. Sở Ba Ba lúc này mới nhìn đến chính mình nhi tử, tức khắc khiếp sợ. Ở nước Mỹ đại 2 năm, nhà mình nội liễm nhi tử thế nhưng trở nên như thế buôn phóng. Sở Văn Lam chạy đến hai người trước mặt, trước đại đại ôm một chút chính mình phụ thân, Sở Tinh Hàng vui mừng vô vô bờ vai của hắn, còn chưa nói lời nói. Nhi tử liền buông hắn ra chuyển hướng bên cạnh tiểu cô nương, mở ra hai tay đem người ôm vào trong lòng ngực. Tuy rằng là ôm tư thế, nhưng tổng cảm giác không đúng, Sở Tinh Hàng đống nhiên phản ứng lại đây, vừa mới cái kia có lệ ôm bất quá là giấu người thai mắt đi. Nếu không nói như thế nào biết tử chi bằng phụ đâu. So với cùng chính mình cái này lao phụ thân ôm, ôm Nhã Khanh đối bộ dáng chính là nghiêm túc nhiều, hận không thể đem nhân ra lặc chết giống nhau. Sở Văn Lam cũng không biết lao phụ thân bi thương, hắn ở Nhã Khanh bên thai nhẹ giọng kêu lên, Khanh Khanh. Hắn thanh âm rất nhỏ, chỉ có Nhã Khanh một người có thể nghe được đến thanh âm, nhưng Nhã Khanh lại cảm thấy chính mình đầu óc bị thật hôn mê. Nàng chưa bao giờ biết, chính mình nhũ danh, không, độc thuộc về Sở Văn Lam nhũ danh, thế nhưng có thể bao hàm như vậy sâu nặng cảm tình. Khu. Sở Tinh Hàng có chút tâm mệt, tuy rằng tiểu tử này đối tiểu cô nương tâm tư từ nhỏ liền rõ như ban ngày, nhưng lúc này không khỏi cũng quá mức trắng trợn táo bạo đi. Về trước ra, ngươi là ga gì còn chờ cho ngươi đón gió tẩy trần đâu. Sở Văn Lam lúc này mới lưu luyến không rời buông ra người, hắn rời đi trong nháy mắt Nhã Khanh cảm giác được trên lỗ thai bị cái gì mềm mại mang chút ướt nóng đồ vật nhẹ nhàng gấp một chút, phản ứng lại đây đó là cái gì lúc sau, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Sở Văn Lam. Sở Văn Lam tựa hồ cũng mới phản ánh lại đây chính mình làm cái gì, mặt đằng một chút đỏ. Sở Tinh Hàng nhìn hai cái đít khỉ nghĩ thầm, thật là ngây thơ thiếu niên à, quang ôm một cái liền thẹn thùng thành như vậy. Bởi vì Sở Văn Lam một cái cầm lòng không đậu ngoài ý muốn, hai người từng người lên xe cũng không mặt mũi nói nữa. Nhã Khanh nhưng thật ra bởi vì chuyện này nháy mắt tìm về thiếu hụt hai năm quen thuộc cảm, mặc kệ bề ngoài lại như thế nào biến hóa, hắn vẫn là cái kia muộn tao Sở Văn Lam. Sở Văn Lam chỉ có thể ở Bê Thị dừng lại nửa ngày. Ngày mai liền phải đi theo Sở Ba Ba cùng nhau hồi Tê Thị. Rốt cuộc rời đi 2 năm, Sở Gia Gia cùng Sở Nãi Nãi cùng với trong nhà các thân nhân đều vội vã muốn tiện nhân, cho nên Sở Văn Lam đưa ra tưởng cùng Nhã Khanh đơn độc đi ra ngoài đi dạo thời điểm, Sở Ba Ba cùng Lạc Ngọc phân thống khoái cho đi. 8 tháng đế Bê Thị còn có chút nhiệt, Nhã Khanh đi theo Sở Văn Lam phía sau dọc theo lề đường đi phía trước đi, nhìn trên mặt đất hắn bị đèn đường lôi ra thật dài bóng dáng nhịn không được dẫm lên đi. Khanh Khanh! Sở Văn Lam quay đầu lại. Không biết vì cái gì, khi còn nhỏ hắn kêu cái này nhũ danh Nhã Khanh chỉ cảm thấy buồn cười, có thể coi như một cái xưng hô tùy ý đối đãi. Nhưng hôm nay hắn một đều, trên sống lưng tựa như có rầm rạp điện lưu bò quá, có điểm tê dại, lại có điểm tưởng tắc mau, Nhã Cầm ngẩng đầu xem hắn, làm gì. Sở Văn Lam cười, trong mắt hình như có hình thành lập lòe, một mở miệng vẫn là Lạc Nhã Khanh A. Nhã Khanh hừ hừ, thật là thực xin lỗi A, xuyên váy vẫn như cũ không phải thuộc nữ. Sở Văn Lam giơ tay xoa xoa nàng đầu, cười khẽ, mặc kệ như thế nào, chỉ cần là ngươi thì tốt rồi. Đỉnh đầu quen thuộc lực đạo làm Nhã Khanh trong nháy mắt cảm thấy hoài niệm, hơi ngọt cảm xúc tràn ngập đi lên, làm nàng không biết cấp như thế nào ứng đối Sở Văn Lam thời thời khắc khắc lời âu yếm, chỉ có thể nói sang chuyện khác nói, ở nước Mỹ quá đến thế nào. Sở Văn Lam cười, ít nhiều ngươi võ công bí tịch. Nhã Khanh không khỏi cũng đi theo cười, thế nào, đều học xong sao. Ân Sở Văn Lam vừa lúc nói chuyện. Một chiếc xe máy bay nhanh dán lề đường xử lại đây. Cẩn thận. Nhã Khanh phản ánh bay nhanh mà đem người hướng bên trong kéo một chút, nhíu mày nhìn đấu đá lung tung xe máy bóng dáng. Sao lại thế này à, thật chán ghét. Ân, thật là chán ghét. Sở Văn Lam ngữ khí mềm như bông, thậm chí mang theo chút sung sướng. Nhã Khanh nghĩ thầm người này ở nước Mỹ đã ngu đi, quay đầu thấy hắn cúi đầu nhìn hai người dao nắm ở bên nhau tay. Nhã Khanh mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, vội vàng muốn bắt tay rút về tới. Sở Văn Lam lại hơi hơi dùng sức, đem nàng toàn bộ tay đều ôm quá ở hắn đại trưởng bên trong, nhìn nàng trong mắt tràn đầy vui sướng ý cười, Khanh Khanh, chúng ta đều cao trung tốt nghiệp. Nhã Khanh cảm thấy ở nước Mỹ nghẹn 2 năm Sở Văn Lam hôm nay sức sống 10 phần, nàng hoàn toàn không thể chống đỡ được, ánh mắt né tránh, ta biết ta. Sở Văn Lam lại không buông tha nàng, túi người ở nàng bên thai nói, có thể yêu đương. Trời biết hắn là như thế nào đếm nhật tử chờ thêm tới, ở tinh duệ khi tốt xấu có thể nhìn đến người. Rời xa cố thổ lúc sau, phảng phất liên hệ đều cắt đứt, hắn cảm thấy chính mình một ngày đều không thể chịu đựng. Nhã Khanh chịu không nổi ngửa ra sau, thói quen tính tranh cãi, có thể nói lại không phải cần thiết muốn nói. Sở Văn Lam ngồi dậy, cười một cái, không, cần thiết muốn nói. Nhã Khanh cảnh giác nhìn hắn, ngươi muốn làm sao? Sở Văn Lam bỗng nhiên trâu ngựa không tương chấm đất nói, có muốn ăn hay không kem? Muốn. Nhã Khanh không cần nghĩ ngợi gật đầu, kem là nàng mùa hè yêu nhất. Sở Văn Lam lôi kéo nàng đi bên cạnh đồ uống lạnh cửa hàng, điểm một chi chocolate cùng một chi mặt trà kem. Nhã Khanh vui vẻ, ta thích ăn mặt trà. Chocolate chỉ là giống nhau. Đương kem làm tốt đưa ra tới thời điểm, Sở Văn Lam lại mà cho nàng một chi chocolate, chính mình cầm mặt trà. Ngươi làm gì? Nhã Khanh rỗi tay đi đoạt lấy, Sở Văn Lam nhanh chân liền chạy. Nhã Khanh đuổi theo qua đi, vẫn luôn đuổi tới một cái đen tuyển ngõ nhỏ khẩu, Sở Văn Lam đột nhiên dừng lại, xoay người. Nhã Khanh nhất thời không bắt bẻ, thiếu chút nữa đâm tiến trong lòng ngực hắn, nếu không phải nàng phản ứng mau, kem đều phải chọc trên người hắn. Nhưng mà nàng chỉ lo kem, không chú ý tới Sở Văn Lam càng mau mà duỗi tay ôm lấy nàng eo, mang theo nàng lóe vào không có ánh đèn ngõ nhỏ, vòng ở chính mình trong lòng ngực. Nhã Khanh dựa vào phía sau vách tường, đồng nhiên đã nhận ra nguy hiểm, ngươi muốn làm sao? Sở Văn Lam lại nói, muốn ăn mạt trà kem. Nhã Khanh không biết hắn đánh cái gì chủ ý, chần chờ gật gật đầu, ta không quá thích chocolate. Yêu đương liền có thể ăn. Sở Văn Lam bỗng nhiên cắn một ngụm trong tay mạt trà kem. Cho nên, không nói chuyện đã bị cho nàng ăn. Hảo vô sỉ a. Nhã Khanh chính khí phẫn, lại thấy Sở Văn Lam cúi người chiều nàng tới gần, nàng còn không có phản ứng trong nồi thời điểm. Trên môi mềm nũng, ngọt nị kem hoạt nhập khẩu khang, mang theo mạt trà cùng cực nóng hương vị, Nhã Khanh đại náo nháy mắt trống rỗng. Sở Văn Lam cũng không có nhiều lưu lại, tựa hồ thật sự chỉ là tưởng uy nàng ăn kem, thế nào? Nói không nói chuyện. Nhã Khanh hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây, nguyên lai không phải không nói chuyện không cho ăn kem, mà dường như nói chuyện liền có kem ăn. Quăng ngã. Này không phải một cái lo gì sao? Nàng nếu nói, hắn liền chuẩn bị đem kia một chi kem đều như vậy đút cho nàng sao? Tưởng mở. Không nói chuyện. Nghĩ đến cũng thật mỹ, Nhã Khanh tức giận mà đẩy hắn. Sở Văn Lam cánh tay đi phi thường có lợi mà đem người khoanh lại không động đậy, không nói chuyện. Hắn nói, lại cắn một ngụm trong tay kem, chậm rãi cúi người tới gần, tựa hồ là muốn trò cũ trọng thi. Không nói chuyện, ta cũng không ăn. Nhã Khanh đầu nỗ lực ngửa ra sau, nhưng thực mau liền lọt vào vách tường ngăn trở, hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Sở Văn Lam lại không có bởi vì nàng nói không ăn mà dừng lại động tác. Nhã Khanh sợ tới mức nhắm mắt lại, biết cảm giác được gấm áp hô hấp tới gần, sợ tới mức vội vàng nói. Ta nói. Giọng nói rơi xuống, Sở Văn Lam động tác rốt cuộc đình chỉ, Nhã Khanh đang muốn mở to mắt, cực nóng môi bỗng nhiên đụng phải tới. Cùng phía trước cái kia một xúc tức ly bất đồng, nụ hôn này bá đạo mà thâm nhập, liền nàng yêu nhất mặt trà vị đều hòa tan ở cái loại này nùng liệt bên trong hoàn toàn nếm không ra, Nhã Khanh chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa muốn trượt xuống. Sở Văn Lam ôm lấy nàng eo rốt cuộc buông ra nàng, hơi khàn trong thanh âm còn mang theo thở dốc, ngươi đáp ứng rồi. Nhã Khanh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn là cảm thấy không đúng, cả giận nói. Ta đều nói ta không ăn. Sở Văn Lam khỏe miệng đuôi lông mày đều nhộn nhạo sung sướng, túi đầu dùng chính mình gương mặt cọ Nhã Khanh, ngươi như vậy thích ăn, vì cái gì muốn ủy khuất chính mình. Ta nhưng luyến tiếc. Hợp lại nói không nói chuyện ngươi đều phải chiếm tiện nghi. Nhã Khanh căm giận, vô sỉ. Sở Văn Lam phi thường phối hợp mà lộ ra vô sỉ tươi cười, đúng vậy, cho nên ngươi vẫn là lựa chọn nói tương đối có lời, bằng không chúng ta cũng chưa danh phận, nhiều đáng thương. Thiên nột, ai tới cứu cứu ta, lão nương gặp gỡ khắc tinh. Cho nên, Sở Văn Lam xác nhận, Nhã Khanh nghiến răng nghiến lợi địa đạo, nói. Nàng vừa dứt lời, Sở Văn Lam liền đột nhiên đem nàng đẩy đến trên tường, thực tủy biết vị mở ra lại một vòng lửa nóng hôn. Không biết qua bao lâu, Sở Văn Lam rốt cuộc dừng lại. Nhã Khanh cơ hồ muốn dựa vào vách tường trượt xuống, Sở Văn Lam chạy nhanh đem người vớt trụ ấn tiến trong lòng ngực, chậm rãi bình phục tim đập cùng nhiệt độ cơ thể. Qua nửa ngày, hắn mở miệng công đạo nói, ngày mai ta muốn đi, phỏng chừng phải đợi khai giảng sau mới có thể tới, hơn nữa phải đi một ít thủ tục, chính thức định ra tới khả năng liền ở các ngươi quân huấn lúc sau. Nhã Khanh dựa vào hắn ngực thượng gật gật đầu, nàng hiện tại đầu góc thật là một đoàn hồ nháo. Sở Văn Lam hôn hôn cái trán của nàng, ẩn nhẫn nói, chờ ta. Thực mau chúng ta là có thể gặp mặt. Chương 49 Đại học Túc Hữu. Đại học khai giảng lưu trình Nhã Khanh tuy rằng trải qua quá, nhưng vẫn như cũ hứng thú bừng bừng. Đời trước Lạc Ngọc Phân vì tỉnh lộ phí, lòng tràn đầy lo lắng lại cũng bất đắc dĩ mà làm Nhã Khanh một người rời xa quê nhà đi cầu học. Bởi vì nàng qua lại một chuyến lỗ phấn, liền đủ Nhã Khanh 2 tháng sinh hoạt phí. Phần 53. Mà lần này, Lạc Ngọc Phân thậm chí cùng đệ đệ muội muội cùng nhau tới đưa nàng. Báo xong nói lúc sau, Nhã Khanh lánh đệm chăn chìa khóa tìm được rồi chính mình giường đệm cùng ký túc xá, liền bắt đầu trước tiên hưởng thụ du tử đãi ngộ, lão mẹ giúp nàng xem có này đó yêu cầu thêm vào đồ vật, Kỳ Kỳ giúp nàng trải giường chiếu sửa sang lại đệm chăn, thậm chí Bảo Bảo đều cầm chậu rửa mặt đi bên ngoài thủy phòng giúp nàng múc nước sát cái bàn. Nhã Khanh chỉ cần gặm cái quả táo chờ ở bên cạnh liền hảo. Đem mặt sau tiến vào một nhà ba người xem trợn mắt há hốc mồm, đây là nơi nào tới công chúa a, vì cái gì tôi tớ còn có hai vị thành niên? Nhã Khanh chỉ cảm thấy phi thường thú vị, mừng rỡ cười ha ha. Tiểu bảo tử, tỷ tỷ quả táo ăn xong rồi. Đi cử mới vừa sát xong cái bàn rẻ lau đưa tới Nhã Khanh trước mặt, tới, cho ngài lau lau miệng. Kia người nhà mới phản ứng lại đây đây là một nhà tỷ muội huynh đệ, mụ mụ rất là rộng rãi, ha ha cười nói. Làm ta giật cả mình, nhà ngươi nhiều như vậy hài tử a. Lạc Ngọc Phân nói, ân, trước kia ở xa xôi đến địa phương, kế hoạch hóa gia đình không nghiêm khắc, liền nhiều sinh mấy cái. Nữ sinh mụ mụ rất là hâm mộ, có huynh đệ tỷ muội thật tốt, con một vẫn là có điểm cô đơn. Nàng nói chuyện, ba ba đã bắt đầu tìm nữ nhi giường đệm, Nhã Khanh thấy thế vội vàng nói, gọi là gì? Đi ở mặt sau nữ sinh đứng ra tiếp lời nói, Mễ Nhạc Nhạc. Nhã Khanh cười, liền ở ta đối phô đâu, ta lúc ấy còn tưởng, tên này nghe tới thực vui vẻ. Mễ Nhạc Nhạc cười rộ lên, tươi cười cùng tên nàng giống nhau, sán lạn rất có sức cuốn hút, ta cũng hy vọng mọi người đều có thể mỗi ngày vui vẻ, ngươi kêu gì? Nàng biên nói biên chiều đối diện giường đệm đi. Lạc Nhã Khanh. Nhã Khanh trả lời, sau đó chú ý tới nàng chân tựa hồ có điểm thọn, khập khiễng. Lạc Ngọc Phân cùng Nhã Khanh còn có thể nhịn xuống, Kỳ Kỳ cùng Bảo Bảo đã tò mò xem qua đi. Lạc Ngọc Phân sợ bọn họ hai không lễ phép, vội vàng muốn gọi người, ai ngờ Mễ Nhạc Nhạc lại không ngại, 3 năm trước đây ra một hồi tai nạn xe cộ, tiệt đi nửa chân. Nói hơi chút đề kho quản, lộ ra nửa thanh chi giả. Nàng nói được lơ lỏng bình thường, Lạc Ngọc Phân cùng Nhã Khanh lại đều cảm thấy chân đau, Lạc Ngọc Phân đau lòng nói, này cũng quá đáng thương. Mễ mụ mụ cười nói, nhà của chúng ta Nhạc Nhạc nhưng dũng cảm đâu, cho dù không có nửa chân cũng làm theo có thể sống ra bản thân bộ dáng tới. Bất quá là cùng người khác sinh hoạt thượng có chút không quá giống nhau mà thôi, đúng không Nhạc Nhạc? Mễ Nhạc Nhạc cười nói, mẹ ngươi không phải nói sao, chỉ là mang đi nửa chân, lại để lại ta mệnh, kỳ thật cũng là phúc lớn mạng lớn may mắn. Nay một nhà ngôn ngữ chi gian đối với Mễ Nhạc Nhạc mất đi nửa chân sự tình, cơ hồ không e rẻ, có lẽ đúng là như vậy lạc quan cùng dũng cảm gia đình, mới có thể làm tao ngộ như vậy sự tình cô nương còn có thể cười đến không hề khói mù. Nhã Khanh bỗng nhiên đối vị cô nương này tân sinh khâm phục. Lạc Ngọc Phân hiển nhiên cũng là giống nhau ý tưởng, nàng nhiệt tình mà trợ giúp Mễ ra vợ chồng trải giường chiếu, Kỳ Kỳ lại tước cái quả táo đưa cho Mễ Nhạc Nhạc, tỷ tỷ, cho ngươi ăn. Bảo Bảo lần này cầm cái tân khăn lông tẩm sạch sẽ thủy chờ ở một bên, đối Mễ Nhạc Nhạc nói, tỷ tỷ, chân của ngươi thật khốc. Tiểu hài tử còn không hiểu trong đó đại giới cùng thống khổ, nhưng sắc thật phát ra từ thiệt tình tán thưởng, đối với Mễ Nhạc Nhạc như vậy là quan cô nương tới nói, lại gại đúng châu ngứa. Mễ Nhạc Nhạc khanh khách cười không ngừng. Ngươi muội muội cùng đệ đệ thật đáng yêu. Sau đó một cái công chúa biến thành hai cái, cái thứ ba tới nữ sinh là một thân phong độ trí thức cô nương Bạch Mạn Thanh. Nàng là Bê thị người địa phương, nghe nói phụ thân chính là Bê đại giáo thụ, chỉ dẫn theo một cái đường ca tới giúp nàng dọn hành lý. Kết quả vừa vào cửa liền nhìn đến một cái 7-8 tuổi hài tử ở nghiên cứu chi giả, tức khắc cũng là khiếp sợ. Đãi giải ngọn nguồn, tức khắc đối Mễ Nhạc Nhạc bội phục đến không được, ở Kỳ Kỳ cùng Bảo Bảo làm quái hạ, nàng cũng bị thỉnh đến Nhã Khanh bên người. Ba cái lâm thời công chúa ngồi ở đã phô tốt Nhã Khanh trên giường, hưởng thụ hai cái tiểu đồng công hầu hạ, thẳng đến chân chính công chúa đã đến, ba cái giả công chúa mới trợn mắt há hốc mồm. Nhã Khanh cuối cùng một cái bạn cùng phòng kêu Hạ Duyệt Tâm, lớn lên nhỏ xinh đáng yêu, thao một ngụm ngô nông mềm giọng, nói chuyện tựa như làm nũng, thoạt nhìn là cái đặc biệt nghe lời ngoan ngoãn nữ. Nay một nhà ba người vừa vào cửa, ba ba mụ mụ đối thượng trên tay đều lấy mãn hành lý, nữ nhi hai tay chống chân tiến vào. Mụ mụ dỡ xuống hành lý chuyện thứ nhất chính là trước cấp nữ nhi dọn trương ghế dựa ngồi xuống, ba ba tắc cầm một trương báo chí cấp nữ nhi quản gió, mụ mụ lại vặn ra tùy thân mang theo ấm nước đưa tới nữ nhi bên miệng, chạy nhanh uống điểm, này một đường mệt muốn chết rồi đi. Nhã Khanh từ nàng cha mẹ khẩu âm có thể nghe ra tới này một nhà hẳn là đến từ S thị, bàng quan này hết thể á Nhã Khanh đấy lòng sinh khí một ít dự cảm bất hảo, cái này túc hữu sợ không hảo ở chung. Quả nhiên, thực mau liền xác minh này một suy đoán. Hạ ba ba vóc dáng không cao, nhưng thật ra một bộ văn nhã bộ dáng, hắn thấy hạ phổ đều có người, nhìn trên giường ngồi ba cái cô nương hỏi, các ngươi ai là hạ phô a? Nhã Khanh lập tức liền đã nhận ra hắn ý đồ, không chuẩn bị nói tiếp, kết quả Mễ Nhạc Nhạc nhanh nhất nói, ta là. Hạ ba ba cười nói, là cái dạng này, nhà ta Duyệt Duyệt tuổi còn nhỏ, có chút không cao, có thể hay không cùng ngươi đổi một chút phô. Mễ mụ mụ lập tức cười nói, cái này không quá phương tiện, nhà ta Nhạc Nhạc chân có chút không có phương tiện. Trường học đều cố ý chiếu cố chuyên môn cấp an bài hạ phô. Hạ mụ mụ là cái vẻ mặt hòn đá khôn khéo hơi béo nữ nhi, nghe xong lời này ánh mắt lập tức dừng ở Mễ Nhạc Nhạc trên đùi, đại lượng nửa ngày tựa hồ không có nhìn ra cái gì tới, tưởng đối phương lý do, liền có chút không cao hứng địa đạo, người tàn tật đều có thể vào đại học sao. Mễ mụ mụ lập tức nổi giận, các ngươi như vậy đầu góc tàn tật đều có thể thượng, nhà ta cô nương chỉ là chân không tốt lắm, như thế nào liền không thể thượng. Cũng là Mễ Nhạc Nhạc cố nhiên dũng cảm lạc quan. Nhưng nếu cha mẹ không đủ lợi hại nói, nàng cũng không có thể dũng cảm lạc quan cơ hội. Uy, ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu? Hạ mụ mụ véo eo liền phải lý luận. Lạc Ngọc Phân mở miệng nói, ta cảm thấy nàng nói đúng, nếu không ngươi đi hỏi hỏi trường học vì cái gì sẽ thu nàng cô nương. Ta nhìn nàng cô nương nếu không có thể thượng nói, nhà ngươi liền càng không tư cách. Hạ Duyệt Tâm thấy mẫu thân chọc nhiều người tức giận, vội vàng mở miệng nói, mụ mụ, ngươi đừng nói nữa. Hạ mụ mụ lập tức câm miệng, Hạ Duyệt Tâm giơ lên một cái ngoan ngoan tươi cười đối ngải mẽ mụ mụ cùng Lạc Ngọc Phân xin lỗi, thực xin lỗi, đều do ta tuổi còn nhỏ, thân thể có chút không tốt, ta mụ mụ đều là vì ta. Nàng thốt ra lời này, hai vị đại nhân đều không hảo lại so đo, Hạ mụ mụ càng là vẻ mặt cảm động, Nhã Khanh chỉ ở trong lòng ha hả. Hạ Duyệt Tâm cùng đại nhân nói xin lỗi xong lại cùng Mễ Nhạc Nhạc xin lỗi, thực xin lỗi a, đồng học. Mễ Nhạc Nhạc tự nhiên là không so đo, bên này Hạ Ba Ba lại tiếp theo mặt, Mễ Nhạc Nhạc đi không thông, vậy đi một cái khác, hắn chỉ vào Nhã Khanh giường đệm nói, đây là ai? Lạc Ngọc Phân nói, ta khuê nữ. Hạ Ba Ba cười khổ, ngài xem, có thể hay không hành cái phương tiện, ta khuê nữ tuổi còn nhỏ. Lạc Ngọc Phân mấy năm nay vào Nam ra Bắc, loại này thủ đoạn mềm dẻo bức người láo cá thấy được nhiều, xen lời hắn, ngươi khuê nữ bao lớn? 18. Hạ Ba Ba nói lên cái này tới vẫn là thực tự hào, nhà hắn khuê nữ so hải tử khác sớm đọc 2 năm, thành tích còn vẫn luôn tốt như vậy. Hạ Duyệt Tâm hiển nhiên cũng vì thế cảm thấy đắc ý, trên mặt lộ ra chút cảm giác về sự ưu việt tới. Lạc Ngọc Phân cười nói, kia thật là ngượng ngùng, nhà ta cô nương cùng càng tiểu, nàng mới 16, nhà ngươi đại chút, về sau còn muốn làm ơn nhà ngươi cô nương nhiều hơn chiếu cố một chút. Hạ Duyệt Tâm tươi cười cương ở trên mặt, kết quả vẫn luôn không nói chuyện Bạch Mạn Thanh bỗng nhiên mở miệng, ta 17, Duyệt Duyệt đồng học tuổi rất đại a. Nhìn nhà tiếp theo người xấu hổ lại không thể tin tưởng bộ dáng, Nhã Khanh trong lòng cười điên rồi, nên làm cả nước tối cao học phủ trí nhất, bê đại chưa bao giờ thiếu thiên tài, ở chỗ này đua đòi thật đúng là đến ước lượng. Hạ Duyệt Tâm lúc này cũng bãi không ra gương mặt tươi cười tới, Hạ mụ mụ cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt dừng ở cửa hạ trải lên, vị trí này dựa cửa, không tốt lắm đâu. Lạc Ngọc Phân thấy bọn họ bắt đầu phô cửa hạ phô kia trường giường, nghi hoặc nói, các ngươi không phải cửa hàng sao. Hạ Ba Ba đương nhiên địa đạo, không có việc gì không có việc gì, đều là đồng học, trong chốc lát tới cùng nàng nói một chút, đổi cái phô. Mềm không được liền tới ngạnh, ngươi đều trải lên, nhân ra không cho có thể thế nào. Lại xem Hạ Duyệt Tâm một bộ hoàn toàn nghe cha mẹ lời nói bộ dáng, mọi người còn có cái gì không rõ, cô nương này sợ cũng không phải cái gì hảo điều, thật là sẽ chăng. Bất quá cũng coi như Hạ Duyệt Tâm xui xẻo, cuối cùng một cái túc hữu là cái Đông Bắc Đại Níu, Tiêu Tô Diệu Vân, phụ thân là một cái 1m85 trắng hán, mẫu thân còn lại là 1m7 vóc dáng người phúc hậu, Tô Diệu Vân cũng là cái đại cao cái. Nay một nhà rất hào sảng, có lẽ Hạ Ba Ba trước tiên nói Tô Diệu Vân khiến cho, nhưng loại này tiền trảm hậu tấu lưu manh hành vi hiển nhiên Tô Ba Ba khó chịu, người tiếp đón đều không đánh liền trước chiếm phô là chuyện như thế nào. Hạ Mụ Mụ cũng rất mặt. Này không phải ở cùng các ngươi chào hỏi sao? Nhà ngươi cô nương như vậy đại cao cái, chủ cửa hàng làm sao vậy? Đồng học hưu ái cũng không biết sao. Thượng tốt như vậy đại học, như thế nào loại này tố chất? Tô mụ mụ không nói hai lời trực tiếp đẩy Hạ mụ mụ một phen nói, như thế nào? Ta cô nương đại cao cái còn trường sai rồi. Ta khuê nữ không tư cách, ngươi khuê nữ liền có tư cách. Tô Ba Ba không lớn nữ nhân, trực tiếp liền đem Hạ Ba Ba cấp sách lên trừng mắt nói, có để... Hạ gia người đều dọa ngây người, bọn họ bên kia thờ phụng quân tử động khẩu bất động thủ, hai người đối mắng một ngày đều không mang theo chạm vào đối phương một chút, chỉ dùng ngôn ngữ đả thương người thì tốt rồi, Hạ mụ mụ ở phương diện này là thường thắng tướng quân, lại không nghĩ rằng đụng phải có thể động thủ cũng đừng bức đông bắc người, một giây đồng hồ liền phân ra thắng bại. Thúc thúc, thực xin lỗi. Lúc này Hạ Duyệt Tâm lại cho cũ trọng thi, bất quá lần này nàng thực sự có chút dọa tới rồi, trong ánh mắt còn hàm chứa nước mắt. Ta mụ mụ đều là vì ta. Tô Ba Ba nhìn tiểu cô nương đỏ bừng hốc mắt nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, có chút muốn cho phô ý tứ. Tô mụ mụ lại bởi vì Hạ mụ mụ chửi bới nàng nữ nhi nói khó chịu, quyết định chủ ý chính là không cho, ngẩng đầu nhìn đến thượng phô viết Hạ Duyệt Tâm tên, liền đem đã phô ở nữ nhi trên giường đồ vật đoàn đi trực tiếp cho bọn hắn ném lên rồi. Hạ gia cha mẹ không dám đang nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mới vừa cấp nữ nhi phô tốt giường chăn trà đạp thành một đống. Hạ Duyệt Tâm nước mắt tức khắc rơi xuống, kéo ra môn chạy đi rồi. Duyệt Duyệt. Hạ gia cha mẹ chạy nhanh đuổi theo. Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ tức khắc xấu hổ lên, cảm giác đem nữ nhi đồng cần cấp khi dễ khóc dường như, Tô Diệu Vân cũng có chút ngượng ngùng. Mễ Mụ Mụ thấy thế cười nói, làm tốt lắm. Này người một nhà quá chán ghét. Nàng vẫn luôn bởi vì Hạ Mụ Mụ nói chính mình nữ nhi tàn tật sự tình canh cánh trong lòng, lập tức đem ra nhân này làm sự tình nói một lần. Tô gia nhân tài biết nguyên lai xác thật là Hạ gia người vấn đề, không phải bọn họ quá bá đạo. Nghe được Hạ mụ mụ thế nhưng chào phúng Mễ Nhạc Nhạc tàn tật, Tô mụ mụ vừa mới về điểm này hãy nấy tức khắc vứt tới rồi trên 9 tầng mây, gia nhân này thật đúng là hư, kia tiểu cô nương cũng không phải cái tốt, giả vờ giả vịt hố người. Rõ ràng là nàng sai rồi, giống như chúng ta khi dễ nàng giống nhau. Nói xong lại phát sầu, trong ký túc xá có cái như vậy đồng học, bọn nhỏ có thể hành sao? Nay vừa nói, mấy cái gia trưởng đều có chút lo lắng, nhưng thật ra bọn nhỏ không cảm thấy cái gì. Nhã Khanh không lo lắng, đây cũng là hiện giờ Internet còn không tính phát đạt, đời trước loại này tiểu bạch liên nhân thiết đều là muốn bị người phỉ nhổ hảo sao. Đối phó biện pháp cũng có rất nhiều, Hạ Duyệt Tâm nếu là ngoan ngoan còn hảo, dám hố người tất nhiên kêu nàng ăn không hết gói đem đi. Trừ bỏ Hạ ra, mặt khác bốn người nhà ở chung đều không tồi, liền hẹn cùng nhau ra ăn cơm trưa. Chờ bọn họ trở về thời điểm, Hạ ra người đã ở, Tô Diệu Vân cửa hàng đã phô hảo, Hạ ra cha mẹ hài tử an ủi nữ nhi, nhìn thấy mọi người tiến vào. Hạ mụ mụ lập tức nói, không quan hệ, ngươi đường ca chính là các ngươi học viện học sinh hội chủ tịch, ngươi lại là tìm hắn làm chủ là được. Vài vị gia trưởng nhưng thật ra sửng sốt một chút, bê đại cho dù một học sinh sẽ chủ tịch hẳn là cũng rất lợi hại, không nghĩ tới cô nương này còn có tầng này quan hệ. Hạ Duyệt Tâm tầm mắt đảo qua mọi người phản ứng, trong lòng vừa lòng, trên mặt ngoan ngoan gật gật đầu. Lạc Ngọc Phân căn bản là bị để ở trong lòng, học sinh hội chủ tịch sao lạc. Nàng nữ nhi đều đương quá thật nhiều hồi, nơi nào yêu cầu tìm cái đường ca. Chính mình là có thể đương. Nàng tiếp đón vài vị gia trưởng cùng nhau ngồi xuống, Tô mụ mụ từ dương hành lý nhảy ra một đống lớn đặc sản phân cho đại gia, nhà ta này khuê nữ nhìn khổ người đại, kỳ thật tâm điệu tặc hảo, chính là có cái cấp tính tình, nếu là có cái gì nháo mâu thuẫn địa phương, các ngươi hảo hảo nói, đồng học một hồi cũng không dễ dàng, A-di hy vọng các ngươi đều có thể hảo hảo. Buổi nói chuyện nhưng tính nói ra các gia trưởng tiếng lòng, mẹ mụ mụ cùng Lạc Ngọc Phân cũng căm giận nói theo, đem bốn cái hài tử cái bàn đôi đến tràn đầy. Tối hôm qua cái này cũng tới rồi nên rời đi thời điểm, vài vị gia trưởng các loại lưu luyến không rời cùng không yên tâm, Lạc Ngọc Phân lại đối Nhã Khanh nói, chiếu cố hảo ngươi túc hưu nhóm, làm thúc thúc A-di nhóm yên tâm. Phần 54. Các vị gia trưởng tức khắc chọc cho vui vẻ, cũng sửa lại khẩu, kêu bọn nhỏ chiếu cố hảo túc hưu, hảo hảo ở chung. Mẹ thời gian không còn sớm, chạy nhanh đi thôi. Mễ Nhạc Nhạc dặn dò nói, nơi này ly ga tàu hỏa còn có chút khoảng cách đâu. Lạc Ngọc Phân nói, các ngươi đều đi nhà ga. Mễ gia cùng Tô gia cha mẹ gật đầu, vừa lúc chúng ta lên xe thời gian không sai biệt lắm, tính toán kết bạn đi. Kia không cần ngồi giao thông công cộng, ta đưa các ngươi qua đi đi. Lạc Ngọc Phân nói, người khai xe tới. Mễ mụ mụ có chút kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ đều nhìn ra Lạc gia gia cảnh không tồi, rốt cuộc Nhã Khanh thậm chí còn cầm cái di động, chỉ là không nghĩ tới Lạc Ngọc Phân một nữ nhân còn có xe. La Vân cười chỉ vào Kỳ Kỳ cùng Bảo Bảo nói, này hai cái cũng muốn xảo bồi tỷ tỷ tới đi học. Liền lái xe lại đây, phương tiện chút. Trong chốc lát làm này hai cái tiểu gia hỏa tễ một tễ, vừa lúc có thể ngồi xuống bốn cái đại nhân. Cũng là thời buổi này quá tải còn cha không nghiêm, nếu là vài năm sau khẳng định là không được. Mễ mụ mụ cùng Tô mụ mụ cũng không khách khí, này nhưng thật tốt quá, hôm nay muốn Nhã Khanh quang. Bởi vì là tới đưa hải tử đi học, rời đi thời điểm đều là quần áo nhẹ ra trận, các gia trưởng thực mau kết bạn chuẩn bị rời đi. Hạ mụ mụ lẩm bẩm mà oán giận. Quả nhiên đều là tưởng người nhà quê không tố chất, đều là đồng học, lại nặng bên này nhẹ bên kia, còn khinh thường chúng ta ép thị người. Một lát sau, Hạ Duyệt Tâm đường ca tới tìm nàng. Kia nam sinh điển hình phương nam người diện mạo, vóc dáng không cao nhưng mảnh khảnh tú khí, nghe nói là bọn họ công thương quản lý học viện học sinh hội chủ tịch, xác thật đã có một ít thuộc về người lãnh đạo khí chất. Hắn đã đến làm Hạ Duyệt Tâm cùng Hạ gia cha mẹ phảng phất có loại chúng ta trong triều có người đắc ý, Hạ mụ mụ nói chuyện thanh âm đều cố ý đánh lên. Hạ Thần Vũ cũng có tâm vì chính mình muội muội giành vinh quang, đối với rõ ràng không quá nhiệt tình mấy cái bạn cùng phòng nói, mới vừa khai giảng có rất nhiều sự tình các ngươi khả năng không hiểu, lại là có thể cho Duyệt Duyệt tới hỏi ta, trong học viện sự tình ta đại bộ phận đều có thể giúp đỡ. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, mấy người đều mỉm cười gật đầu tiếp nhận rồi hắn hảo ý. Lúc sau Hạ Thần Vũ đưa Hạ ra cha mẹ rời đi, trong ký túc xá rốt cuộc chỉ còn lại có 5 cái bạn cùng phòng. Bởi vì Hạ Thần Vũ quan hệ, Hạ Duyệt Tâm tựa hồ tìm về chút tự tin, giống như tò mò hỏi Nhã Khanh nói, Lạc Nhã Khanh, ngươi như thế nào tuổi như vậy tiểu? Nhã Khanh nhàn nhạt nói, nhảy lớp. Hạ Duyệt Tâm lại nói, nhà ngươi là làm buôn bán. Nhã Khanh chỉ là gật gật đầu tính trả lời. Rốt cuộc là bị sủng lớn lên tiểu cô nương, da mặt cũng không đủ hậu, nhận thấy được Nhã Khanh lãnh đạm thái độ sau, tâm trí đại nghe không ra cái gì tin tức tới, liền cũng không hề phản ứng. Đưa tin xong sau, lập tức chính là quân huấn. B đại 2.000 nhiều sinh viên năm nhất trực tiếp bị đánh đổ ngoại ô thành phố huấn luyện căn cứ, muốn phong bế huấn luyện nửa tháng. Bọn học sinh đều dựa theo chuyên nghiệp ký túc xá phân phối, bất quá huấn luyện căn cứ ký túc xá là 8 người gian, bởi vì Mễ Nhạc Nhạc tình huống đặc thù không tham gia quân huấn, cho nên Nhã Khanh bốn người cùng Tiếng Anh hệ bốn người phân ở một cái ký túc xá. Tiếng Anh hệ nghĩ đến là gia mỹ nữ địa phương, bốn cái diện mạo trung thượng cô nương, bởi vì tương tự thân cao dáng người, mị lực giá trị nháy mắt phiên bội, phủ lấy xuất hiện liền hấp dẫn tảng lớn ánh mắt. Vốn dĩ liền chịu thương quản học viện học sinh hội chủ tịch chi thác, tới chiếu cố Hạ Duyệt Tâm đại tam học trưởng Hoắc Dung Sương đều nhiệt tình mà đón nhận đi cung cấp trợ giúp. Có thể tới làm tân sinh quân huấn phụ đạo học trưởng bản thân cũng đều là tương đối xuất sắc nhân vật, Hạ Duyệt Tâm bởi vì cái này dọc theo đường đi nhưng thật ra hưởng thụ không ít hâm mộ ánh mắt, lúc này bị đoạt nổi bật, rũ xuống mi mắt che khuất trong mắt không mau. Nhã Khanh thấy như vậy một màn, nhưng là tin tưởng trong lòng suy đoán, các nàng phiền toái sợ tổng quân huấn trong lúc liền phải bắt đầu rồi. Sự thật cũng xác thật như nàng sở liệu, vốn đang hứng thú bừng bừng các tân sinh, đã trải qua một ngày quân huấn lúc sau, liền như xương đánh cả tím giống nhau héo thành một đoàn. Nhã Khanh các nàng thảm hại hơn một ít, bởi vì trong ký túc xá Hạ Duyệt Tâm vẫn luôn kéo chân sau. Quân huấn trừng phạt từ trước đến nay là tội liên đới, bổn ý là vì làm đại gia đoàn kết nhất trí, không cần bỏ xuống bất luận cái gì chiến hữu, tới rồi Hạ Duyệt Tâm nơi này, liền biến thành nàng đối với người khác trả thù. Chương 50 Bạch Liên Hoa gây chuyện. Nhã Khanh có thể cảm giác được, làm cái thứ nhất đả kích Hạ Duyệt Tâm cũng ở nàng kỳ hảo sau vẫn như cũ lãnh đạm trải vớt người, Hạ Duyệt Tâm đối nàng ôm như vô lý. Bạch Mạn Thanh cùng Tô Diệu Vân tắc đều bởi vì đổi phô sự kiện nhằm vào quá nàng, cho nên nàng trên mặt ngoan ngoãn không so đo bộ dáng, trên thực tế lại phi thường không thích bọn họ. Đến nỗi mặt khác bốn cái Tiếng Anh hệ cô nương, nguyên nhân kỳ thật cũng rất rõ ràng. Ngày đầu tiên buổi sáng thời điểm, Hạ Duyệt Tâm sắc thật là bởi vì không lên, xem nàng cha mẹ sủng nàng bộ dáng liền biết nàng ở trong nhà phòng trừng là y y tới rỗi tay cơm tới há mồm, cho nên chờ đến tập hợp thời điểm, nàng cơ hồ so cuối cùng một người còn chậm ước chừng 10 phút. Huấn luyện viên lập tức liền đen mặt, phạt nàng đi chạy 3.000 mễ. Không chỉ có như thế, ký túc xá 7 người cũng đến cùng đi chạy, bởi vì các nàng vứt bỏ chiến hữu. Vì thế 8 người cùng nhau ai phạt, bất quá Hạ Duyệt Tâm vẫn luôn ngoan ngoan đáng yêu, thân tiểu thể nhược, chạy bộ đến 500 mễ liền thở hồng hộc quỳ dạp trên mặt đất cơ hồ khởi không tới, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cắn răng hàm chứa nước mắt đối huấn luyện viên nói, thực xin lỗi, huấn luyện viên, ta có thể. Tưởng nỗ lực khởi động tới, kết quả lại lần nữa vô lực mà quỳ dạp trên mặt đất. Huấn giáo căn cứ các giáo quan gần nhất còn đối cao giáo các học sinh tổn chút kính ý, nơi này nhưng tụ tập không ít thiên tài đâu, mà đến tiểu cô nương sắc thật ngoan ngoãn lại đáng thương, bất đắc dĩ chỉ có thể miễn nàng phạt, ngược lại làm ký túc xá mặt khác 7 người chạy 3.000 mễ, lại tiếp tục tham gia mặt khác huấn luyện. Ngày nay xuống dưới, bọn họ này một cái ban đồng học đều mệt thảm. Ngược lại là Hạ Duyệt Tâm bởi vì sẽ làm lũng trang đáng thương, huấn luyện viên đều đối nàng mở một con mắt nhắm một con mắt mà không thấm nước, cường độ tiểu rất nhiều. Tiếng Anh hệ Lý Kiến Chân buổi tối ngủ khi nhắc nhở nói, Hạ Duyệt Tâm, ngươi thu thập chậm liền sớm một chút khởi đi, dậy sớm 10 phút thì tốt rồi. Ta đã biết. Hạ Duyệt Tâm hồng con mắt cùng nàng xin lỗi, thực xin lỗi, liên lụy các ngươi. Nhưng ngày hôm sau như cũ làm theo ý mình, mọi người đều rời giường, nàng vẫn như cũ trong ổ chăn không hiểu. Lý Kiến Chân nắm vài lần chăn, nàng chính là không dậy nổi, cuối cùng ký túc xá 8 người tập thể đến trễ, lần này phạt 5.000 mễ. Hạ Duyệt Tâm vẫn như cũ chạy 500 mễ bò. Bị an bài đến bên cạnh nghỉ ngơi, 7 người chạy xong thời điểm, nàng chạy tới đối với bọn họ khóc đáng thương hề hề, thực xin lỗi, là ta liên lụy các ngươi. Bọn họ ký túc xá bởi vì liên tục 2 lần dạy mãi không sửa, cơ hồ bị mọi người chú ý, các giáo quan huấn luyện thời điểm cũng sẽ làm điển hình giáo dục, nhìn đến kia mấy cái không. Một người đến chế, tất cả mọi người đến chạy, đến chế càng nhiều phạt đến càng nặng. Cho nên Hạ Duyệt Tâm hồng con mắt hoa lê dính hạt mưa bộ dáng nhưng thật ra giành được không ít nam sinh luyện tập. Hoắc Dung Sương còn ở một bên an ủi nàng, ngươi cũng đừng quá tự trách, này vốn dĩ cũng không phải ngươi sai, tình huống thân thể không cho phép có thể làm sao bây giờ. Tô Diệu Vân xác thật là cái tính tình nóng nảy, ngươi rõ ràng. Nhã Khanh kịp thời ngăn trở nàng, chính mình một bộ xuyễn đến cùng sắp tắt thở bộ dáng, nhưng vẫn là lộ ra một cái suy yếu ý cười. Không, không quan hệ. Chúng ta biết. Ngươi thân thể không hảo sau đó lại mắt lộ ra lo lắng, ngươi muốn hay không kiểm tra một chút xá đâu để. Ngươi loại tình huống này có điểm nghiêm trọng. Bởi vì Hồng Lâu Ngọc lưu hành, có rất nhiều nữ hài tử noi theo Lâm Đại Ngọc Nhược Liêu phù phong, lập tức chỉ là cảm thấy mỹ diệu, lại không nghĩ rằng quá kỳ thật cho người ta lưu lại thân thể không tốt ấn tượng là cái rất lớn sai lầm. Rốt cuộc trừ bỏ phong hoa tuyết nguyệt ở ngoài, vô luận là công tác cùng sinh hoạt, không ai thích thân thể không khỏe mạnh người, chạy cái 500 mễ liền bò không đứng dậy, này thân thể nhược không khỏi quá mức. Tô Diệu Vân có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Nhã Khanh. Nàng như thế nào mệt thành như vậy? Rõ ràng vừa mới vẫn là nàng Sam chính mình chạy xuống tới, bất quá Nhã Khanh mở miệng sau, nàng liền không nói nữa. tuy rằng chỉ có 2 ngày thời điểm, nhưng trong ký túc xá vài người mạc danh cảm thấy tuổi này nhỏ nhất cô nương phi thường đáng tin cậy. Hoắc Dung Sương nhìn đến Nhã Khanh mệt thảm bộ dáng cũng cảm thấy băn khoăn, cũng đúng, nếu không ta đi theo huấn luyện viên phản ánh một chút đi, bằng không vẫn luôn liên lụy các ngươi mấy cái cũng không tốt. Hạ Duyệt Tâm sắc mặt hơi biểu. Nhã Khanh nghĩ thầm, còn chị không được ngươi, diễn kịch ai chẳng biết ta. Chờ Hạ Duyệt Tâm đi rồi, Tô Diệu Vân mới căm giận mà mở miệng, nàng rõ ràng chính là cố ý. Tiếng Anh hệ 4 cái cô nương mơ hồ có chút cảm giác, nhưng xem Hạ Duyệt Tâm như vậy cũng không hảo xác nhận, nghe có người cùng các nàng giống nhau ý tưởng cũng như mày, nếu là vẫn luôn như vậy các nàng này 15 thiên sợ muốn phiền thoái. Nhã Khanh hơi hơi mỉm cười, có phải hay không cố ý chúng ta xác nhận một chút là được. Như thế nào xác nhận? Tô Diệu Vân nói. Chúng ta như vậy Nhã Khanh cùng vài người khác thương định, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, thành bại liền vào ngày mai. Ngày hôm sau rời giường hào vang lên tiền 10 phút, Lý Kiến Chân đã kêu Hạ Duyệt Tâm rời giường, nhưng Hạ Duyệt Tâm ngoài miệng thắng được hảo hảo, nhưng thân thể vẫn như cũ hướng trong chăn toàn. Ngủ ở nàng hạ phô Tô Diệu Vân bạo tính tình đi lên, chân dài hướng lên trên mặt dùng sức vừa dẫm. Lúc này trên dưới phô đều là giá sắt tử mặt trên đáp cái hoạt động bản tử, Tô Diệu Vân này vừa dẫm, bản tử liên quan Hạ Duyệt Tâm toàn bộ đều hướng lên trên bắn ra. Hạ Duyệt Tâm ngạch thiếu chút nữa lăn xuống tới, sợ tới mức trực tiếp ngồi dậy, không đợi nàng hồng con mắt lên án, Nhã Khanh liền thành khẩn địa đạo, ngươi nếu không nghĩ liên lụy đại gia liền chạy nhanh khởi, mỗi ngày nhìn ngươi khóc lóc xin lỗi, chúng ta trong lòng cũng băn khoăn. Hạ Duyệt Tâm một nghẹn, chỉ có thể rời giường. Nhưng rời giường sau vẫn như cũ là cọ tới cọ lui, hiển nhiên là quyết định chủ ý muốn đem mấy người này đều ngăn chặn. Ai ngờ lần này đại gia tất cả đều trước tiên 10 phút, chờ rời giường hào vang lên thời điểm, trong ký túc xá 7 người đều đã thu thập xong trực tiếp đi sân thể dục, chỉ có mấy cái huấn luyện viên chờ ở nơi đó. Các nàng huấn luyện viên thấy mấy người kinh ngạc địa đạo, sớm như vậy. Nhã Khanh nói, không nghĩ lại đến muộn, hôm nay tất cả đều trước tiên 10 phút rời giường. Huấn luyện viên đương nhiên minh bạch đối với này đó học sinh tới nói, trải qua một ngày huấn luyện lại dậy sớm là cỡ nào không dễ dàng sự tình, huống chi này mấy cái còn có thêm vấn. Thấy các nàng thái độ đoan chính, trong lòng cũng vừa lòng, Hạ Duyệt Tâm đâu? Đã nổi lên. Tô Diệu Vân cười hì hì nói, chúng ta tự mình nắm nàng lên, nàng thu thập có chút chậm, bất quá 10 phút hẳn là đủ rồi. Huấn luyện viên gật gật đầu, cảm thấy xác thật như thế nào cũng đủ rồi, chờ bọn học sinh lục tục tập hợp, cũng đều chú ý tới cái này tự quân huấn bắt đầu liền bị chịu chú mục ký túc xá. Thấy các nàng chỉnh tề mà chăm hảo, trong lòng còn nghĩ hôm nay cuối cùng không cần lại ai phạt. Nhưng trên thực tế, Hạ Duyệt Tâm vẫn như cũ hoang mang rối loạn mà khoan thai tới muộn, thực xin lỗi huấn luyện viên, ta tuột huyết áp. Tận mắt nhìn thấy đến toàn bộ ký túc xá nỗ lực bọn học sinh đã như suy tư gì, mà huấn luyện viên nhìn cô nương này hồng nhuận mặt càng là minh bạch. Nàng sợ không phải cái gì bệnh tật ốm yếu, căn bản chính là kiểu khí nhân tính lại không có trách nhiệm tâm, nàng căn bản là không có liên lụy người khác gáy náy tâm, chỉ biết khóc vừa khóc. Bất quá quy định chính là quy định, huấn luyện viên tiếp tục phạt Nhã Khanh các nàng ký túc xá đi chạy 7000 mễ. Hạ Duyệt Tâm hốc mắt lại đỏ, Nhã Khanh lại không chờ nàng nói chuyện, chạy nhanh chạy đi, sớm một chút chạy xong sớm một chút xong việc. 8 người lại tiếp tục chạy bộ, 7 cái bị liên lụy người đầy mặt không oán không hối hận, bất quá có thể là liên tục 3 ngày cao cường độ, 7 cái nữ sinh cũng có chút duy trì không được. Hạ Duyệt Tâm lần này cũng nhiều chạy một chút, 800 mẹ xuống sân khấu lúc sau, 7 người cho nhau nâng ngã trái ngã phải, mồ hôi đem thiếu nữ đầu tóc, huấn luyện phục phía sau lưng tất cả đều ướt đẫm, nhưng vẫn như cũ kiên cường mà chạy đi xuống. Nhược Liêu Phủ Phong cố nhiên chọc người thương tiếc, nhưng kiên trì không ngừng tinh thần mới có thể làm người đánh đáy lòng kính nể cùng yêu thích. Nghỉ ngơi thời gian, liền các giáo quan đều sửa lại khẩu, nhìn xem nhân gia, nhìn xem các ngươi, không quán thượng cái kéo chân sau còn không biết tích phúc. Này đó cô nương so các ngươi còn dậy sớm 10 phút đâu, 2 ngày này so các ngươi chạy nhiều nhiều ít. Các ngươi nam sinh còn không bằng nhân gia sao? Chờ 7 người rốt cuộc cho nhau nâng chạy xong thời điểm, trước tiên đều mệt nằm liệt trên mặt đất khởi không tới. Các mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt khó coi. Mau mau mau, đừng nằm xuống. Qua đi vài người đỡ lên đi một chút. Huấn luyện viên ở bên cạnh giống. Nhiệt tâm các bạn học tất cả đều dùng qua đi 3 chân 4 cẳng mà đem người nâng dậy tới. Hoắc Dung Sương cũng ném xuống Hạ Duyệt Tâm chạy tới, đệ thủy đệ khăn lông. Tạ Nguyệt Tân rơi lệ đầy mặt, mãn nhã náy náy mà đi tới. Nhã Khanh lại không đợi nàng mở miệng, suy yếu mà cười cười, hơi thở mong manh địa đạo. Ngươi không cần xin lỗi, dù sao ngươi là thân thể nguyên nhân. Ta sao là một cái tập thể, ngươi sai rồi chính là chúng ta sai rồi, chúng ta sẽ thay ngươi gánh lên. Hôm nay trước tiên 10 phút không được, ngày mai chúng ta liền trước tiên nửa giờ. Các ngươi thật là quá có đảm đương. Cũng thật là xui xẻo, chuyện này hoàn toàn không thể trách các nàng A, Hạ Duyệt Tâm thân thể không hảo như thế nào có thể quái đến các nàng trên đầu. Phần 55. huấn luyện viên, cái này có phải hay không có điểm không quá công bằng? Huấn luyện viên nói, đã biết, đã đuổi kịp mặt lớn xin, trong chốc lát có một tiếng đến mang Hạ Duyệt Tâm đồng học đi kiểm tra, ở kết quả ra tới phía trước, Lạc Nhã Khanh các nàng ký túc xá lấy 7 người vì một cái đơn vị, Hạ Duyệt Tâm đồng học nhân tố bài trừ. Trong lúc nhất thời mọi người đều thế các nàng ký túc xá cảm thấy cao hứng lên, ngược lại không có đi chú ý Hạ Duyệt Tâm. Không một lát liền có trường học bác sĩ đến mang đi rồi Hạ Duyệt Tâm làm thân thể kiểm tra, rốt cuộc nơi này mỗi cái học sinh đều là bảo bối, không dung có thất, trường học quân huấn đều trang bị bác sĩ. Bất quá Hạ Duyệt Tâm buổi chiều trở về thời điểm tựa hồ lại đã khóc, lúc sau huấn luyện viên liền không lại đặc thù chiếu cố nàng, nên như thế nào huấn liền như thế nào huấn, thậm chí còn càng thêm nghiêm khắc. Nhưng thần kỳ chính là nàng thế nhưng cùng các bạn học cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Từ ngày thứ tư bắt đầu, vị cô nương này liền không có lại đến trễ, huấn luyện trong quá trình nếu xuất hiện cái gì kiên trì không đi xuống hoặc là muốn bỏ dở nửa chừng hạng mục, huấn luyện viên lúc ấy không nói, mọi người đều huấn xong sau yêu cầu nàng thêm huấn, cần thiết hoàn thành. Hai lần lúc sau, vị này thân kiểu thể nhược cô nương hoàn toàn đuổi kịp đại gia tiết tấu. Đại gia còn có cái gì không rõ? Cho nên nàng liên lụy đại gia chính là bởi vì kiểu khí không muốn ăn khổ mà thôi. Nhược nếu đơn nói cái này, đại gia nhiều lắm nói một tiếng quá kiều khí, nhưng có thể không hề gánh nặng liên lụy người khác, cái này liền có điểm vô tâm không phổi. Bất quá cô nương này vẫn là có chút tiểu không khéo, bị vạch trần sau liền thành nghiêm túc tiểu bạch liền không lại tiếp tục làm sự tình. Các bạn học xem nàng thái độ không tồi, cũng liền sẽ không lại nghĩ nhiều, rốt cuộc sở hữu hết thể đều là suy đoán. Sau đó lại dựa vào nàng học sinh hội chủ tịch đường ca hấp dẫn không ít người. Rốt cuộc các tân sinh đều đối tương lai trường học sinh hoạt tràn ngập chờ mong, có thể nhiều nghe một ít nhiều người tới kinh nghiệm cũng là thực tốt. Cho nên chờ quân huấn tá túc thời điểm, Hạ Duyệt Tâm vẫn như cũ là chúng tinh phủng nguyệt trạng thái. Xe buýt thượng, nàng chỗ ngồi người chung quanh đều vây quanh nàng hỏi chuyện, bất quá nàng vẫn như cũ có chút không quá vừa lòng. Nàng cười khanh khách chạm chạm phía trước đang ở cùng Nhã Khanh nói chuyện Đường Tuấn Ngạn, lớp trưởng, chúng ta trở về liền phải tham gia xã đoàn cùng học sinh hội can sự tranh cử, ngươi tính toán tranh cử cái gì? Đường Tuấn Ngạn là lần này quân huấn giữa đột hiện ra tới nhân vật, người lớn lên cao lớn xoáy khí, lời nói cử chỉ gian cũng trầm ổn có phong độ, rõ ràng ra giáo tốt đẹp, nghỉ ngơi biểu diễn thời điểm, hắn còn cho đại gia kéo qua đàn violon, cho dù ăn mặc to rộng quân huấn phục, cũng vẫn như cũ giống đứng ở sân khấu trung gian giống nhau bắt mắt lóa mắt. Nghe nói bóng rổ cũng đánh đến không tồi, nam sinh bên kia cũng đều thích hắn, cho nên thực tự nhiên mà đã bị tuyển vì lớp trưởng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính thức lớp trưởng cũng là hắn. Nhã Khanh có thể nhìn ra tới, vị này chính là Hạ Duyệt Tâm mục tiêu chí nhất. Tuy rằng trường học tương đối thuần khiết, đặc biệt là B đại loại này cao đẳng học phủ, nhưng cũng vẫn như cũ có nhân sinh trăm thái. Tỷ như rõ ràng bị giáo dục cao đẳng, nhưng lại đem cái này coi như một cái tốt hôn nhân lợi thế. Từ Hạ Duyệt Tâm đủ loại biểu hiện xem ra, nàng kỳ thật là phi thường trưởng thành sớm thả mục tiêu minh sắc nữ hài tử. Ở mọi người đều còn ngây thơ mở mịt chỉ là đem luyến ái coi như ở đại học tràn ngập chờ mong một việc thời điểm. Nàng đã phi thường rõ ràng bắt đầu lợi dụng chính mình ưu thế tới sàng chọn mục tiêu. Đương Đường Tuấn Ngạn phong hoa triển lộ thời điểm, Nhã Khanh liền nghĩ tới, cao lớn xoáy khí, gia cảnh ưu ta vị này hoàn toàn phù hợp Hạ Duyệt Tâm tìm bạn đời tiêu chuẩn, kết quả thực mau liền nhận thấy được nàng không lưu dấu vết mà tiếp cận. Bất quá vị này xoáy ca tựa hồ đối Nhã Khanh càng cảm thấy hứng thú, nghe được Hạ Duyệt Tâm nói, hắn quay đầu liền hỏi Nhã Khanh, ngươi tính toán tranh cử cái gì? Nhã Khanh nói, đợi giải một chút rồi nói sau. Ta trở về hỏi một chút các học trưởng. Hạ Duyệt Tâm lập tức nói, ta Đường ca chính là chúng ta học viện học sinh hội chủ tịch, ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Không cần, ta cũng có học trưởng ở bên này. Nhã Khanh cự tuyệt, nàng thật sự đối cái này cô nương không có hảo cảm, một chút đều không nghĩ lây dính. Ngươi học trưởng khẳng định không bằng ta Đường ca hiểu nhiều lắm, chúng ta một cái ký túc xá, thuận tiện cùng nhau hỏi một chút ca ca ta thì tốt rồi sao. Hạ Duyệt Tâm vẫn như cũ cười hì hì, ngữ khí vĩnh viễn nghe tới giống làm nũng. Đã nghe xong trong chốc lát Tô Diệu Vân xác thật là cái cấp tính tình, người không biết chào nói, vẫn là không cần, chỉ là một cái nho nhỏ bàn cán bộ tranh cử, như thế nào có thể phiền toái hội trưởng hội học sinh, chẳng phải là quá mức đại tài tiểu dụng. Nhã Khanh học trưởng như vậy đủ rồi. Hạ Duyệt Tâm đô đô miệng, ủy khuất không nói chuyện nữa, một bộ ta hảo tâm ngươi lại không cảm kích bộ dáng. Lúc này xe buýt sử tiến trường học, chính trực nghỉ trưa thời gian, cổng trường có không ít học sinh, các học trưởng học tỷ cũng đối tân sinh ôm có tò mò. Dừng lại vây xem. Ta Đường ca. Hạ Duyệt Tâm bỗng nhiên vui vẻ mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài phất tay, thần vũ ca. Làm ở đằng trước Hoắc Dũng Sương bỗng nhiên nói, hoa, các ngươi vận khí khá tốt, không chỉ có chúng ta học viện hội trưởng hội học sinh ở, liền trường học phó hội trưởng đều ở đâu. giáo học sinh hội phó hội trưởng có thể so học viên đội ngạch hội trưởng hội học sinh cấp bậc cao một cấp bậc đâu. Bọn học sinh đều duỗi trưởng cổ ra bên ngoài xem, Hoắc Dũng Sương chỉ vào trong đám người một cái hạc trong bầy gà nam sinh cùng bọn họ bắt quái. Chúng ta trường học mấy năm nay giáo học sinh hội chủ yếu nòng cốt đều là một cái phi thường lợi hại tư lập trường học ra tới, đương nhiệm học sinh hội chủ tịch là, này phó chủ tịch cũng là, nghe nói sang năm chủ tịch đi rồi, vị này phó chủ tịch hẳn là sẽ tiếp nhận chức vụ chủ tịch. Các bạn học càng thêm tò mò, quả nhiên liếc mắt một cái liền thấy được cái kia nam sinh. Thân hình cao lớn, rõ ràng là một trương mày rậm mắt to đoan chính tuấn lãng diện mạo, nhưng cười rộ lên thời điểm đôi mắt nhíu lại khỏe miệng một câu, liền toát ra từng trương dương bí khí. Ở trải rộng ngoan học sinh vườn trường, loại này lưu manh hình nam sinh thật sự có chút hiếm thấy. Đương nhiên, thực hấp dẫn người là được rồi. Nhã Khanh liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Sở Văn Lam bạn tốt trường Thanh Hạo, vốn dĩ hắn cha mẹ là làm hắn cũng xuất ngoại lưu học, bất quá hắn nhìn đến chính mình đường ca ở nước ngoài hình dáng thê thảm, chết sống không muốn. Đương biết Sở Văn Lam đại tam sau về nước làm trao đổi sinh cùng đối Nhã Khanh quy hoạch, liền ra mặt dày cũng khảo bê đại, tính toán chờ Sở Văn Lam ở nước ngoài lăn lộn ra tên tuổi thời điểm. Hắn lại đi theo đi ra ngoài hưởng phúc. Hiện giờ Sở Văn Lam đã trở lại bê đại, nói vậy đã gặp qua. Hoa, hảo xoái. Bên cạnh cái kia chính là ta đường ca. Hạ Duyệt tâm kích động địa đạo, ta đường ca nhận thức hắn. Kia khẳng định là nhận thức, học viện học sinh hội tốt xấu lệ thuộc với trường học sinh hội chủ tịch loại này quan trọng nòng cốt sao có thể không quen biết. Xe buýt đã xử tiến, đang ở nói chuyện Hạ Thần Vũ cùng hội trưởng hội học sinh cùng nhau vọng lại đây, hiển nhiên đều là đang đợi người bộ dáng. Chẳng lẽ tân sinh chung có hội trưởng hội học sinh nhận thức người? Có người dịu rít mà cười nói. Nhã Khanh gật đầu nói, có a, ta nhận thức hắn. Nàng tiếng nói vừa dứt, thật nhiều người nhìn qua, Tô Diệu Vân chụp nàng một chút nói, mau đừng nói giỡn, trước nay cũng chưa nghe người nói quá. Đại gia vì thế đều cho rằng nàng ở nói giỡn, cười ha ha, Hạ Duyệt Tâm liếc nàng liếc mắt một cái nói không chừng chỉ là cùng ta Thần Vũ ca cùng nhau tới. Ý ngoài lời đều là đang đợi nàng. Cái này khả năng tính nhưng thật ra lớn hơn nữa một ít, đại gia lại mồm năm miệng mười hỏi khởi Hạ Duyệt Tâm tới. Nhã Khanh thở dài, ai, vì cái gì nàng nói chuyện người khác luôn là không yêu tin tưởng đâu. Chẳng lẽ nàng dài quá một chương ái nói giỡn mặt. Chương 51B Đại Giáo Thảo. Xe buýt đình ổn, cửa xe một khai, Hạ Duyệt Tâm liền nhảy nhót mà nhảy xuống xe hướng tới Hạ Thần Vũ chạy tới, Thần Vũ ca. Hạ Thần Vũ cũng cười chiều nàng với tay, Hạ Duyệt Tâm chạy đến trước mặt lúc sau. Đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hội trưởng hội học sinh, Tiểu Thanh khen, vị này học trưởng hảo xoay a. Trường Thanh Hạo hướng nàng cười cười, đang muốn hỏi nàng có nhận thức hay không Lạc Nhã Khanh liền thấy bản nhân đã từ trên xe xuống dưới, lập tức vây tay nói, Lạc Nhã Khanh. Nhã Khanh. Hắn vốn dĩ liền dẫn nhân chú mục, này một đều, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, liên quan Nhã Khanh cũng thành tiêu điểm nhân vật. Tô Diệu Vân sửng sốt một chút mới nói, ngươi thật sự nhận thức hắn a? Nhã Khanh liếc nàng liếc mắt một cái nói, ta làm gì muốn nói dối. Vậy ngươi như thế nào trước này không đề qua? Tô Diệu Vân nói. Bạch Thanh Mạn liếc Hạ Duyệt Tâm liếc mắt một cái nói, không có chuyện gì sao muốn đề. Giống vị kia tiểu công chúa học tập sao? Tô Diệu Vân ha ha ha cười to, cũng đúng, Nhã Khanh là cái điệu thấp người. Bạch Thanh Mạn hỏi Nhã Khanh, chúng ta phải đợi ngươi sao? Vẫn là đi về trước. Nhã Khanh nghĩ nghĩ nói, cùng nhau đi, chào hỏi một cái chúng ta tìm Nhạc Nhạc cùng đi ăn cơm. Bên kia Hạ Duyệt Tâm ở trường Thanh Hạo mở miệng kêu Nhã Khanh sau liền sắc mặt khẽ biến, lắc lắc môi nói, học trưởng nhận thức Nhã Khanh. Thường Thanh Hạo cười nói, ta tiểu học muội, tạm thời là ta tổ tông, phải cẩn thận hầu hạ. Hạ Thần Vũ kinh ngạc nói, kia Lạc Nhã Khanh cũng là các ngươi tinh duệ trung học. Xem ra không phải chúng ta thương quản học viện liền phải ra một cái nhân vật phong vân. Thường Thanh Hạo cười, nói không chừng, gia hỏa này không quá thích chuyện phiền toái. Xem có hay không nàng làm nổi bật yêu cầu đi. Bất quá ra hỏa này không ra nổi bật tắc lấy, vừa ra tất nhiên đúng vậy, ha ha. Khi nói chuyện Nhã Khanh một hàng đã tới rồi trước mặt, được rồi, cuối cùng nhận được người có thể cấp người nào đó công đạo. Không nghĩ tới quân huấn còn không cho mang di động, cảm giác sở trưởng môn cũng muốn điên rồi, chạy nhanh cho hắn gọi điện thoại biết không. Nói xong lại vui sướng khi người gặp họa địa đạo, ai, khó khăn ngươi đã trở lại, hắn lại bị đạo sư mang đi, phỏng chừng đến 2-3 thiên đâu. Ha ha ha, ngươi nói hắn trở về có thể hay không cuồng táo a? Nhã Khanh cũng có chút buồn cười, nụ hôn đầu tiên kéo ta ngươi một bộ tính toán không bỏ sót bộ dáng, lại tính sót tân sinh quân huấn, đầy cõi lòng chờ mong đi vào trường học, lại phát hiện Nhã Khanh đã cùng các tân sinh cùng nhau bị lôi đi. Đến, ta cảm thấy ngươi vẫn là hiện tại đắp đi, ai kêu ta là hắn hảo bằng hữu đâu. Có thể làm hắn thiếu điên trong chốc lát là trong chốc lát. Thường Thanh Hạo cũng là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, trực tiếp móc di động ra tới bắt điện thoại. Điện thoại truyền được, hắn tặc hề hề mà cười rộ lên, còn không có tới kịp nói chuyện, liền thay đổi mặt. Hoa, ngươi vẫn là người sao? Ta hảo tâm giúp ngươi tiếp người, ngươi thế nhưng qua cầu rút ván. Bên kia không biết nói gì đó, Thường Thanh Hạo căm giận mà đem điện thoại đưa cho Nhã Khanh, cấp, cái này ra súc. Nhã Khanh tiếp điện thoại đi một bên, Hạ Duyệt Tâm ánh mắt hơi lóe, học trưởng ngươi rất hảo phóng a, di động đều có thể tùy tiện đại. Lúc này có di động liền phi thường không tồi, một phút thu phí 6 mao đâu. Có thể mượn cấp bằng hữu tùy tiện đánh, có thể thấy được vị này học sinh hội phó chủ tịch gia cảnh không phải giống nhau hùng hậu. Trường Thường Thanh Hạo người nào, há có thể nghe không ra nàng thử chi ý, cười cười không nói chuyện, ngược lại hỏi Tô Diệu Vân cùng Bạch Mạn Thanh, các ngươi là Lạc Nhã Khanh bạn cùng phòng sao? Hai người còn không có đáp lời, Hạ Duyệt Tâm liền ngữ khí thân thiết địa đạo, đúng vậy, chúng ta đều là Nhã Khanh bạn cùng phòng. Thường Thanh Hạo thấy mặt khác hai cái cô nương đều không thế nào thích nàng bộ dáng, trong đó một cái thậm chí lộ ra rõ ràng trào phúng chi sắc, trong lòng có đế, đối Hạ Thần Vũ nói, ngươi không phải muốn mang ngươi biểu muội đi ăn cơm sao? Chạy nhanh đi thôi, ta sợ Nhã Khanh gọi điện thoại còn phải trong chốc lát. Hạ Thần Vũ cũng không biết Hạ Duyệt Tâm cùng Nhã Khanh các nàng quan hệ không tốt, cũng không nghĩ nhiều, hành, ta đây liền đi trước, tiệc tối mừng người mới sự tình, ta buổi chiều đi học sinh hội bên kia hiểu biết tình huống. Tô Diệu Vân thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sự là bị Hạ Duyệt Tâm không biết xấu hổ cấp ghê tởm hỏng rồi. Thường Thanh Hạo xem đến buồn cười, trong chốc lát cùng đi ăn cơm, cho các ngươi đón gió tẩy trần. Hai người có chút ngượng ngùng, bên kia Nhã Khanh nói chuyện điện thoại xong lại đây vừa lúc nghe thấy, hành a, bất quá chúng ta ký túc xá còn có một cái, bởi vì thân thể nguyên nhân không đi quân huấn. Nàng thanh âm còn mang theo ý cười, Thường Thanh Hạo rêu cận nàng, u, xem này Trương Xuân Tâm nhộn nhạo mặt. Sở trưởng môn không hổ là sở trưởng môn A, xuống tay thật là nhanh. Nhã Khanh liếc mắt nhìn hắn nói, ta sẽ đem ngươi khích lệ mang cho hắn. Thường Thanh Hạo lập tức sửa miệng, ai ra, ta sai rồi. Ta cái gì cũng không biết, thỉnh thiếu trưởng môn thủ hạ lưu tình. Nói chính là tinh duệ võ thuật xã Chu Tức môn sự tình. Nhã Khanh nhịn không được cười to, Thường Thanh Hạo cũng nhớ tới trung nhị thời kỳ chuyện cũ, không khỏi cũng đi theo cười. Đoàn người thực mau đi ký túc xá tiếp Mễ Nhạc Nhạc cùng đi ăn cơm. Bởi vì có xa lạ học trưởng ở, đại gia còn tương đối rụt rè, chờ cơm nước xong trở lại ký túc xá đại gia rốt cuộc hoàn toàn giải phóng. Mễ Nhạc Nhạc ôm Bạch Mạn Thanh cao hứng địa đạo, rốt cuộc chờ đến các ngươi đã trở lại, này hai tuần mau buồn chết ta. Các ngươi quân huấn hảo chơi đi. Hảo chơi cái gì a? Tô Diệu Vân nói, nàng nói Hạ Duyệt Tâm liên lụy các nàng sự tình, Mễ Nhạc Nhạc liên tục kinh ngạc cảm thán, thiên nột, nàng như thế nào như vậy quá mức. Bạch Mạn Thanh hiển nhiên so Tô Diệu Vân thành thục nhiều. Nàng càng thêm quan tâm mặt khác một việc, Nhã Khanh ngươi đã có bạn trai. Gì? Mễ Nhạc Nhạc càng kinh ngạc, chẳng lẽ là vừa mới cái kia học trưởng? Phần 56. Không phải. Bạch Mạn Thanh lấy cơ cấu thông qua bọn họ đối thoại sửa sang lại ra một ít tin tức, là chúng ta trường học, nhưng là hiện tại đi theo đạo sư đi làm hạng mục, tạm thời không ở. Đúng vậy, là ai là ai? Tô Diệu Vân nháy mắt cũng bị lôi trở lại lực chú ý, mau nói, là ai? Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Thiên nột, chẳng lẽ các ngươi cao trung liền ở bên nhau? Nhã Khanh nghĩ đến Sở Văn Lam tử thủ cao trung không yêu đương nguyên tắc, chỉ có thể ám chọc chọc mà trêu chọc tình hình liền cảm thấy buồn cười, không phải. Kia khi nào bắt đầu nói? Bạch Mạn Thanh nói, tổng không phải là già sơ trung đi. Không phải Nhã Khanh nháy mắt lại nghĩ tới chính mình bị bức yêu đương tình cảnh, không cấm có chút tâm mệt, mới vừa xác định không phải, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt ngọt ngào lại làm không được giả. Bạch Mạn Thanh trêu đùa, như thế nào cái bị buộc bất đắc dĩ? Cầm đao buộc ngươi. Không cầm đao, lấy kem. Nhã Khanh cảm thấy không thể lại suy nghĩ càng cảm thấy chính mình lúc ấy thật túng, tưởng đổi ý. Hảo, không phải nói hắn không ở sao? Chờ trở về liền giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Hành đi. Mễ Nhạc Nhạc đống nhiên gọi vào, ta cũng có mới mẻ sự tình muốn nói cho các ngươi. Nàng nói chạy đến máy tính trước mặt đi khởi động máy. Tô Diệu Vân kinh hỉ địa đạo, đây là ngươi a? Ân, 2000 năm máy tính để bản có chút công kền, khởi động máy thời gian có chút trường, chờ đợi khởi động máy công phu, Mễ Nhạc Nhạc giải thích nói. Ta không phải không hảo ra cửa chạy nhảy gì đó sao, ta mẹ nghe nói có máy tính ngồi ở trong nhà là có thể biết không thiếu sự tình, cho nên cố ý cho ta để lại tiền làm ta đi xứng. Các ngươi không ở ta liền thuận tiện đi an thượng, mấy ngày nay không có việc gì liền đùa nghịch cái này, đang ở quen thuộc chung. Giỏi quá. Tô Diệu Vân hâm mộ nói, ai, khai khai. Có gì sự? Mễ Nhạc Nhạc mở ra một cái địa chỉ web, đây là cao giáo diễn đàn, cả nước rất nhiều sinh viên đều ở chỗ này đăng ký tài khoản, mấy ngày nay chúng ta bê đại khả đắc ý. Nàng một bên nói, một bên không quá thuần thục mà thao tác, hơn nửa ngày mới mở ra một cái thiệp, bờ lớn nhỏ thảo lôi đài tái, không phục tới chiến. Cái này niên đại vườn trường diễn đàn vừa mới bắt đầu lưu hành, cũng không có gì tiêu đề đảng. Thiệp phần lớn đơn giản sáng tỏ, cái này thiệp tiêu đề có thể nói phi thường dẫn chiến, trực tiếp hướng cả nước cao giáo khởi xướng khiêu chiến. Đương nhiên làm B sinh viên, khẳng định là có chung vinh dự. Lâu chủ là nhiếp ảnh xã đoàn thành viên, nói gần nhất ở B đại hai lần ngẫu nhiên gặp được một xoái ca, kinh vi thiên nhân, tỏ vẻ chính mình lớn như vậy trước nay không thêm quá so với hắn càng xoái người, phóng thượng hai bức ảnh, hoan nên khiêu chiến. Lúc sau chính là hai bức ảnh, này hai chương hiển nhiên đều là chụp hình. Đệ nhất chương là ở B đại con đường cây xanh thượng, thân hình đĩnh bạt nam sinh xuyên thẳng đơn giản sơ mi trắng, trong lòng ngực ôm hai quyển sách vội vàng mà qua. Cũng không biết nhiếp ảnh ra là như thế nào chụp, rõ ràng là đơn giản sơ mi trắng, lại bởi vì phát họa ra thon chắc vòng eo, cổ áo chỗ như ẩn như hiện xương quai xanh, cùng với ôm thư thon dài ngón tay, xứng với kia trương thượng đế tỉ mỉ điêu khắc quá mặt, chính là làm tràn ngập cấm dục hơi thở người tản mát ra một loại trí mạng gợi cảm tới. Cố tình hắn bản nhân cũng không biết, tựa hồ phát hiện có người nhìn trộm, không chút để ý mà liếc lại đây, đạm mạc ánh mắt, phảng phất thế gian không có bất cứ thứ gì đáng giá bị hắn đặt ở trong mắt. Nhiếp ảnh gia bắt được này trong nháy mắt thần bí cùng cao quý, cũng nháy mắt bắt được một chúng nữ tử phương tâm. Một khắc trương là ở bê đại sân bóng rổ thượng, nam sinh ăn mặc một thân màu đỏ đồng phục đang ở rót rổ, đầy đủ duỗi thân thể rõ ràng mà phát họa ra giống được lực lượng, cánh tay, bả vai, cùng với phiên khởi đồng phục hạ eo trên bụng, che kín hữu lực cơ bắp đường cong. Nhất hấp dẫn người hắn ánh mắt, chuyên chú mà tràn ngập công kích tính, tựa hồ không có gì có thể đánh bại hắn, đối với trước mắt hết thảy, hắn chí tại tất đắc. Một chương ảnh chụp liền cũng đủ làm người hét lên, càng đừng nói hai chương hoàn toàn tương phản thần thái động tác, lúc này đại gia tuy rằng còn không biết tương phản manh cái này từ, nhưng phản ứng lại là giống nhau như lúc. Rõ ràng là đấu võ đại thiệp, lại không mấy chương khiêu chiến ảnh chụp, ngược lại đều là thét chói thai hoa si, cầu hỏi ảnh chụp nhân vật chính tin tức. Nhạc Khanh đông nhiên cảm thấy, có người này ở, chính mình khả năng không có biện pháp quá điệu thấp nhật tử. Xoáy ngây người. Tô Diệu Vân che miệng cũng đi theo hoa si. Liền Bạch Mạn Thanh đều nói, mau mau mau, làm ta nhìn nhìn lại. Và, như thế nào sẽ có như vậy nam sinh? Mễ Nhạc Nhạc còn hưng phấn mà giải thích nói, các ngươi biết không? Hắn là chúng ta học viện tài chính hệ học trưởng, nghe nói là trao đổi sinh, ta còn gặp qua một lần, chân nhân so ảnh chụp còn xoay a. Nói tới đây nàng nhịn không được thét chói tai. A a, ngươi thế nhưng gặp qua hắn. Tô Diệu Vân bắt lấy Mễ Nhạc Nhạc bả vai đấu kỵ mà lay động. Mễ Nhạc Nhạc đắc ý địa đạo, hắn kêu Sở Văn Lam. Là cái thiên tài thiếu niên. Năm nay mới 18 tuổi, đã là gia luật đại học sinh viên năm 3, tới bê thị làm một năm trao đổi sinh, gần nhất đi theo giáo thụ đi ra ngoài làm hạng mục, quá mấy ngày mới trở về. Chỉ có thể đãi một năm. Tô Diệu Vân nói, kia chẳng phải là liền truy cơ hội đều không có. Nhân ra một năm sau muốn đi. Không, nghe nói chúng ta một cái đại tam chê cười học tỷ đã muốn đuổi theo. Mễ Nhạc Nhạc nói, không ít người đều ở chờ mong. Làm các nàng từ bỏ đi, không có khả năng. Nhã Khanh bỗng nhiên nói, Mễ Nhạc Nhạc gật đầu, rất nhiều người đều như vậy cảm thấy, cái này nam sinh quá ưu tú, không phải ta chờ phàm nhân có thể nhúng chàm, nếu tưởng nhúng chàm nơi nào là một năm có thể thu phục. Nhã Khanh nói, không, ta ý tứ là, hắn danh thảo có chủ. Chương 52 Lạc Nhã Khanh ghen. Như thế nào? Ngươi nhận thức hắn. Mễ Nhạc Nhạc kinh ngạc, Bạch Mạn Thanh bỗng nhiên nói, vừa mới đi vào trường học, cùng sinh viên năm 3 sẽ phó hội trưởng là bằng hữu. Đi ra ngoài cùng đạo sư làm hạng mục tạm thời không ở nàng nhìn Nhã Khanh ánh mắt giảm giá đọc lại, đôi chính mình phỏng đoán còn có chút do dự, hắn sẽ không chính là ngươi. Nhã Khanh thấy nàng đoán được, liền gật gật đầu nói, đúng vậy, bị buộc bất đắc dĩ. Mễ Nhạc Nhạc cùng Tô Diệu Vân cơ hồ đồng thời phản ứng lại đây, đồng nhiên nhào lên đi vặn trụ Nhã Khanh bả vai dùng sức lay động, như vậy nam sinh ngươi còn làm hắn buộc ngươi yêu đương. Ngươi thật quá đáng. Cái gì? Tô Diệu Vân nói, hắn chính là Nhã Khanh bạn trai. À, Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy chính mình muốn điên rồi, nói, Lạc Nhã Khanh, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ba người chính kích động mà muốn đem Nhã Khanh áp nói góc tường khảo vấn, Hạ Duyệt Tâm đẩy cửa vào được, mấy người đều tự giác ngậm miệng. Nàng cơm nước xong sau đi theo đường ca đi học sinh hội bên kia, tựa hồ thu hoạch không nhỏ, lúc này tâm tình thực không tồi, cũng không thèm để ý bốn người đối nàng thái độ, đầu tiên là bị máy tính hấp dẫn. Chúng ta ký túc xá thế nhưng có máy tính. Đây là ai? Ngay sau đó thấy được trên máy tính mở ra diễn đàn ảnh chụp. Các ngươi cũng đang xem hắn a? Hạ Duyệt Tâm hưng phấn mà nói, ta nhận thức hắn. Tô Diệu Vân mắt trợn trắng, biết ngươi giao du rộng lớn. Hạ Duyệt Tâm cho rằng các nàng không tin, tiếp tục nói, Tiêu Sở Văn Lam, là chúng ta học viện đại tam tài chính hệ trao đổi sinh, Đại Tam giáo hoa kiêm học sinh hội phó chủ tịch bạn trai. Ngay từ đầu mọi người còn không để bụng, kết quả sau một câu đem mọi người đều nói một bức. Đại Tam giáo hoa. Tô Diệu Vân mở mịt mà lặp lại, sau đó nhìn về phía Nhã Khanh. Hạ Duyệt Tâm cho rằng các nàng bị trấn trụ, tiếp tục nói. Ân, tiêu đường mật, bê thị người địa phương, ba ba hình như là cái thủ trưởng, nhà nàng ở tại quân khu đại viện đâu, cao giáo trên diễn đàn cũng có giới thiệu nàng thiệp. Mễ Nhạc Nhạc lập tức đi lục soát, gọi là gì? Hạ Duyệt Tâm lần đầu tiên ở ký túc xá nói chuyện thu được đáp lại, lập tức tích cực địa đạo, giống như đã kêu bê đại giáo hoa xếp hạng gì đó. Mễ Nhạc Nhạc sẽ không tìm tòi, mắt thấy muốn một tờ đi xuống lôi kéo tìm, Nhã Khanh nói. Ta đến đây đi. Mễ Nhạc Nhạc tránh ra, Nhã Khanh ngồi xuống, là chỉ tung bay, không 10 giây liền tìm tới rồi cái kia thiệp, mấy người còn không có tới kịp cảm thán Nhã Khanh máy tính thao tác kỹ thuật, liền trước bị thiệp hấp dẫn. Mở đầu chính là một chương nữ sinh ảnh chụp, sắc thật thật xinh đẹp. Lúc ấy hẳn là đang ở sân thể dục vận động, bó sát người vận động y đem phập phồng quyến rũ dáng người phụ trợ đến gãi đúng chỗ ngứa, sau đầu đuôi ngựa hơi ném, mồ hôi đã ướt thái dương, vài sợi tóc dính ở trên má, còn có một sợi nghịch ngợm bay tới trên môi, làm một trương thanh thuần xinh đẹp mặt bằng thêm vài phần gợi cảm. Phía dưới đồng dạng một đống hoa si tán thưởng, Nhã Khanh thực mau đến tìm nàng tin tức, bê đại 98 cấp tiếng Anh hệ đường mật, giáo học sinh hội phó chủ tịch, thân cao 165, thể trọng 100, bê thị người. Phụ thân quân nhân, mẫu thân giáo viên, thành tích sao, ở bê đại đã có thể thuyết minh hết thảy. Nhã Khanh nghĩ thầm, bê đại làm sao vậy? Bê đại là có thể không xếp hạng. Khẳng định bài không đến phía trước. Nàng nuốt chính mình lương tâm tưởng, học sinh hội làm sao vậy? Ta học sinh hội chủ tịch đều đương qua, nàng bất quá là cái phó chủ tịch, mặt không bằng ta càng xinh đẹp, dáng người không bằng ta ngực lớn hơn nữa, hừ hừ, thân cao sao, ta mới 16 tuổi. Lại trường, cái tam centimet liền vượt qua nàng, khẳng định không thành vấn đề, học tập khẳng định cũng không bằng ta, đến nỗi ra thế, này không gì giống vậy, Sở Văn Lam lại không xem ra thế. Ân, so với ta còn kém điểm. Nhã Khanh đúng trọng tâm nói. Tô Diệu Vân ba người nhìn nàng sắc mặt là mánh gật đầu, Hạ Duyệt Tâm kinh ngạc mà nhìn nàng, nghĩ thầm này cũng quá không kiêm tốn, bất quá lại không có lại trực tiếp mở miệng trào phúng. Rốt cuộc Lạc Nhã Khanh là các nàng trong ký túc xá nàng duy nhất không có thăm dò chi tiết người. Trong nhà tựa hồ rất có tiền, nhận thức người cũng rất lợi hại, có lẽ vị này đường mật học tỷ thật đúng là không bằng nàng. Sinh viên năm nhất chính thức đi học sau, các loại xã đoàn chiêu tân hoạt động cũng tích cực triển khai, mỗi ngày tan học đều có thể nhìn đến các học trưởng học tỷ phát truyền đơn chiêu tân nhân. Nhã Khanh bị các học trưởng ngăn cản vài lần, bất quá nàng từ trước đến nay mục tiêu minh xác, lúc này vẫn như cũ tính toán làm chính mình quen làm võ thuật xã cùng cổ điển nhạc cụ xã đoàn, lúc sau chính là vì học sinh hội tranh cử làm chuẩn bị. Bạch Mạn Thanh gia nhập đọc sách xã cùng biện luận xã, Mễ Nhạc Nhạc tạm thời tuyển máy tính xã, Tô Diệu Vân đi theo Nhã Khanh báo võ thuật xã đoàn, chủ yếu là cảm thấy chính mình này cấp tính tình có đôi khi động khởi tay tới thời điểm còn chưa đủ lưu loát, đến nỗi Hạ Duyệt Tâm, xã đoàn chiêu tân quả thực làm nàng vui đến quên cả trời đất. Bởi vì trường học không có xã đoàn xin hạn chế, nàng cơ hồ mỗi ngày đã khuya mới hồi ký túc xá, trong tay rất nhiều tuyên truyền tư liệu, lại nhải khoe ra nàng hôm nay lại nhận thức cái gì lợi hại học trưởng học tỷ. Mọi người đều cỡ nào thích nàng chiếu cố nàng. Đúng rồi, đường mật học tỷ bạn trai ngày mai liền phải trở về. Nàng một câu rốt cuộc làm mặt khác ba người đều nổi lên phản ứng, tất cả đều nhìn về phía Nhã Khanh. Nhã Khanh dựa vào trên tường phủng thư không chút sức mẻ. Đường mật học tỷ nói hẹn hắn đi học sinh hội, ta ngày mai làm ta đường ca mang ta đi học sinh hội nhìn xem. Hạ Duyệt Tâm có chút đắc ý. Nhã Khanh nghĩ thầm, này gác đời sau cũng chính là trang web trường hồng, ta đã thấy vong hồng không có 50 cũng có 100. Còn không phải ngươi nhận thức nhân ra không quen biết ngươi, có gì hảo đắc ý. Ký túc xá chuông điện thoại vang lên tới, Mễ Nhạc Nhạc tiếp khởi, một lát sau che lại điện thoại hỏi, Đường Tuấn Ngạn nói hắn bằng hữu ra ở trường học phụ cận tân khai cái sân bạ tỉn, phương tiện phi thường không tồi, thỉnh trong bang đồng học đi hoạt trượt bạ tỉn, các ngươi có đi hay không? Tô Diệu Vân cùng Bạch Mạn Thanh đều nhìn về phía Nhã Khanh, Nhã Khanh nhìn di động thượng vừa lấy được tin tức nhàn nhạt nói, đi à, dù sao cũng không có việc gì. Những người khác cũng đều đi theo gật gật đầu. Chỉ có Hạ Duyệt Tâm có chút do dự, đây là cùng lớp đồng học đánh hảo quan hệ cơ hội, vẫn là Đường Tuấn Ngạn mời, nhưng là lại có chút luyến tiếc ngày mai đi học sinh hội cơ hội, rốt cuộc đi nơi đó nhận thức đều là tinh anh. Mễ Nhạc Nhạc thấy nàng không nói chuyện, trực tiếp ở trong điện thoại nói, chúng ta ký túc xá trừ bỏ Hạ Duyệt Tâm đều đi. Ai nói ta không đi? Hạ Duyệt Tâm vốn dĩ có điểm do dự, nghe nàng như vậy vừa nói, có điểm nóng nảy. Ta cũng đi. Mễ Nhạc Nhạc kinh ngạc mà xem nàng, dựa theo nàng tính cách, có thể đi giáo học sinh hội tất nhiên không quay về lớp tụ hội à. Bạch Mạn Thanh như suy tư gì, Nhã Khanh cũng đã nhận ra cái gì. Xem ra nàng mỗi ngày trở về khoe ra sự tình trung sợ không vài món thật sự, nếu không lấy nàng tính cách, phàm là có thể cùng càng ưu tú các học trưởng nói thượng lời nói, liền sẽ không còn phải bắt được Đường Tuấn Ngạn. Nhã Khanh đột nhiên có chút ngượng ngùng, bất quá đã đáp ứng rồi, cũng không hảo lại đổi ý, dù sao Sở Văn Lam muốn đi trước học sinh hội, nàng đến lúc đó sớm một chút rời đi là được. Sân phạ tín ly trường học không xa, xác thật là tân khai, người còn không phải rất nhiều, phương tiện đều là mới nhất, nơi sân cũng thập phần đại, chơi lên khẳng định rất thông khoái. Đường Tuấn Ngạn hào phóng mà thỉnh toàn ban 20 mấy người cùng nhau chơi, mọi người cũng không khách khí, lục tục kết cục. Nhã Khanh cùng Bạch Mạn Thanh, Tô Diệu Vân cùng nhau đổi trượt phạ tín giày, Mễ Nhạc Nhạc là không thể hoạt, bất quá nàng cũng chưa bao giờ kiêng rẻ như vậy trường hợp, bởi vì nàng loại này đương nhiên thái độ, ngược lại không ai hỏi nàng làm gì muốn tới. Phần 57. Mễ Nhạc Nhạc ở Nhã Khanh bên thai nói, theo ta quan sát, lớp trưởng tổ chức lần này hoạt động sợ là ý của túy ông không phải ở rượu. Tô Diệu Vân nói, đó là vì cái gì? Bạch Mạn Thanh nghĩ đến mẹ bén, vì Nhã Khanh đi. Mễ Nhạc Nhạc gật đầu, hắn một đường đều ở tìm cơ hội cùng Nhã Khanh đáp lời, còn nói trong chốc lát muốn dạy nàng trượt băng. Ai, tới tới. Nàng vừa dứt lời, Đường Tuấn Ngạn liền ăn mặc xong bài trượt bạ tỉn dày hoạt tới rồi các nàng trước mặt, động tác thập phần thành thạo tiêu sái. Nhã Khanh, có thể lên sao? Muốn hay không ta đỡ ngươi đi vào? Đường Tuấn Ngạn cười nói. Nhã Khanh là sẽ hoạt một chút, nàng cao tam thời điểm, tinh duệ trung học đã thành lập dòng dọc xã, nàng cũng bởi vì mới mẻ đi lướt qua hai lần, chỉ là việc học nặng nghề, không có càng nhiều cơ hội, chỉ học được một chút ra lông, bất quá từ nơi này đi giữa sân là vậy là đủ rồi. Nhã Khanh đang muốn uyển chuyển cự tuyệt, bên kia Hạ Duyệt Tâm đã kêu sợ hãi một tiếng thiếu chút nữa té ngã, đáng thương hề hề kêu lên. Lớp trưởng, mau giúp giúp ta. Đường Tuấn Ngạn khẽ nhíu mày, Nhã Khanh nhân cơ hội nói, ngươi đi trước giúp nàng đi, ta chính mình hẳn là có thể. Đường Tuấn Ngạn chỉ phải bất đắc dĩ đi đỡ Hạ Duyệt Tâm. Nhã Khanh cùng Tô Diệu Vân, Bạch Mạn Thanh cùng nhau cho nhau nâng đi vào trượt băng nơi sân, có sẽ hoạt đồng học sẽ qua tới hỗ trợ, giao các nàng trượt băng kỹ xảo. Bất quá tới đồng học giữa, sẽ hoạt chỉ là số ít. Đại học phía trước, mặc dù này đó thiên tài các học sinh đối với khóa ngoại hoạt động dư lực cũng thập phần hữu hạn, vận động loại yêu thích cũng phần lớn là bóng đá cùng bóng rổ, hàn băng liền phi thường thiếu. Cho nên ở một vòng bắt lấy lan can thường thường dạng thẳng chân uy chân, chính là loạn huy cánh tay bảo trì cân bằng tay mơ giữa, mấy cái có thể ở đây chúng tự do xuyên qua đồng học thu hoạch một số lớn cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nếu lại thêm một chút đa dạng, tất nhiên đưa tới liên tục kinh ngạc cảm thán. Đường Tuấn Ngạn hiển nhiên hoạt đến phi thường ưu tú, chính trượt chân hoạt tự do cắt, tưởng đình liền đình muốn đi thì đi, cặp kia giày phảng phất chính là hắn chân giống nhau. Đi ngang qua ai xem ai mau té ngã liền sẽ đỡ một phen, hoặc là thấy có người nắm giữ bí quyết, liền dừng lại giáo một ít kỹ xảo, thực mau thắng được mọi người hảo cảm. Nhã Khanh nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng dựa theo Hạ Duyệt Tâm cái loại này làm nũng pháp, Đường Tuấn Ngạn sẽ đi không khai không nghĩ tới hắn đem người đỡ tiến chàng sau thế nhưng thoát thân, không cấm đôi hắn lau mắt mà nhìn, vị này lớp trưởng có dự tính, rất không bình thường. Bất quá thưởng thức về thưởng thức, nàng cũng không tính toán ở biết rõ đối phương đối chính mình có chút ý tứ thời điểm làm ra bất luận cái gì đáp lại. Cũng may nàng có một chút cơ sở, Đường Tuấn Ngạn trên cơ bản chỉ là ở bên cạnh bồi nàng hoạt, để ở nàng hoạt đến không xong thời điểm đem người đỡ lấy. Đường Tuấn Ngạn vẫn luôn không chờ tới anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, nhưng thật ra lại một lần đi ngang qua Hạ Duyệt Tâm thời điểm cô nương này tiểu thanh kêu té ngã, Đường Tuấn Ngạn làm ra không rảnh lo bộ dáng, kêu trong ban một cái khác nam sinh lại đây làm hắn giúp đỡ Hạ Duyệt Tâm. Kia nam sinh diện mạo hơi hiện bình thường, bất quá rõ ràng đối Hạ Duyệt Tâm có ý tứ, vẫn luôn ước gì cơ hội như vậy, đưa cho Đường Tuấn Ngạn một cái cảm kích ánh mắt liền vội vàng qua đi đỡ người, lúc sau toàn bộ hành trình hộ ở bên người nàng. Kia lúc sau Hạ Duyệt Tâm thế nhưng rốt cuộc không té ngã, thậm chí đều không cần người đỡ. Chương 53 Sở Văn Lam ghen. Bọn họ lưu không lâu, bãi lại vào mấy cái thanh niên, nhìn dáng vẻ hẳn là phụ cận trường học lớn tuổi bọn học sinh, kỹ thuật đều phi thường không tồi. Có lẽ là nhìn đến giữa sân không ít nữ sinh, cho nên hoạt đến phi thường huyết khốc, tốc độ tự nhiên cũng là bay nhanh. Nhưng đối với người mới học tới nói, mấy người này tiến chàng cũng không phải một kiện vui sướng sự tình. Nên diện mà đến sợ bị đụng phải, từ phía sau lại đây lại sợ bị quải đảo, không lâu lúc sau, sơ học các bạn học dần dần kết cục nghỉ ngơi. Nhã Khanh nhưng thật ra mới vừa được thú, nàng bởi vì tập võ duyên cớ, cân bằng cảm vốn dĩ liền hảo, lúc này hoạt đến không sai biệt lắm lúc sau liền tưởng hoạt đến mau một chút. Rốt cuộc dòng dọc vẫn là tốc độ nhanh lên tương đối có ý tứ. Nhã Khanh láo nói Sở Văn Lam trêu hoa ghẹo nguyệt, trên thực tế ở phương diện này, hắn cái nào cũng được lấy nói là 8 lạng nửa cân. Nhã Khanh diện mạo tập hợp Lạc Ngọc Phân cùng Lương Chính Dung ưu điểm, tuyệt đối là mỹ nữ một quả, đặc biệt làn da bạch thấu phấn, nhuận đô đô làm người hận không thể cắn một ngụm. Nhân gia nói một bạch che trăm xấu, hung chi Nhã Khanh còn không xấu. Dáng người ở sơ trung béo quá một hồi sau nàng liền thập phần chú ý bảo trì, lại hàng năm tập võ, nhìn tinh tế thon thả, nhưng lúc này hoạt đi đường bộ băng tới lại biểu hiện ra một loại đặc biệt lực lượng mỹ. Tóm lại ở nam sinh trong mắt cũng là cái hút quá khí. Cho nên dần dần mà có mấy cái nam sinh cố ý vô tình mà chiều nàng tới gần, ác ý nhưng thật ra không có, phỏng chừng là muốn tìm cơ hội kết giao. Rốt cuộc tuy rằng bên người đi theo một cái thoạt nhìn không tồi nam sinh, nhưng hai người khí chàng hiển nhiên không phải có gì đó bộ dáng. Bất quá Nhã Khanh lúc này chính chuyên chú dưới chân, cũng không có chú ý tới này đó. Nhưng thật ra vốn dĩ đã kết cục nghỉ ngơi Hạ Duyệt Tâm lại vào chàng, quả nhiên có mấy cái nam sinh thấy nàng nhỏ xinh đáng yêu, bị hấp dẫn qua đi. Trượt trong chốc lát, Nhã Khanh bắt đầu không thỏa mãn với trước mắt tốc độ, tính toán lại thêm một chút thử xem, Đường Tuấn Ngạn thấy thế cười nói, ngươi học được thật mau, trong chốc lát ta dạy cho ngươi học đảo hoạt. Nhã Khanh cười cười không nói chuyện, dưới chân đang muốn ra tốc, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ĩ, còn có nữ sinh không thể tin tưởng tiếng thét chói tai. Nhã Khanh chính lướt qua Hạ Duyệt Tâm bên người, Hạ Duyệt Tâm tựa hồ cũng bị sự tình phía sau phân tán lực chú ý, thân mình một vai dưới tình thế cấp bách túm một chút Nhã Khanh cánh tay. Nhã Khanh chuyển phát nhanh cũng không quá chậm, này một túm tuy rằng thực mau bung ra, nhưng cũng ảnh hưởng nàng cân bằng, mắt thấy liền phải đi phía trước quăng ngã đi, vẫn luôn nhìn nàng Đường Tuấn Ngạn cuối cùng có dùng võ nơi, chạy nhanh mở ra hai tay, bên cạnh có hai cái nam sinh cũng theo bản năng trên mặt đất ngàn muốn hộ người. Tầng tầng phòng hộ có thể nói là phi thường an toàn, bất quá liền ở nàng muốn đụng tới Đường Tuấn Ngạn nháy mắt, một bóng người bay nhanh hiện lên, Nhã Khanh chỉ cảm thấy chính mình muốn thượng bị một con hữu lực cánh tay vòng lấy, tả hữu lóe hai hạ, người nọ thế nhưng mang theo nàng xuyên qua ba cái nam sinh vây quanh trượt đi ra ngoài. Trung quanh vang lên ầm ầm trầm trồ khen ngợi thanh, còn cùng với vài tiếng thật dài huýt sáo. Nhã Khanh hoảng sợ, đang muốn dây rủa, bên tai vang lên trầm thấp thanh âm, "Đường sợ." Là Sở Văn Lam. Nhã Khanh ngẩng đầu liền thấy được nửa tháng chưa thấy được người, thân thể trước dâu rậm tưởng thả lỏng lại, không tự giác mà dơ lên một cái tươi cười. Sở Văn Lam vốn dĩ hỏa khí ở nhìn đến cái này sán lạn ngọt ngào tươi cười lúc sau nháy mắt tiêu tán, cũng không tự giác mà gợi lên khóe miệng. Bởi vì hai người tốc độ cực nhanh, Nhã Khanh cũng sẽ không cấp đỉnh, chỉ có thể thẳng tắp mà đi phía trước hướng. Sở Văn Lam liền ôm lấy nàng eo hơi hơi dùng sức trở về một câu, Nhã Khanh dưới chân phương hướng vừa chuyển, bị Sở Văn Lam ôm ở quán tính dưới tác dụng xoay hai vòng mới dừng lại. Nàng vì phương tiện tùy ý chát khởi đầu tóc bởi vậy bị ném ra, một đầu đen bóng tóc dài ở không trung phiêu tán mở ra, cuối cùng rơi rụng trên vai, tình cảnh này quả thực so phim truyền hình hiệu quả đều xinh đẹp. Hoa! Hoa! Quả xoái! Hảo lãng mạn a! Ta tâm! Ta cũng đi té ngã thế nào? Hắn có thể hay không trợ giúp ta? Thôi đi, nhân ra rõ ràng là nhận thức hảo sao. Ngươi xem hắn lý ai? Ở Mỹ thanh càng lúc càng lớn, Nhã Khanh tựa hồ cảm giác được có đèn flash ở lóe, quay đầu liền nhìn đến một người nữ sinh giơ camera đối với hai người ở chụp. Nàng phía sau còn có không ít người, vừa mới chính là kia đôi người ở ồn ào, dẫn đầu đúng là Thường Thanh Hạo, lúc này cũng còn đối với Nhã Khanh làm mặt quỷ, mà hắn bên cạnh chính là đại tam giáo Hoa Đường Mật, lúc này sắc mặt có chút không tốt lắm. Đồng dạng sắc mặt có chút không tốt Đường Tuấn Ngạn trượt lại đây, lạc Nhã Khanh. Sở Văn Lam quay đầu, ôm lấy Nhã Khanh cánh tay cũng không có bông, cười nói, Khanh Khanh cùng lớp đồng học. Khanh Khanh. Đường Tuấn Ngạn gật đầu, còn có cái gì không rõ, hắn nhìn về phía trước mặt xuất sắc nam sinh. Về cái này nam sinh đồn đãi bọn họ Hồi giáo gần mấy ngày liền đều nghe nói, vẫn luôn cũng rất chờ mong có thể nhìn thấy, lại không nghĩ rằng đối phương lại là lấy phương thức này lên sân khấu. Sở Văn Lam cúi đầu nhìn Nhã Khanh, Nhã Khanh mạc danh cảm thấy bối thượng lông tơ dựng ngược, vội vàng giới thiệu nói, Đường Tuấn Ngạn, chúng ta ban lớp trưởng. Lần này chính là hắn mời chúng ta tới hoạt trượt bạ tìn. Lại đối Đường Tuấn Ngạn nói, Sở Văn Lam, ta, bạn trai. Nói cuối cùng ba chữ khi âm lượng không tự giác mà nhỏ xuống dưới, mặc dù ngày thường lại tùy tiện, nói đến cái này cũng không khỏi có ngượng ngùng cảm xúc. Sở Văn Lam trong mắt hiện lên ý cười, sùng nịch mà sờ sờ nàng đầu, đối Đường Tuấn Ngạn nói, Khanh Khanh tuổi còn nhỏ, ngày thường đối mệt các ngươi chiếu cố. Đường Tuấn Ngạn hiển nhiên giáo dưỡng tốt đẹp, ở lúc ban đầu mất mát sau thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc. Lấy cơ cấu nhìn không ra khác thường, nháy mắt đem chính mình bãi ở cùng lớp đồng học vị trí thượng. Nơi nào, Lạc Nhã Khanh rất lợi hại, đều là nàng chiếu cấu người, vậy các ngươi nói chuyện thiếm, ta tiếp tục đi hoạt trong chốc lát. Sở Văn Lam đối với hắn thức thời hiển nhiên thực vừa lòng, mỉm cười gật đầu. Đường Tuấn Ngạn đi rồi, hắn nhàn nhạt đảo qua còn ở quan vọng người, hai cái nam sinh tức khắc cảm nhận được đến từ giống được tuyên thệ chủ quyền áp lực, tiểu tâm tư vừa mới ngoi đầu đã bị băng kỷ một tiếng chụp đến tan thành mây khói. Không có biện pháp. Rõ ràng kém cấp bậc đâu. người không liên quan xử lý xong rồi, kế tiếp chính là việc nhà. Sở Văn Lam nắm Nhã Khanh tay hoạt đến người tương đối ít một bên, đem người vòng ở chính mình hai tay cùng tay vịn chi gian, ánh mắt cực nóng, Nhã Khanh nhạy bén mà nhận thấy được nguy hiểm, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Không phải nói muốn chạm vạng mới có thể đến. Ân, vốn là, bất quá không đi theo giáo thụ cùng nhau, không ngừng đẩy nhanh tốc độ trước tiên hai cái giờ trở về, tưởng cấp người nào đó một kinh hỉ. Sở Văn Lam nhàn nhạt nói, không nghĩ tới ngươi một người quá đến rất vui vẻ. Nhã Khanh hừ hừ nói, cái gì là tưởng cho ta kinh hỉ, chẳng lẽ không phải bởi vì tưởng ta nghĩ đến không được. Ngươi cũng biết ta tưởng ngươi. Sở Văn Lam giơ tay muốn sờ Nhã Khanh mặt, Nhã Khanh sau này trốn rồi một chút, thật nhiều người nhìn đâu. Sở Văn Lam tựa hồ cũng ý thức được hiện giờ là trước công chúng, bất quá hắn tay vẫn như cũ kiên định bất di duỗi lại đây, thấy Nhã Khanh chừng hắn, liền nghiêm túc giải thích nói. Trên mặt có hôi. Nhã Khanh theo bản năng mà sờ soạn một phen mặt, bị Sở Văn Lam lấy ra, tự mình dùng ngón tay chậm rãi lau đi, từ gương mặt nói cằm, tựa hồ nàng vừa mới đỉnh một trương đại mặt mèo ở đây tử xoay hơn một giờ. Vốn dĩ hẳn là trêu chọc hắn, nhưng hắn ấm áp đầu ngón tay truyền lại điên cuồng tưởng niệm, nàng đông nhiên có chút băn khoăn, ngượng ngùng địa đạo, ai kêu ngươi chọc ta sinh khí. Sở Văn Lam sửng sốt, khi nào? Nhã Khanh hừ lạnh một tiếng, cằm mịt mở điểm điểm đường mật phương hướng. Mọi người đều nói, ngươi là đường mật học tỷ bạn trai, ngươi cũng nói hôm nay vừa trở về liền muốn đi học sinh hội thấy người ta, ta làm gì muốn xem náo nhiệt. Đường mật, ta đi học sinh hội là bởi vì Thường Thanh Hạo tìm ta, quan đường mật chuyện gì? Ta cùng nàng cũng chưa nói qua vài lần. Sở Văn Lam kinh ngạc địa đạo. Kỳ thật ngày hôm qua Hạ Duyệt Tâm quyết định tới hoạt trượt họa tìm thời điểm, Nhã Khanh liền đoán nàng là nói bậy, chỉ là vẫn như cũ cảm thấy khó chịu, hơn nữa đã đáp ứng lớp trưởng, liền thuận nước đẩy thuyền tới nơi này. Lúc này cũng cảm thấy chính mình có chút vô cớ gây rối. Khanh khanh Sở Văn Lam thanh âm bỗng nhiên ôn nhu lưu luyến, cho nên ngươi là ở ghen sao? Ta nói không có ngươi tin sao? Nhã Khanh bất mãn cố lấy gương mặt, trong giọng nói mang theo hơi hơi ảo não. Sở Văn Lam cười khẽ, không tin. Vậy ngươi còn hỏi? Nhã Khanh chừng hắn. Sở Văn Lam bỗng nhiên nói, ngươi mệt mỏi sao? Ta có điểm mệt, bồi ta trở về nghỉ ngơi được không? Nhã Khanh mới chú ý tới hắn xuyên vẫn là tương đối chính thức hắc quần tây sơ mi trắng, hiển nhiên là vừa đến trường học liền chạy tới, không khỏi có chút đau lòng. Ta có mang điện thoại, ngươi cho ta gọi điện thoại không phải hảo. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Sở Văn Lam dắt tay nàng hướng xuất khẩu chỗ hoạt, Thường Thanh Hạo giúp ta nghe được, không nghĩ gọi điện thoại, tưởng tận mắt nhìn thấy đến ngươi. Xuất khẩu chỗ đã tụ tập không ít người, có cùng Sở Văn Lam một cái hệ đồng học, cũng có giáo học sinh hội thành viên, tỉ như đường mật. Tuy rằng Sở Văn Lam đừng biểu hiện lấy cơ cấu thực rõ ràng, nhưng đường mật vẫn là nhịn không được xác nhận. Sở Văn Lam, nàng là ngươi muội muội sao? Sở Văn Lam bỗng nhiên nghĩ đến Nhã Khanh đem cái này cô nương coi như giả tưởng tình địch, cười như không cười mà nhìn nàng một cái, ở Nhã Khanh thẹn quá thành giận trừng mắt chung, nâng lên hai người dao nắm đôi tay, sau đó mười ngón tay đan vào nhau, ôn nhu mà cười nói, không, là ta bạn gái. Thật vất vả mới đuổi tới tay, thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Nơi nào không dễ dàng. Hai chi kem liền thu phục, Nhã Khanh trong lòng phun tào, trên mặt vẫn là hào phóng địa đạo, chào mọi người, ta là Lạc Nhã Khanh. Học muội hảo. Học muội hảo. Mọi người sôi nổi chào hỏi, có người đối chung quanh nam sinh trêu đùa, bê đại giáo thảo danh thảo có chủ, khẳng định có rất nhiều sư tỷ sư muội thương tâm rơi lệ, đại gia nắm chặt sấn hư mà nhập A. Đầu đến đại gia cười ha ha, Thường Thanh Hạo nhìn Nhã Khanh nói, tổ tông ai, ngươi nói ngươi tới người này cũng không cùng sở trưởng muốn nói. Lan lộn hắn thiếu chút nữa bệnh chó dại phát tác ngươi biết không? May mắn ta nhận thức các ngươi học viện học sinh hội chủ tịch, bằng không ngươi làm chúng ta đi nơi nào tìm ngươi. Phần 58. Nhã Khanh đã biết là chính mình vô cớ gây rối, trong lòng có chút băn khoăn. Rõ ràng biết Sở Văn Lam chờ mong thật lâu, rõ ràng biết Hạ Duyệt Tâm nói chính là giả, lại vẫn là bởi vì trong lòng không thoải mái liền lan lộn hắn. Sở Văn Lam bỗng nhiên tung chân đá Thường Thanh Hạo một chút, ngươi có bản lĩnh tìm cái có thể lan lộn ngươi người đi. Đừng lại nơi này khi dễ nàng. Ta khi dễ nàng. Thường Thanh Hạo không thể tin tưởng nhìn Sở Văn Lam, ta đúng rồi ai. Ngươi nửa ngày vẫn là nhận túng, nếu ta không có cầu với ngươi, ta nhất định phải cùng ngươi loại này vong ân phụ nghĩa người tuyệt giao. Sở Văn Lam nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Thường Thanh Hạo tâm mệt, hành đi, chạy nhanh lăn, có việc đừng hắn phỏng chừng là tưởng nói có việc đừng tìm ta, nhưng suy nghĩ nửa ngày, vẫn là giả cười sửa lời nói, có việc thỉnh tiếp tục tìm ta. Ta vĩnh viễn là ngươi tốt nhất bằng hữu. Nhã Khanh nhìn hắn thẳng nhạc. Các học trưởng học tỷ bên này xong rồi, đến phiên Nhã Khanh đồng học. Rốt cuộc vẫn là tân sinh, mặt nộn cũng câu nệ, chỉ là tò mò trộm ngắm Sở Văn Lam, cũng không dám nhiều đáp lời, Nhã Khanh liền cùng Đường Tuấn Ngạn cùng ba cái bạn cùng phòng chào hỏi, đi trước rời đi. Bọn họ vừa ly khai, mặt sau nháy mắt tạc nổi, Thiên Nột, Giáo Thảo thế nhưng là Nhã Khanh bạn trai. Vì cái gì ta nghe nói là Đường mật học tỷ? Tô Diệu Vân vừa nghe, hợp lại Hạ Duyệt Tâm còn không ngừng ở các nàng ký túc xá tản lời đồn á cũng đúng, nếu là khoe ra, như thế nào có thể không rộng khắp truyền bá. Lúc này nàng thuận thế liền hỏi Hạ Duyệt Tâm, đúng vậy, Hạ Duyệt Tâm, ngươi không phải cùng Đường mật học tỷ rất quen thuộc sao? Như thế nào liền nhân ra bạn trai đều lầm a? Dạng vẫn là chúng ta ký túc xá đâu, em đẹp đem hắn bạn trai đưa cho người khác, này cũng quá xấu hổ đi. Hạ Duyệt Tâm sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nàng đông nhiên phản ứng lại đây, hai ngày này sở dĩ nhắc tới Sở Văn Lam sự tình trong ký túc xá người liền đều có phản ứng không phải bởi vì Sở Văn Lam lợi hại, mà là các nàng đều biết, Sở Văn Lam kỳ thật là Nhã Khanh bạn trai. Hạ Duyệt Tâm càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, các nàng rõ ràng biết, lại xem nàng chê cười. Hiện giờ càng là làm nàng ở trước công chúng mất mặt, này nhất định là Lạc Nhã Khanh chủ ý bọn họ đều mù sao, kia rõ ràng là cái giỏi về tâm kế nữ sinh, lại cố tình đều thích nàng. Một ngày nào đó, nàng muốn vạch trần Lạc Nhã Khanh gương mặt thật, làm nàng ở bê đại hôn không đi xuống. Chương 54 Sở Văn Lam nhẫn mại. Mặc kệ Hạ Duyệt Tâm như thế nào ủy khuất phẫn hận, Nhã Khanh bên này trước mắt tới nói không khí còn hảo. Sở dĩ nói không khí còn hảo. Là bởi vì vừa ra khỏi cửa Sở Văn Lam liền nắm Nhã Khanh nhanh tay bước hướng phía trước đi, vốn dĩ Nhã Khanh đều làm tốt bị chất vấn thậm chí tiếp thu trừng phạt chuẩn bị. Kết quả Sở Văn Lam lại không nói một lời, phảng phất lúc này mới hậu chi hậu giác mà sinh khí lên. Chuyện này là Nhã Khanh làm không đạo nghĩa, cho nên nàng liền chủ động mở miệng, Sở Văn Lam. Sở Văn Lam quay đầu lại, hoàn toàn nhìn không ra sinh khí, bước chân cũng không đỉnh, làm sao vậy? Chúng ta đi chỗ nào? Nhã Khanh tìm cái đề tài. Ngươi chỗ đó. Mang chìa khóa sao? Sở Văn Lam dừng một chút nói, trong ký túc xá ngủ không tốt, đi ngươi chỗ đó nghỉ ngơi một chút. Nhã Khanh mơ hồ cảm thấy mục đích của hắn cũng không như vậy đơn thuần, nhưng hiện tại bọn họ xác thật yêu cầu một cái an tĩnh chỗ nói chuyện, huống hồ liền hướng về phía hắn cao trung liền biết tử thủ nếu ngôn tự khống chế năng lực, hẳn là có thể tin tưởng. Sau đó nàng thực mau liền vì chính mình thiên chân trả giá đại giới, xã hội nói cho chúng ta biết, nam nhân nói không thể tin. Đương Nhã Khanh dùng chìa khóa mở khóa. Đứng ở nàng phía sau Sở Văn Lam liền gấp không chờ nổi mà ôm lấy người vào cửa, đóng cửa, khóa trái, đem người đè ở trên tường, sở hữu động tác liền mạch lưu loát. Nhã Khanh chỉ cảm thấy chính mình trước một giây còn ở đẩy cửa, sau một giây trong miệng đã bị xâm nhập, giống dã thú tàn sát bừa bãi lại giống thổ phỉ cướp bóc, cả kinh Nhã Khanh trên sống lưng thoáng khởi một trận run rẩy. Nàng theo bản năng mà chống đẩy, kết quả đôi tay lập tức bị đối phương tay đấm bắt lấy gắt gao mà khấu tại thân thể hai sườn. Nàng muốn nhấc chân, Sở Văn Lam tựa hồ cũng sớm có ứng đối, trực tiếp tiến lên nửa bước, đem hai người chi gian vốn là không có nhiều ít không gian tệ đến lại đằng không ra một tia khe hở. Nhã Khanh ngực dán đối phương ngực, hô hấp đều có chút khó khăn, chỉ có thể bị động thừa nhận. Không biết qua bao lâu, Nhã Khanh chỉ cảm thấy chân mềm, Sở Văn Lam tựa hồ mới rốt cuộc tạm giải cơ khác, thoáng làm nàng thấu khẩu khí. Bất quá khẩu khí này cũng không có thấu bao lâu, Sở Văn Lam nhìn trong lòng ngực ánh mắt mê ly cô nương. Kia rất nhỏ thở dốc tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, hắn đôi mắt tiệm thâm, một tay đem người chặn ngang bế lên đi phòng ngủ. Không đủ, không đủ, vẫn là không đủ. Sở Văn Lam hận không thể đem dưới thân tiểu cô nương ăn xong đi mới có thể cởi đi linh hồn chung kia phân cơ khắc cảm. Bất quá. Sở Văn Lam nhận thấy được trên tay nửa phiến mềm mại, cưỡng chế chính mình dừng lại, bọn họ còn quá nhỏ. Sở Văn Lam ôm trong lòng ngực cô nương cười khổ, phía trước hắn thiên chân cho rằng nhận đến nàng cao trung tốt nghiệp là được. Chính là thổ lộ ngày đó hôn môi như là mở ra một cái chốt mở, làm hắn không thỏa mãn làm trầm trọng thêm. Tách ra mấy ngày này hắn vẫn luôn suy nghĩ, nếu là ngày đó không có nhịn không được đi nếm thử thì tốt rồi. Hắn liền không cần như thế dày vò, nhưng lại cảm thấy, so với này đó dày vò, mặc dù kia ngắn ngủi điểm mỹ cũng là đăng giá. Sở Văn Lam nhịn không được lại hôn hôn nàng đỏ bừng môi, chỉ cần là cái này cô nương, hắn liền vĩnh viễn đều phải nhẫn mại. Nay phân ngọt ngào dày vò là chính hắn lựa chọn. Cũng vĩnh viễn sẽ không buông tay. Nhã Khanh rốt cuộc hoán quá mức như tới, tức giận đến chừng người. Lúc này nàng phấn hà đầy mặt, trong mắt tất cả đều là doanh doanh hơi nước, Sở Văn Lam làm bộ muốn lại thân, làm sao bây giờ, càng chừng càng muốn thân. Nhã Khanh cũng là bị làm hô đồ, nghe vậy sợ tới mức chạy nhanh nhắm mắt, chờ cảm giác được trên môi cực nóng mềm mại mới phản ứng lại đây, cái này động tác quả thực thành mời hôn, phải bị chính mình xuẩn khóc. Hào hào. Sở Văn Lam đem đầu vùi ở nàng cổ gian cười khẽ, ngươi tha ta đi. Được chứ. Ngươi đổi trắng thay đen công lực càng thêm tăng trưởng ha, rốt cuộc ai tha ai đâu. Nhã Khanh cả giận nói. Ngươi tha ta. Sở Văn Lam ở nàng trên cổ nhẹ nhàng mút một chút, bằng không thấy ngươi liền tưởng thân, vô luận làm gì đều tưởng thân, làm sao bây giờ? Nhạc Khanh, cứu mạng, ta đấu không lại cái này ở Mỹ đế chủ ý tu luyện quá vô lại. Nhạc Khanh cảm thấy, vẫn là tìm cái an toàn đề tài tới liêu đi, Thường Thanh Hạo tìm ngươi đi học sinh hội làm gì? Là nói tiệc tối mừng người mới sự, hắn muốn cho ta lên đài biểu diễn. Sở Văn Lam cùng Nhã Khanh song song nằm ở trên giường, bắt lấy Nhã Khanh ngón tay thưởng thức, không biết sao lại thế này, dù sao là nói rất nhiều người đều kỳ vọng ta tới diễn xuất. Ta nghe hắn quỷ xả, ta mới đến nửa tháng không đến, nơi nào tới như vậy nhiều người kỳ vọng. Nhã Khanh lắc đầu thở dài, ngươi đối chính mình Mai Lệ hoàn toàn không biết gì cả. Sở Văn Lam nghiêng người dùng cánh tay chống đầu nhìn Nhã Khanh cười, cũng là, dù sao cũng là có thể đuổi tới người của ngươi. Ngươi chừng nào thì đuổi theo. Nhã Khanh căm giận. Ta là bị buộc hảo đi. Ân, ngươi là ta đoạt tới. Sở Văn Lam biết nghe lời phải, túi người ôm lấy nàng, áp trại phu nhân. Nhã Khanh kỳ thật rất muốn cắn hắn một ngụm, nhưng lại sợ trêu chọc hiện giờ tùy thời có thể hóa thân dạ thu hắn, thẳng vô vô hắn hoành ở chính mình muốn thượng cánh tay, nói lên chính sự. Sở Văn Lam mới biết được chính mình không ở một vòng, thế nhưng làm thượng diễn đàn, nhà hắn cô nương ghen sự tình cũng là bởi vì này dựng lên, nhìn Nhã Khanh hơi hơi đô miệng vẫn như cũ có chút không vui bộ dáng. Sở Văn Lam lòng tràn đầy sung sướng. Vậy ngươi bồi ta cùng nhau đi, ta hai cùng nhau ra cái tiết mục như thế nào? Thấy Nhã Khanh ở suy xét, Sở Văn Lam nói. Làm toàn giáo người đều biết ta là của ngươi, không có người có thể mơ ước. Cũng làm toàn giáo người đều biết ngươi là của ta, ai cũng không thể cướp đi. Nhã Khanh lập tức gật đầu, hành, liền như vậy định rồi. Sở Văn Lam cười khẽ, hắn Khanh Khanh luôn là thẳng thắn đến như vậy đáng yêu, mệt mỏi quá, ngủ một lát. Nhã Khanh cũng đã nhận ra hắn mỏi mệt. Ngủ đi, ta đi cho ngươi chuẩn bị điểm ăn. Nói liền phải lên. Sở Văn Lam một tay đem người tún đảo ôm vào trong ngực, không cần, bồi ta. Vừa mới yêu đương liền tách ra, đến đem thời gian đều bổ thượng mới được. Sợ Nhã Khanh phản đối, lập tức làm bộ dây ngủ bộ dáng. Nhã Khanh vô ngữ, ngẩng đầu nhìn hắn khỏe miệng cười nhạt nghĩ nghĩ, thôi, từ hắn đi. Nam ở ấm áp trong lòng ngực, cùng với đều tiếng hít thở, không bao lâu, Nhã Khanh cũng đã ngủ. Thẳng đến môi răng lại lần nữa bị cạy ra. Nhã Khanh tỉnh lại, chỉ mơ hồ nghĩ đến sắc trời phát ám, đã chạng vạng, lúc sau đã bị đoạt đi ý thức. Cùng lãnh đạm cấm dục bề ngoài tương phản, Sở Văn Lam bỗng nhiên liền có một cổ muốn trà đạp nàng xúc động, làm nàng càng thêm khẩn trương, càng thêm sợ hãi, chỉ có thể phụ thuộc vào hắn. Cũng may hắn còn biết khắc chế, làm ra cùng ý tưởng tương phản động tác, theo hắn hôn môi dần dần ôn nhu, Nhã Khanh thân thể cũng không tự giác mà thả lỏng lại, tiêu mềm làm người hận không thể xoa tiến trong thân thể mới hảo. Sở Văn Lam gian nan buông ra người. Cái này cô nương thật là hắn bảo tàng, hắn phải dùng cả đời đi khai quật, không thể nóng vội. Nên rời giường. Sở Văn Lam thanh âm còn mang theo khàn khàn, hồi trường học đi. Nhã Khanh còn có chút mơ hồ, có vẻ phi thường ngoan ngoãn, ân. Sở Văn Lam đột nhiên đứng dậy, sửa sang lại một chút trên người quần áo, đi phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, mới trở về kêu Nhã Khanh đi rửa mặt. Nhã Khanh nhìn gương, phát hiện trừ bỏ môi có chút hồng ngoại, cũng không có chảy ra sưng đỏ. Từ trong gương nhìn dựa vào phòng vệ sinh cửa nhìn nàng nhân đạo, kỹ thuật cao siêu à. Sở Văn Lam bật cười, trừ bỏ đang ở tiến hành khi, muốn cho nhà hắn Khanh Khanh thẹn thùng phi thường không dễ dàng, bất quá nếu muốn trở thành xứng đôi nàng nam tử, kia cần thiết không thể hạ xuống hạ phong. Lão sư giáo đến hảo a. Lần này đến phiên Nhã Khanh xứng sở, lão sư. Ai? Sở Văn Lam tiến lên đi đến nàng phía sau đem người vòng lấy, ở miệng nàng biên nhẹ nhàng chạm vào một chút, có lão sư cung cấp cơ hội. Ta đối với chính mình lĩnh ngộ năng lực vẫn là rất có tự tin. Nhã Khanh. Không biết xấu hổ. Hai người ở cổng trường ăn qua cơm chiều, Sở Văn Lam đưa Nhã Khanh hồi ký túc xá. Vốn dĩ Sở Văn Lam liền bị chịu chú ý, hơn nữa buổi chiều sự tình, tuy rằng máy tính di động còn không có toàn diện phổ cập, nhưng thương quản học viện bên này đại gia cơ hồ đều biết được không sai biệt lắm. Vừa đến ký túc xá nữ dưới lầu, cơ hồ mỗi cái trên cửa sổ đều chen đầy. Nhã Khanh có chút vô ngữ, Sở Văn Lam cười khẽ. Nhiều người như vậy trắng trợn táo bạo vây xem, hắn cũng không hảo lại làm cái gì, chỉ nhẹ nhàng ôm ôm nàng bả vai nói, đi lên đi, ngày mai tới tìm ngươi. Nhã Khanh hậu chi hậu giác phát giác không tha tới, ngẩng đầu xem hắn, tiết mục sự tình ngươi tính toán làm sao bây giờ. Sở Văn Lam cũng có chút luyến tiếc nàng rời đi, liền thuận nước đẩy thuyền liêu lên, chờ ngày mai tìm Thường Thanh Hạo hiểu biết một chút tình huống như thế nào lại định. Sở Văn Lam bình thường như vậy ít lời người, thế nhưng cùng nàng nói đông nói tây 22 tiếng đồng hồ. Biết xá quản A-Z muốn đóng cửa hai người mới tách ra. Trước khi đi, Sở Văn Lam khắc chế nửa ngày cuối cùng cũng chỉ là ôm ôm nàng, ẩn nhận thúc giục nàng lên lầu. Rốt cuộc người nhiều mắt tạp, hắn hiện giờ lại thanh danh bên ngoài, không thể có một chút du củ bị người bắt lấy, hỏng rồi Nhã Khanh thanh danh. mở ra ký túc xá môn thời điểm, chờ đợi đã lâu các bạn cùng phòng sói đói giống nhau ngao ngao mà nhào lên tới. Tô Diệu Vân đầu tàu gương mâu đem Nhã Khanh túm đảo trên giường, người rốt cuộc đã về rồi. Nhanh lên công đạo sao lại thế này? Nhã Khanh nói, các ngươi không đều thấy được sao? Hắn là ta cao trung học trưởng, năm nay nghỉ hè trở về, chúng ta liền ở bên nhau. Hắn tình huống như thế nào, thật là thiệp thượng nói những cái đó sao? Nhã Khanh nói, không sai biệt lắm, dù sao từ nhỏ nhảy lớp đi lên. Hôm nay hắn vừa trở về, hôm nào giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Bởi vì bị nói dối vạch trần mà vẫn luôn an tĩnh Hạ Duyệt Tâm bỗng nhiên nói, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, một cái buổi chiều các ngươi đi nơi nào. Trong trường học đều nói chưa thấy được các ngươi. Nàng ý tứ cơ hồ trắng ra, vừa mới tiến vào thế kỷ 21, mọi người tư tưởng còn tương đối bảo thủ. Hôn trước liền thượng Tam Luy nói, cho dù là tình lữ cũng muốn bị người lên án, huống hồ Nhã Khanh tuổi còn như vậy tiểu. Nhã Khanh còn chưa nói lời nói, Bạch Mạn Thanh liền nhíu mày nói, trường học lớn như vậy, chẳng lẽ sở hữu đồng học ngươi toàn nhận thức? Như thế nào liền biết mọi người đều không thấy được bọn họ? Tô Diệu Vân tắc lười đến cùng nàng lý luận, trực tiếp đại vào mặt, hỏi Nhã Khanh nói, đường mật học tỷ là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ truyền ra tới sở học trưởng là nàng bạn trai sự tình tới? Hạ Duyệt Tâm lập tức câm miệng, Nhã Khanh nhìn nàng một cái nói, Thường Thanh Hạo mời hắn ở tiệc tối mừng người mới thượng biểu diễn tiết mục, nghe nói đường mật học tỷ sẽ đạn tỷ bà, hình như là hẹn đi nói tiết mục sự tình. Thì ra là thế. Tô Diệu Vân ý có điều chỉ địa đạo, nào đó người thật là sẽ biên chuyện xưa, nhân ra chính mình bát tự còn không có một phía đâu, nàng liền cho nhân ra cái quan định luận, nói dối tinh. Phần 59. Hạ Duyệt Tâm ủy khuất một khuôn mặt, lôi kéo chăn nằm xuống. Tô Diệu Vân bĩu môi. Chương 55 học sinh hội hành trình. Mễ Nhạc Nhạc đông nhiên nói, a, lại có tân thiệp, Nhã Khanh, ngươi cũng muốn đỏ. Ta nhìn xem, ta nhìn xem. Vẫn như cũ là Tô Diệu Vân trước hết tiến lên, Bạch Mạn Thanh cùng Nhã Khanh theo sát sau đó. Thiệp vừa mới đổi mới, vẫn như cũ là chế bị phong cách bờ đại giáo thảo danh thảo có chủ, vị này lâu chủ nhiếp ảnh kỹ thuật không tồi, bắt người trong mắt cũng là nhất lưu, vừa lên tới liền thả một tổ ảnh chụp. Đúng là buổi chiều Nhã Khanh thiếu chút nữa té ngã, Sở Văn Lam thiệt người, xông ra trùng vây, cuối cùng ôm lấy người xoay quanh ảnh chụp. Nam sinh đơn giản sơ mi trắng cùng hắc quần vẫn như cũ ngăn không được này động tác bên trong Nga xâm lược cùng chiếm hữu dục, bị hắn ôm lấy nữ sinh bởi vì đưa lưng về phía mọi người, nhìn không tới khuôn mặt, nhưng rộng thùng thình màu trắng châm rễ tao bố cùng bên người quần jean, có thể thấy được rào hảo dáng người. Đệ nhất bức ảnh thượng tóc dài còn bị da gân hư hư chắt ở sau đầu, theo đệ tam trương nữ sinh lộ ra chân dung, đen bóng tóc dài cũng rốt cuộc rối tung khai, ở không trung rơi dụng ưu nhã độ cung. Đây là một tổ lãng mạn đến làm người nhịn không được muốn thét chói tai ảnh chụp, này còn chưa đủ, lâu chủ cuối cùng lại thả một chương đặc tả. Tuấn Mỹ kinh người nam sinh hoàn nữ sinh eo, ánh mắt cực nóng mà chuyên chú, đôi mắt sáng xinh đẹp nữ sinh nhìn lại, đại đại hạnh nhân trong mắt sao trời lập lòe, bên miệng ngậm ngọt ngào mỉm cười. Không được, không được, chụp quá Mỹ. Mễ Nhạc Nhạc ôm ngực muốn ngã xuống đi, ngươi không biết buổi chiều sở học trưởng xuất hiện thời điểm, đại gia kích động hỏng rồi, chờ hắn tiến lên đem ngươi liền ra tới thời điểm. Vài cái nữ sinh đều ở thét chói tai. Nhã Khanh vô ngữ nói, trong đó khẳng định có ngươi, lại nói như thế nào cứu a, nhân ra đều là giúp ta hảo sao. Có thể giúp ngươi chỉ có hắn. Bạch Mạn Thanh sâu sắc tổng kết, đáng sợ chiếm hữu dục. Nhã Khanh không lời gì để nói, Tô Diệu Vân mới mặc kệ cái gì lung tung rối loạn, ôm Mễ Nhạc Nhạc thằng nhảy, quá xoái, ta buổi chiều thời điểm liền cảm thấy xoái ngây người, không nghĩ tới còn có học tỷ chụp được tới, làm được giỏi quá. Nói xong lại chế nhạo chạm chạm Nhã Khanh, tương lai hồng nhân, cảm giác thế nào? Nhã Khanh nhìn ảnh chụp đấy mắt tất cả đều là ý cười, cảm giác chụp không tồi, có cơ hội tìm học tỷ đem này mấy chương ảnh chụp muốn tới, dùng khung ảnh phiếu lên. Tô Diệu Vân quái kêu, Nhã Khanh ngươi như vậy không é lệ, nhà ngươi sở học trưởng biết sao? Nhã Khanh cười cười, ngươi đoán. Đương ngày hôm sau Nhã Khanh cầm phiếu hảo khung ảnh ảnh chụp trở về thời điểm, các bạn cùng phòng xem thế là đủ rồi, Tô Diệu Vân nói, ngươi tốc độ cũng quá nhanh đi. Nay liên tìm được cái kia học tỷ. Sở Văn Lam cho ta. Nhã Khanh cười khẽ, hắn tìm Thường Thanh Hạo hỗ trợ. Nhã Khanh đối ngày đó dơ ca mê ra học tỷ còn có chút ấn tượng, lúc ấy nàng đứng ở Thường Thanh Hạo bên kia, hiển nhiên là nhận thức. Chính tìm Thường Thanh Hạo hỏi thăm đâu, Thường Thanh Hạo liền chịu không nổi địa đạo, người hai quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi a, đêm qua Sở Văn Lam liền lấy cơ cấu gọi điện thoại đi tìm ta, hiện tại phỏng chừng đã liên hệ đến nàng người. Nhã Khanh sửng sốt. Nàng vốn tưởng rằng Sở Văn Lam sẽ không chú ý diễn đàn, cho nên muốn cầm lúc sau làm lễ vật đưa cho hắn. Kết quả buổi chiều thời điểm, ngược lại là nàng trước bắt được ảnh chụp, không nghĩ tới Sở Văn Lam thế nhưng cùng nàng ôm có đồng dạng ý tưởng, cũng như thế nhanh chóng thực hiện. đây là tâm hữu linh tê đi. Bạch Mạn Thanh nói ra nàng ý tưởng, ngươi cái nào cũng được thật xứng đôi. Nhã Khanh trong lòng không biết vì sao giải quyết phi thường đắc ý. Tiệc tối mừng người mới sự tình chuẩn bị đến thế nào? Mễ Nhạc Nhạc hỏi, ta xem vị kia mấy ngày nay đi sớm về trễ, giống như cũng là ở vội chuyện này. Nàng dùng cầm điểm điểm Hạ Vũ Hân giường đệm. Bởi vì Hạ Duyệt Tâm phía trước muốn trương hiển chính mình nhân mạch quảng, cùng hội trưởng hội học sinh học tỷ đều rất quen thuộc sự tình, cùng thật nhiều người đều nói qua Sở Văn Lam là đường mật bạn trai sự tình, kết quả một sớm vả mặt, nàng ở hệ thanh danh trở nên rất kém cỏi. Hiện giờ nàng đã không thế nào thích cùng quản lý học viện các bạn học lui tới, trên cơ bản mỗi ngày đều xen lẫn trong xã đoàn, mỗi ngày trở về lời nói cũng không nhiều lắm, liền khoe ra cũng ít, đương nhiên chủ yếu là không ai tin tưởng nàng. Đã định ra tới, mấy ngày nay chuẩn bị nắm chặt tập luyện một chút. Nhã Khanh nói, Thường Thanh Hạo nghe nói hắn hai muốn cùng nhau lên đài, phi thường hưng phấn, vốn dĩ hắn cũng không dám quá mức yêu cầu Sở Văn Lam, có thể sướng bài hát liền cảm ơn trời đất, lúc ấy thỉnh đường mật tới chính là muốn cho nàng cấp nhạc đệm, đề cao một chút bức cách. Lúc này muốn cùng Nhã Khanh cùng nhau lên đài, hai người tất nhiên tỉ mỉ chuẩn bị, liền hắn hai kia tiêu chuẩn, nhất định sẽ không làm người thất vọng. Hạ Duyệt Tâm giống như cũng muốn lên đài. Nhã Khanh hồi tưởng một chút nói, nàng thật đúng là sẽ luồn túi a. Tô Diệu Vân có chút không thể tưởng tượng, là ai a? Thế nhưng còn sẽ bị nàng lừa bịp, khẳng định là cái nam sinh. Không, là cái nữ sinh. Nhã Khanh nói, nghe nói là đường mật học tỷ đối đầu. A, mấy người đều có chút ngốc, mấy ngày hôm trước còn ngôn chi chuẩn xác cùng đường mật học tỷ quan hệ thiết sứ đâu, lúc này như thế nào liền cùng nhân ra đối đầu chạy cùng đi. Nhã Khanh vang lên hôm nay đi theo Sở Văn Lam cùng đi học sinh hội tìm Thường Thanh Hạo sự tình. Giáo học sinh hội ở học sinh hoạt động trung tâm bên kia. Bởi vì tân sinh nhập học chiêu tân cùng gần nhất nhất bị tiệc tối mừng người mới sự tình, bên kia người rất nhiều. Sở Văn Lam ảnh chụp tuy rằng là từ học sinh hội thích nhiếp ảnh học tỷ nơi này chạy ra đi, nhưng bởi vì Thường Thanh Hạo duyên cớ, đại gia đối hắn hiểu biết liền không chỉ là thiệp trung văn bản tin tức miêu tả, sống sờ sờ người tự nhiên càng thêm có lực hấp dẫn. Cho tới nay trong tối ngoài sáng chú ý người không ở số ít, ngày hôm qua biết được hắn có bạn gái thời điểm mọi người đều có chút giật mình, càng có tò mò. Cho nên đương Sở Văn Lam cùng Nhã Khanh cùng nhau xuất hiện thời điểm, hiện trường ồn ào thậm chí đều nhỏ rất nhiều, còn có không ít người nhìn lén đường mật. Đường mật cũng nhìn lại đây, so với ngày hôm qua thất thố, hôm nay nàng đã hoàn toàn điều chỉnh tốt cảm xúc, tự nhiên cùng bọn họ chào hỏi, các ngươi tới. Ta đang ở cùng Thường Thanh Hạo nói Sở Văn Lam tiết mục sự tình. Bên cạnh có cái dáng người cao gầy nữ sinh mở miệng cười nói, đường mật ngươi cũng đúng vậy, Sở Văn Lam tiết mục vốn dĩ chỉ là Thường Thanh Hạo đề một miệng mà thôi, còn không có định ra. Ngươi liền cấp giống giống đem áp trục múa dẫn đầu cấp đẩy, này đó hảo, Sở Văn Lam tiết mục ngươi tham gia không được, múa dẫn đầu cũng cho ta nhặt tiện nghi, nếu không làm Thường Thanh Hạo lại cho ngươi đơn độc thêm cái tiết mục. Dù sao kéo dài cái 3-5 phút cũng không có việc gì. Tuy rằng nàng nói chuyện khi là vui đùa ngữ khí, nhưng lại không khó nghe ra trong đó địch ý. Đường mật liếc kia nữ sinh liếc mắt một cái, đáp lê nói, ngươi cũng biết là nhặt tiện nghi, cho nên chạy nhanh thừa dịp ta rồi dám quý trọng lần này lộ diện cơ hội đi. Bằng không đại học 4 năm một lần múa dẫn đầu đều làm không được, nhiều tiếc nuối. Nhã Khanh có chút ngoài ý muốn, đường mật bề ngoài thanh thuần điểm mỹ, không nghĩ tới lại là cái thẳng tính tình. Kia nữ sinh sắc mặt khẽ biến, đại xem Nhã Khanh đánh giá nàng ánh mắt, lại cười rộ lên, ta tiếc nuối hay không không sao cả, ngươi là nhất định phải tiếc nuối lạc. Bất quá lại nói như thế nào, cũng không nên thừa dịp nhân ra không ở thời điểm, giả mạo nhân ra bạn gái a. Nhã Khanh nghĩ hoặc. Đường mật nói Sở Văn Lam là chính mình bạn trai sự tình không phải Hạ Duyệt Tâm ở thương quản học viện loạn truyền sao, chẳng lẽ còn có khác sự tình. Kia nữ sinh sau khi nói xong liền chuẩn bị rời đi, hảo, ta chỉ là lại đây xác nhận một chút chúng ta tiết mục sự tình, không có biến hóa ta liền chạy nhanh đi tập luyện, rốt cuộc thời gian không nhiều lắm. Đi ngang qua Nhã Khanh hai người khi, nàng hướng tới Sở Văn Lam cười nói, ngươi cũng đừng để trong lòng, người nổi tiếng nhiều thị phi, muốn trách, liền trách ngươi quá ưu tú. Một bên nói còn một bên vui đùa hướng tới Sở Văn Lam vứt cái mị nhãn. Sở Văn Lam nhàn nhạt gật đầu thăm hỏi, cũng không có nhiều ít phản ứng. Kia nữ sinh lúc này mới nhìn về phía Nhã Khanh, hơi hơi mỉm cười nói, nhìn không ra tới, tiểu học muội đem bạn trai dạy dỗ đến khá tốt ta, Sở Văn Lam trước kia còn rất ái cười đâu. Nhã Khanh học Sở Văn Lam bộ dáng mặt vô biểu tình gật đầu thăm hỏi, ngữ khí nhàn nhạt nói, sẽ không, đều là hắn dạy dỗ ta. Kia nữ sinh một ngạnh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu rời đi. Nàng rời đi sau, đường mật mới hướng tới Nhã Khanh đi tới, biểu tình có chút xấu hổ, ngữ khí lại thành khẩn, về phía trước hiểu lầm, có thể cùng ngươi nói chuyện sao. Nhã Khanh có thể nghe ra giọng nói của nàng trung thành ý, dù sao so với vừa mới kia giống như đứng ở nàng bên này lại làm lơ nàng nữ sinh, Nhã Khanh càng thích nhìn thẳng vào nàng đường mật. Nhã Khanh làm Sở Văn Lam đi theo Thường Thanh Hạo hiểu biết tình huống, chính mình đi theo đường mật đi bên ngoài. Về Sở Văn Lam là ta bạn trai sự tình, ta cũng là hôm qua mới nghe nói, thực xin lỗi. Có thể là bởi vì xuất thân quân nhân gia đình duyên cớ, cùng nàng bề ngoài tương phản chính là, đường mật tính cách ngoài ý muốn ngay thẳng có đảm đương. Hắn vừa tới trường học thời điểm là ta tiếp đãi, hắn như vậy nam sinh thật sự rất hấp dẫn người, nhìn đến tư liệu chỉ có 18 tuổi, lại là nước ngoài trao đổi trở về ngạch, cho rằng hắn là độc thân, cho nên liền cùng bằng hữu nói muốn đuổi theo hắn. Ta từ nhỏ đều bị người truy, cũng không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt. Nàng nói lời này khi phi thường tự nhiên, chứng minh rồi nàng kiêu ngạo cùng tự tin, nhưng thật ra không chọc người chán ghét, các bằng hữu cũng cho rằng nắm chắc, cho nên liền nói giỡn hô một lần ngươi kia bằng hữu mau trở lại tới trêu chọc ta. Không biết như thế nào liền truyền thành Sở Văn Lam là ta bạn trai. Mặc kệ như thế nào, chuyện này là ta làm được không đúng. Đường mật nói, còn có ngày hôm qua thất thố, nhất thời có chút không phản ứng lại đây, phi thường ngượng ngùng, hy vọng ngươi đừng để trong lòng. Nàng thẳng thắn thành khẩn làm Nhã Khanh trong lòng về điểm này không mau tan thành mây khói, không quan hệ, ta biết là hiểu lầm. Sở Văn Lam tuy rằng lớn lên dạng, nhưng không phải trêu hoa ghẹo nguyệt người. Đường mật nói, ta đại khái hiểu biết một ít. Bất quá về sau liền không chú ý có thể làm Sở Văn Lam như vậy khẩn trương, ngươi tất nhiên cũng không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ, ta còn là không lãng phí cảm tình. Ngươi cũng là tinh duệ trung học. Nhã Khanh cảm thấy, cùng đường mật cô nương này còn rất có ý tứ, ân, cùng Sở Văn Lam tính thanh mai trúc mã. Ngươi tiết mục sự sao lại thế này? Đường mật nói, cũng không có gì, ngươi đừng nghe Hà Thiên Thiến, cũng liền nàng đem tiệc tối mừng người mới tiết mục xem đến như vậy quan trọng. Ta học sờ chít đan sờ thời điểm so nàng đoạn. Nhưng nhảy đến so nàng hảo, cho nên mỗi năm áp chụp múa dẫn đầu đều làm ta đi, nàng vẫn luôn không cam lòng, kỳ thật ta càng thích đạn tỷ bà. Sờ chít đan sờ. Nhã Khanh có chút ngoài ý muốn, nhưng nhớ tới trên diễn đàn kia bức ảnh lại cảm thấy cũng đúng, cô nương này trên người cái loại này thanh thuần cùng gợi cảm kết hợp phi thường hoàn mỹ, tựa như nàng bề ngoài cùng tính cách. Nghe được nàng nói thích đạn tỷ bà, Nhã Khanh trong lòng vừa động. Kỳ thật ngày hôm qua Sở Văn Lam nói muốn cùng nhau thượng tiệc tối mừng người mới sự tình sau. Nàng liền mơ hồ có ý tưởng, hai người rốt cuộc có chút quá đơn bạc, học tỷ có gia nhập cổ điển âm nhạc xã đoàn sao? Có, bất quá gần nhất có chút vội, còn chưa thế nào đi qua. Nhã Khanh chưa nói cái gì, nàng tưởng chờ một lát cùng Sở Văn Lam thương lượng lúc sau lại làm quyết định. Chương 56 không phụ chờ mong. Sở Văn Lam cùng Thường Thanh Hạo liêu xong ra tới thời điểm, liền thấy Nhã Khanh cùng nàng giả tưởng tình địch trò chuyện với nhau thật vui, không khỏi bật cười. Đường mật thấy Sở Văn Lam lại đây, liền tự giác mà tị hiềm cáo tử. Nhã Khanh thiệt tình cảm thấy cái này cô nương quyết đoán sáng suốt, liền cùng Sở Văn Lam nói lên tiết mục an bài sự tình. Muốn nói hai người đồng thời nhất am hiểu, tự nhiên là võ thuật. Học võ đến nay, hắn hai cũng không phải năm đó cái loại này trung tiểu học trình độ, mặc kệ là đơn độc biểu diễn vẫn là đánh nhau đều phi thường có nhưng xem tính. Nhã Khanh đối với cổ điển đồ vật từ trước đến nay yêu sâu sắc, đàn tranh cùng võ thuật đều có, hoàn nguyên một cái cổ đại cảnh tượng khẳng định sẽ phi thường đồng. Bất quá ngay từ đầu nàng tưởng chính là nàng dùng đàn tranh nhạc đệm, Sở Văn Lam múa kiếm hoặc là vũ phiến. Bất quá đánh nhau phân đoạn nàng vô pháp tự mình đàn tấu liền chỉ có thể phối nhạc, cứ như vậy rốt cuộc sẽ suy giảm, nếu có đường mật gia nhập, lại tìm mấy cái sẽ cổ điển nhạc cùng người, trường hợp có thể càng thêm rộng lớn no đủ. Nhất định sẽ phi thường hoàn mỹ. Sở Văn Lam đối với Nhã Khanh ý tưởng cũng không ngoài ý muốn, tuy rằng nhà hắn Khanh Khanh vẫn luôn thực thành thục ổn trọng, nhưng trên thực tế trong lòng có cái đại hiệp ngộng. Đặc biệt thích này đó khoai y ân cửu cảnh tượng, hắn tự nhiên là không có hai lời. Hai người đơn giản thương định sau, Nhã Khanh liền đi tìm đường mật, sau đó liền ở hoạt động lâu một cái vũ đạo trong phòng thấy được luyện vũ Hà Thiến Thiến cùng với đi theo nàng phía sau học động tác Hạ Duyệt Tâm. Nhã Khanh đối với Hạ Duyệt Tâm hành vi không nghĩ đánh giá, chỉ cần nàng không tới trêu chọc chính mình, cũng không nghĩ quá nhiều để ý tới. Tô Diệu Vân đám người cũng bất quá là tò mò một chút, liêu quá một miệng cũng liền vứt chi sau đầu. Bên này Nhã Khanh cùng đường mật nói ý nghĩ của chính mình lúc sau, đường mật đôi mắt tỏa sáng, ngươi còn sẽ võ thuật. Công phu thứ này quả nhiên mặc kệ nơi nào, ở đâu cái tuổi đều có lực hấp dẫn. Nhã Khanh gật đầu, bất quá ta muốn hiện trường phối nhạc, Sở Hưu muốn tìm mấy cái cổ điển nhạc cụ đạn đến tốt, nhân phẩm đáng tin cậy một ít. Nhân phẩm đáng tin cậy. Đường mật nghi hoặc. Phần 60. Là cái dạng này, ta này có hai đầu ta bằng hữu làm khúc, còn không có phát biểu, nhưng ta đặc biệt thích. Cho nên tạm thời lấy tới mượn. Trừ bỏ lần này biểu diễn, hy vọng đại gia không cần ở bên ngoài lại dùng. Tốt, ta sẽ sàng chọn một chút người được chọn. Đường mật nói, đến nỗi bản nhạc, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, đại gia phần lớn đều là nghiệp dư, bản nhạc thu đi, nhiều một đoạn thời gian đại gia liền sẽ quên đến không sai biệt lắm. Nhã Khanh tự nhiên cũng là biết điểm này, cho nên mới mạo hiểm đem đời sau khúc lấy tới dùng một chút. Rốt cuộc là cái gì khúc, như vậy thần bí. Đường Mật có chút gấp không chờ nổi, ta trước hết nghe nghe xem. Quyền Ngự Thiên Hạ cùng Ngàn Bổn Anh là Nhã Khanh đời trước vẫn luôn đều phi thường thích khúc, đàn tranh học được lúc sau tự nhiên cũng là đạn quá. Đường Mật mang theo Nhã Khanh đi cổ điển âm nhạc xã đoàn hoạt động thất mượn một phen đàn tranh cho nàng. Chờ Nhã Khanh diễn tấu xong, Đường Mật hưng phấn thét chói tai, "Thiên Nột, ngươi đem ngươi bằng hưu giới thiệu cho ta đi, như thế nào sẽ dễ nghe như vậy? Ta nhất định cho ngươi hảo hảo tuyển người." Nhã Khanh cũng không ngoài ý muốn, này hai đầu khúc ở đời sau du quản quả thực mau chinh phục thế giới, mặc kệ cái nào quốc gia tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nghe xong này hai đầu khúc, đều sẽ nghĩ đến Trung Quốc học đàn tranh cùng tỷ bà xúc động. Lúc sau chính là tuyển người cùng biên khúc cùng với luyện tập, này đó đều là trọng điểm. Ngược lại là Sở Văn Lam cùng Nhã Khanh võ thuật động tác thay đổi đơn giản rất nhiều. Cứ như vậy, Nhã Khanh đại bộ phận thời gian đều cùng Đường Mật bọn họ ngâm mình ở cùng.